Ninh Phi Bạch cười lạnh, Bồ Đề chân nhân đều một đống tuổi, vẫn là như thế ái nói giỡn. Trung Nam Sơn trung tu sĩ chưa bao giờ dùng minh hỏa, liền tính luyện đan cùng luyện khí cũng sẽ đi bày ra thật mạnh phòng cháy cấm chế tàng đan phong cùng luyện khí phong, như thế nào khả năng sẽ cháy. Bồ Đề chân nhân tức giận đến phổi đau, trong tay phất trần vùng, chỉ vào mạo khói đen địa phương nói, ngươi xem, nhưng còn không phải là cháy sao. Kia khói đen đều mau mạn lại đây. Ninh Phi Bạch vẫn cứ vẻ mặt khinh thường, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, Bồ Đề chân nhân. Bồ Đề tiền bối. Ngài này đó thủ đoạn đều tỉnh tỉnh đi, dùng ở chúng ta trên người không dùng được, đừng nói là chúng ta này đó Trung Nam Sơn trưởng lao hàng người, chính là Trung Nam Sơn đệ tử đều sẽ không bị loại này không hề tân ý lấy cớ khinh. Lừa a. Tử Trúc chân nhân nhíu mày chịu chịu cái mũi, hắn như thế nào thật sự ngửi được một cổ đốt trọi hương vị. Chương 66 đào 3000, nhà ngươi hậu viện cháy. Không ngừng là Tử Trúc chân nhân nghe thấy được này cổ tiêu hồ vị, đan tất thành, khí ẩn tâm, diệp chi thu, độc cô kiếm tới đều nghe thấy được này cổ hương vị, đến sau lại, ngay cả vẫn luôn làm không biết mệt mà dỗi Bồ Đề chân nhân Ninh Phi Bạch cũng nghe thấy được. Ninh Phi Bạch quay đầu chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia nồng đậm khói đen từ đảo nguyên tuyệt địa trung toát ra, phóng lên cao, cơ hồ đã bao phủ hơn phân nửa cái Trung Nam Sơn. Này! Ninh Phi Bạch vẻ mặt kinh tủng, chỉ nghe được Bồ Đề chân nhân ở bên thai hắn không ngừng lại nhải, ta và ngươi nói phát hỏa đi, ngươi cố tình không tin. Như thế nào, có phải hay không cháy? Tử Trúc chân nhân trước hết phản ứng lại đây, vội vàng nói, hiện tại đừng động này đó, chạy nhanh dập tắt lửa là đứng đắn sự. Ẩn tâm sư đệ, ngươi chạy nhanh cấp đảo trưởng lao truyền âm, liền nói đảo nguyên tuyệt địa trung đột nhiên cháy, hỏi một chút nên như thế nào đi vào. Nếu là không đem mồi lửa tiêu diệt, sợ là không dùng được bao lâu kia hỏa thế liền sẽ từ đào nguyên tuyệt địa trung tràn ra tới. Bồ Đề chân nhân dùng xem nhị ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Tử Trúc chân nhân, ngươi có phải hay không đốc? Hiện tại kia khói đen đã từ đào nguyên tuyệt địa trung toát ra tới, còn hỏi cái gì lộ? Trực tiếp nghịch khói đen đi vào chính là. Chờ đào yêu tinh gấp trở về, sợ là Trung Nam Sơn cũng đã đốt quách cho rồi. Vừa dứt lời, Bồ Đề chân nhân nhìn chuẩn Tử Trúc chân nhân không chú ý lỗ hổng, chân đạp phi kiếm trực tiếp xông ra ngoài, lớn tiếng hét lên, các ngươi không nên gấp gáp. Có bổn tọa cùng đào yêu tinh nhiều năm giao tình ở, tất nhiên sẽ toàn lực giúp Trung Nam Sơn dập tắt lửa. Bồ Đề chân nhân ngoài miệng nói kêu kêu một cái hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật trong lòng đã nhạc nở hoa. Hắn cùng đào 3000 quan hệ hảo là hảo, chính là rõ ràng hắn tuổi tác so đào 3000 lớn hơn rất nhiều, lại cố tình ở tu vi thượng vẫn luôn đều bị đào 3000 ổn áp một đầu, ngay cả hắn bảo hộ Phương Thốn Sơn đều vẫn luôn vô pháp cái quá đào 3000 bảo hộ Trung Nam Sơn, đặc biệt là trung gian còn ra một cái hắn bị đồ đệ. Đánh rèm pha. Như thế nhiều năm qua hắn vẫn luôn cũng chưa mặt ra cửa gặp người, hiện giờ đào 3000 hậu viện cháy, cuối cùng có thể đem người khác lực chú ý rời đi một chút. Bồ Đề chân nhân trong đầu đã hiện ra đào 3000 gặp người liền bị hỏi ngươi hậu viện có phải hay không cháy chuyện này khi biểu tình, ngẫm lại khiến cho hắn ám sảng không thôi. Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân nhìn ở không trung giá phi kiếm trình chi tự hình phi hành Bồ Đề chân nhân, trên mặt tràn ngập không tin, chính là Bồ Đề chân nhân tu vi so với bọn hắn cao thượng quá nhiều. Nếu nói là ở đây người chung ai nhất có cơ hội tiến vào đảo nguyên tuyệt địa, kia tuyệt đối phi Bồ Đề chân nhân Mạc Trúc. Khi ẩn tâm lấy ra thông tin ngọc bài tới liên hệ đảo 3000, đào trưởng lão, đảo nguyên tuyệt địa đột nhiên nổi lửa, tình huống còn chưa điều tra rõ, trưởng môn sư huynh cùng Trúc tía sư huynh đều vô kế tiến vào đảo nguyên tuyệt địa, ngài xem nên làm sao bây giờ. Nhưng có cái gì bổ cứu biện pháp? Lúc đó đảo 3000 chính theo bị hắn ngoài ý muốn phát hiện xích sát hướng vô lượng trong biển bơi qua, đột nhiên liền nghe được khí ẩn tâm đồn đãi. Lập tức liền không bình tĩnh. Hắn bản thể chính là Trung Nam Sơn đảo nguyên tuyệt địa chung một gốc cây cây đào, hiện giờ rừng đào cháy, hắn nếu là có thể bình tĩnh xuống dưới mới là lạ. Cho ta khởi. Đào 3500 chỉ cong thành câu chào trạng, nắm chặt xích sắt, dùng sức cao cao bước lên, đem xích sắt sinh sôi banh ở vô lượng trong biển một chỗ cô đảo thượng, chiến hai vòng mới dừng lại tới, lập tức ngự kiếm hướng tới Trung Nam Sơn phương hướng bay đi. Thật là thời buổi rối loạn. Trước hết phát hiện rừng đào cháy chính là cấp quan phong nguyệt độ nguyên khí hồng loan, đương nàng nhìn đến khi, tia tử chuông đông hoàng nội chạy ra đi tiểu ngọn lửa đã biến thành đầu người lớn nhỏ hỏa cầu, đang ở rừng đào trung đấu đá lung tung, phàm là bị kia hỏa cầu đụng vào cây đào, đều bị bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, rừng đào cháy. Hồng loan cấp giống giống mà chạy tới kêu chầu bà, ai ngờ chầu bà mới từ thần bí tiền bối chỗ được có thể để cao ngộ tính nao hoàng kim, đã uống xong đi bế quan. Quan Phong Nguyệt còn ở hôn mê bất tỉnh, Hồng Loan chỉ có thể cắn răng chính mình thượng. Chờ nàng chạy đến rừng đào vươn đào hạ khê chung đánh tới thủy khi, bị nàng lược trên mặt đất Quan Phong Nguyệt đã bị ngọn lửa vây quanh, khắp nơi đều có khói đặc, căn bản nhìn không tới Quan Phong Nguyệt tung tích. Tiểu sư đệ Hồng Loan ngơ ngác ngạc ngạc mà đem thùng nước trung thủy chiều phía dưới hỏa cầu bắt qua đi, ai ngờ kia suối nước không chỉ có không có làm hỏa thế giảm nhỏ nửa phần, ngược lại lần thứ hai cổ vũ hỏa thế, ngọn lửa một lần lẻn đến hai trượng cao, thiếu chút nữa đốt tới nàng góc váy. Hồng Loan bị ập vào trước mặt ngọn lửa hoảng sợ, vội vàng hướng chầu bà nơi phương hướng bay qua đi, giờ phút này chầu bà cũng bị nóng rực hỏa ý bừng tỉnh, nơi nào còn có thể lo lắng bế quan trúc cơ, trực tiếp xuất quan. Bay ra động phủ chầu bà ánh mắt đầu tiên liền thấy được kia ngập trời biển lửa, còn chưa phản ứng lại đây liền nhìn đến bị ngọn lửa truy đuổi Hồng Loan, lập tức cũng không rảnh lo tự hỏi cái khác, kéo Hồng Loan liền hướng Đào Hạ Khê phương hướng bay đi. Sư tỷ, đừng đi. Đào Hạ Khê thủy căn bản diệt không được loại này cổ quái hỏa, ta vừa mới đã múc nước đi dập tắt lửa, hai xô nước tới đi xuống, kia hỏa thế không chỉ có không có giảm bất nửa phần, ngược lại thiêu lợi hại hơn. Sư tỷ, chạy mau đi. Châu bà nghe vậy, thấy Hồng Loan trong tay còn xách theo hai cái thùng không, biết được Hồng Loan lời nói phi hư, lập tức kéo Hồng Loan hướng Đào Nguyên Tuyệt Địa xuất khẩu bay đi. Rừng đào phía trên tràn đầy quần quần khói đặc, mà rừng đào chung còn lại là chạy dài không dứt biển lửa, Hồng Loan cùng Châu bà chỉ có thể kẹp ở bên trong phi, phi cao một tấc sẽ bị khói đặc sặc, phi thấp một tấc sợ bị ngọn lửa thiêu. Từ Châu bà bế quan địa phương đến Đào Nguyên Tuyệt Địa xuất khẩu, này một đường có thể nói mạo hiểm đến cực điểm. Đương hai người từ Đào Nguyên Tuyệt Địa chung bay ra tới sau, Châu bà mới hậu chi hậu giác mà nghĩ tới Quan Phong Nguyệt, cấp đều mau khóc, Hồng Loan sư muội, tiểu sư đệ đâu? Ta vừa mới không phải là ngươi giúp tiểu sư đệ độ nguyên khí sao? Như thế nào chỉ thấy ngươi chạy ra tới, tiểu sư đệ đi đâu vậy? Hắn là chạy trước sao? Như thế nào khả năng? Tiểu sư đệ nguyên khí khô kiệt, không cần nguyên khí ôn dưỡng thượng một ngày căn bản không có khả năng tỉnh lại, tiểu sư đệ có phải hay không không có ra tới? Hồng Loan trương ngữ nước mắt trước lưu, bị khói đen hun hắt trên mặt lưu lại hai điều bạch bạch dấu vết, xem đến chầu bà một trận tâm lạnh, nhưng nàng trong lòng còn tồn một tia mong đợi. Hồng Loan, ngươi nói cho ta, tiểu sư đệ đã ra tới, có phải hay không? Hồng Loan bị chầu bà giống như nổi điên nhập ma trạng thái hoảng sợ, một bên khóc thút thít một bên lắc đầu, môi đều bị cắn xuất huyết châu tới. Nàng cũng không có biện pháp tiếp thu loại kết quả này, nhưng sự thật chính là như thế, nàng chỉ là đánh một xô nước công phu, nguyên bản căn bản không có cháy địa phương liền biến thành một mảnh. Biển lửa, căn bản không có tỉnh lại Quan Phong Nguyệt có thể đi nơi nào. Đáp án chỉ có một, đó chính là Quan Mưa Gió căn bản không có tỉnh lại. Cho nên Quan Phong Nguyệt kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là táng thân biển lửa. Châu Ba thấy Hồng Loan như vậy phản ứng, xoay người liền phải hồi Đào Nguyên Tuyệt Địa đi, lại bị Hồng Loan gắt gao giữ chặt, sư tỷ. Không thể đi vào, kia ngọn lửa căn bản phát bất diệt, người đi vào cũng chỉ sẽ là chịu chết. Vội vàng tới rồi Bồ Đề chân nhân nghe được Hồng Loan trong miệng phát bất diệt ba chữ sau, nhanh chóng dừng bước chân, lăng không mà đứng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trong tay phất trần ở khói đặc trung đảo qua, chỉ thấy kia trải qua liệt hỏa trăm ngàn lần đốt cháy đều sẽ không bị hao tổn mảy may phất trần cư nhiên bị khói đặc hơn hắc gần. Một nửa. Bồ Đề chân nhân sắc mặt đại biến, thất thanh kinh hô. Nghiệp chướng. Chương 67 Trung Nam Sơn thai vạ đến nơi. Vội vội vàng vàng tới rồi Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân vội vàng dừng lại bước chân, khiếp sợ mà nhìn về phía Bồ Đề chân nhân. Bồ Đề chân nhân trong miệng kia nghiệp chướng hai chữ làm Ninh Phi Bạch đám người trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn họ đều không có nghĩ đến, kia khói đặc bên trong cư nhiên là nghiệp chướng. Nói lên nghiệp chướng hai chữ, không có người sẽ không hiểu. Phàm là trên người dính điểm nhi nghiệp chướng người, sợ là cả đời đều sẽ vận rủi quân thân. Liền tính dùng hết toàn lực đều không thể đem nghiệp chướng tẩy thoát sạch sẽ. Tử Trúc chân nhân nhận được Hồng Loan cùng Châu bà, đôi tay ở trên hư không trùng một chảo, bàng bạc nguyên lực lôi cuốn nhị nữ chiều bọn họ nơi phương hướng hút lại đây. Châu bà, ngươi cùng ta nói nói, phía trước kia nguyên khí gió lốc chính là Đào Nguyên bí cảnh trung ra cái gì sự tình? Tử Trúc chân nhân liễm mắt hỏi. Châu bà lắc đầu, không biết. Nay đảo không phải Châu bà ở nói dối, nàng vẫn luôn đều ở Đào Nguyên bí cảnh trung. Nơi nào sẽ nghĩ đến nàng cùng Hồng Loan bày ra rừng đảo tụ nguyên trận cư nhiên sẽ ở Đông Hoang khiến cho như vậy đại động tĩnh. Lại nói, giờ phút này chầu bà tâm thần tất cả đều lâm vào không bờ bến bi thương bên trong, nơi nào sẽ cẩn thận tưởng trong đó ngọn nguồn. Tử Trúc chân nhân lại hỏi, kia này Hồng Liên nghiệp hỏa lại là từ đâu mà đến? Chính là Đào Nguyên bí cảnh trung đã xảy ra cái gì dị biến? Vẫn là có cái gì mà vật xuất thế? Đào Nguyên bí cảnh khoảng cách luyện ma khư gần nhất, Tử Trúc chân nhân ở nhìn đến Hồng Liên nghiệp hỏa lúc sau. Phản ứng đầu tiên chính là luyện ma khư trung ma vật sấn đào 3000 không ở mà chuồn em tiến vào Đào Nguyên Tuyệt Địa trung thai hòa đi. Châu bà vẫn là lắc đầu, không biết. Ninh Phi Bạch nhìn ra châu bà trên người không thích hợp, hướng Tử Trúc chân nhân lắc đầu, nhìn về phía Đan Tất Thành, Đan sư đệ, ngươi nơi đó nhưng có an thần đan. Uy đảo trưởng lão hai vị đệ tử ăn vào, chỉ có thông qua các nàng, chúng ta mới có thể biết Đào Nguyên Tuyệt cảnh trung đã xảy ra cái gì. Đan Tất Thành gật đầu, từ trăm nạp trong túi lấy ra hai quả đan dược tới, phân biệt cấp Hồng Loan cùng Trầu Bà uy hạ lúc sau, qua ước chừng có nửa chén trà nhỏ thời gian, Hồng Loan cùng Trầu Bà cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, trừ bỏ hơi chút có chút khụt khịt ở ngoài, đại khái đã cùng bình thường vô dị. Hồng Loan, Trầu Bà, bổn tọa hỏi ngươi, phía trước nguyên khí gió lốc việc, các ngươi có biết ngọn nguồn? Hồng Loan cùng Trầu Bà động tác nhất trí mà lắc đầu, rốt cuộc ở các nàng nhận chi chung, Đào Nguyên bí cảnh cùng Đông Hoang là hoàn toàn độc lập hai nơi không gian, rừng đào tụ nguyên trận uy lực liền tính lại đại, kia cũng nhiều lắm là đem Đào Nguyên bí cảnh chung nguyên khí tất cả đều tụ lại lên, như thế nào khả năng sẽ ảnh hưởng đến Đông Hoang? Bổn tọa hỏi lại, kia lần này Hồng Liên nghiệp hỏa xảy ra chuyện, các ngươi có biết ngọn nguồn? Ninh Phi Bạch hổ một khuôn mặt, thần sắc gâm trầm như nước. Hồng Loan cùng Trầu Bà vẫn cứ là động tác nhất trí mà lắc đầu, cái này các nàng là thật sự không biết, kia Hồng Liên nghiệp hỏa liền phảng phất là trống rỗng toát ra tới giống nhau, với bất chi bất giác chúng xuất hiện, ở rừng đào trung tàn sát bừa bãi không thôi. Ngọc Linh Lung thấy Đào Nguyên Tuyệt Địa bên này khói đặc cuồn cuộn, thật sự ngượng ngùng lại ngồi yên không nhìn đến, chỉ có thể căng ra đầu từ Bát Bảo Phong bay ra tới, trên mặt mông một trương lụa trắng khăn, sợ bị người nhìn đến trên mặt nàng thương thế, mang theo giày đặc giọng mũi hỏi Tử Trúc chân nhân. Nhị sư huynh, này Đào Nguyên tuyệt cảnh chung đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao như vậy bốc khói? Tử Trúc chân nhân chậm rãi lắc đầu, mở miệng giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm trong đó căn nguyên, chỉ là biết làm như Đào Nguyên tuyệt cảnh chung xuất hiện Hồng Liên nghiệp hỏa, trận này lửa lớn căn bản không có biện pháp tắt. Ngọc Linh Lung hô hấp cứng lại, theo bản năng mà đảo qua ở đây mọi người, chưa nhìn đến Quan Phong Nguyệt, trong lòng hiện ra một loại suy đoán, nên không phải là cái kia thai họa làm ra tới như vậy động tĩnh đi. Đông đảo trưởng lão đều minh bạch Ngọc Linh Lung trong miệng thai họa là ai, chính là kia đen nhánh sắc bàn tay to từ trên trời giáng xuống trường hợp thật sự là do người, cho nên Ngọc Linh Lung như thế thuận miệng vừa nói, cái khác trưởng lão lập tức liền trốn ra thật xa, sợ kia thần long thấy đầu không thấy đuôi trưởng lão nghe được Ngọc Linh Lung nói sau lại báo nổi. Vạn nhất ương cập bọn họ này đó cá trong chậu liền không hảo. Ngọc Linh Lung cũng phát ứng lại đây, vội vàng học ngày đó Ninh Phi Bạch đám người ngự khí hướng không trung hô, tiền bối chớ trách, Quan Phong Nguyệt cốt cách thanh kỳ. Vừa thấy chính là bản lĩnh thông thiên người. Khoe mắt dư quang đột nhiên liếc đến trận mắt há hốc mồm mà đứng ở một bên vây xem Bồ Đề chân nhân, Ngọc Linh Lung nháy mắt nghĩ tới Tử, gân cổ lên hô lớn, kia Quan Phong Nguyệt thiên phú thật tốt, tất nhiên sẽ so Bồ Đề chân nhân cái kia đánh quá chính mình sư phụ đồ đệ Tôn Đại Thánh phải mạnh hơn không ít, đây đều là ngài ánh mắt. Hảo. Bồ Đề chân nhân chính xem diễn nhìn đến náo nhiệt chỗ, đột nhiên liền nghe được một câu chát tâm nói, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nếu là Tử Trúc chân nhân trong tay không có kia ánh sáng tím lập lòe trúc tiếng ngọc măng, Bồ Đề chân nhân tuyệt đối sẽ ra tay giáo huấn một chút Ngọc Linh Lung, chính là Tử Trúc chân nhân ở, hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, nhị. Đào Yêu Tinh, đây là ngươi Trung Nam Sơn trưởng lão. Thật là quá không tố chất. Bồ Đề chân nhân tức giận đến ngứa răng. Ninh Phi Bạch đột nhiên phản ứng lại đây, Đào 3000 ngồi xuống tổng cộng liền 3 cái đệ tử, chính là trước mắt chỉ xuất hiện 2 cái, kia dư lại cái kia quan họa hòa đâu? Chẳng lẽ táng thân biển lửa? Ninh Phi Bạch bị chính mình đột nhiên toát ra tới suy đoán sợ tới mức không nhẹ, run giọng nói hỏi Trầu Bà cùng Hồng Loan, "Trầu Bà, Hồng Loan, bổn tọa hỏi ngươi, mấy ngày trước đây vừa mới bái nhập đảo trưởng lao dưới tỏa tên kia đệ tử đâu? Vì sao không gặp hắn, chẳng lẽ hắn xuống núi?" Trầu Bà cùng Hồng Loan vốn dĩ cảm xúc liền thập phần đê mê, nghe được Ninh Phi Bạch như vậy hỏi lúc sau, trực tiếp khóc lên tiếng. Hồng Loan khóc đến thở hổn hển, Trầu Bà hơi chút tốt một chút, chỉ là không ngừng mà khụt khịt. Chờ khụt khịt một trận lúc sau, Trầu Bà mới nói, quan sư đệ còn ở biển lửa chung, vẫn chưa chạy ra. Ta cùng Hồng Loan đi tìm quan sư đệ khi, quan sư đệ nơi địa phương cũng đã biến thành một mảnh biển lửa, sợ là. Tử Trúc chân nhân xua tay không cho Trầu Bà tiếp tục nói, tất cả mọi người minh bạch, mặc kệ Trầu Bà kế tiếp là nói hay là không, nên đón bọn họ đều là tin dữ. Ngọc Linh Lung trên mặt kinh tủng lại nhiều vài phần, bởi vì nàng cùng Quan Phong Nguyệt động thủ. Kia thần bí tiền bối trực tiếp liền đánh tới cửa tới, không chỉ có đem nàng tẩn cho một trận, liên quan bảo hộ Trung Nam Sơn Đào 3000 đều bị thương, hiện giờ Quan Phong Nguyệt táng thân biển lửa chung, kia thần bí tiền bối chẳng phải là muốn hủy đi chung. Nam Sơn. Tưởng tượng đến kia xé rách hư không mà đến đen nhánh sắc thủ cánh tay, Ngọc Linh Lung liền hai chân run lên, run run nhìn về phía Ninh Phi Bạch nói, trưởng môn sư huynh, ta đột nhiên nghĩ đến Bát Bảo Phong nội còn có một chút sự tình, hơn nữa ta có thương tích trong người. Liền không ở nơi này cấp các vị sư huynh làm trở ngại chứ không giúp gì, các vị sư huynh nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể kém đệ tử đến Bát Bảo Phong nội tìm ta. Nói xong lúc sau, Ngọc Linh Lung không đợi Ninh Phi Bạch đáp ứng liền lòng bàn chân mặt du bay nhanh trốn đi. Ngọc Linh Lung xem đến đặc biệt minh bạch, Quan Phong Nguyệt 89 phần 10 là chết ở biển lửa chúng, kia đứng ở Quan Phong Nguyệt phía sau thần bí tiền bối tất nhiên sẽ tới Trung Nam Sơn đại náo thượng một lần, nói không chừng sẽ trực tiếp hủy đi Trung Nam Sơn. Nàng tuy là Trung Nam Sơn trưởng lão, nhưng đặc thù thời khắc cần thiết đặc thù đối đãi, nàng một cái nữ tu, tại đây chờ nguy cấp thời khắc vẫn là bảo mệnh quan trọng. Cần thiết chạy nhanh đem Bát Bảo Phong nội hữu dụng đồ vật đều thu thập tiến Bách Bảo trong túi, một khi phát hiện manh mối không đúng, lập tức phải khai lưu. Những cái đó nam tu là tất nhiên sẽ không lùi bước, vì Trung Nam Sơn lưu lại cuối cùng một tia tân hỏa trách nhiệm cần thiết gánh ở nàng trên vai. Ngọc Linh Lung tự nhận là nàng thập phần vì Trung Nam Sơn suy nghĩ. Chương 68 bắt được một con người chịu tội thay. Ngọc Linh Lung rời đi nhắc nhở mặt khác Trung Nam Sơn trưởng lão, ngay cả Ninh Phi Bạch đều bị Ngọc Linh Lung rời đi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Quan Phong Nguyệt hơn phân nửa là đã táng thân biển lửa, kia đứng ở Quan Phong Nguyệt phía sau vị kia đại năng ngón tay cái còn không ngã thiên. Sợ là Trung Nam Sơn muốn nguy cấp. Trung Nam Sơn tất cả trưởng lão nghe lệnh, lập tức toàn diện khởi động Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận, nhất định phải chống được đảo trưởng lão trở về. Ninh Phi Bạch từ bên hông trăm nạp trong túi lấy ra một ngụm tiểu trung tới, dùng đồng chú y bỗng nhiên gõ vàng, tiếng trung nhanh chóng quanh quẩn ở Trung Nam Sơn trên không. Bất luận là bế quan tu luyện đệ tử vẫn là bình thường làm việc và nghỉ ngơi đệ tử, đều nghe được này lượn lờ không dứt tiếng trung. Mặc kệ bọn họ phía trước ở làm cái gì, trên mặt có cái gì biểu tình, ở nghe được tiếng trung vang lên kia trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng trong tay động tác, thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu không có Trung Nam Sơn gặp được khẩn cấp sự tình, nay tiếng trung căn bản sẽ không vang lên. Vô số đệ tử từ trong động phủ bay ra, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Trung Nam Sơn đỉnh đã bị khói đen bao phủ hơn phân nửa, hơn nữa kia khói đen còn ở tiếp tục ra bên ngoài khuyết trương. Ngọc Linh Lung đi mà quay lại, nàng thân là Trung Nam Sơn trưởng lão chi nhất, tuy rằng cảm thấy Ninh Phi Bạch này cử không khác là lấy trứng chọi đá, con thỏ bắt sư, nhưng là nàng không có cách nào rời đi. Thậm chí Ngọc Linh Lung minh bạch, nếu là tại đây loại thời khắc mấu chốt nàng lựa chọn rời đi mà không phải gia nhập Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận gắn bó bên trong, sợ là không dùng được vị kia tiền bối xuất hiện, Tử Trúc chân nhân cùng Ninh Phi Bạch liền sẽ đem nàng đương trường đánh gục. Trung Nam Sơn thất vị trưởng lão đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Ngày thường cũng không triển lộ tu vi, người đều đem suốt đời sở học thi triển ra tới, thậm chí có không ít luyện khí kỳ cao giai đệ tử, đã tiến vào trúc cơ kỳ cùng toàn chiếu kỳ đệ tử đều tự phát gia nhập thúc dục Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận hàng ngũ chung tới. Chủ động đem thông qua phun nạp chi công liễm nhập trong cơ thể nguyên lực cống hiến ra tới, chỉ vì Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận có thể càng cường đại hơn. Trung Nam Sơn với này đó tu sĩ, đã không còn là đơn giản nó thân nơi, mà là tu hành tín ngưỡng. Cũng là bồi bọn họ vượt qua dài lâu tu luyện 5 tháng ra. Nếu là Trung Nam Sơn vong rớt, bọn họ này đó chịu quá Trung Nam Sơn ơn trạch người đều đem biến thành không nhà để về tán tu. Tuy nói tán tu cũng có thể ở Đông Hoang Trung sống sót, nhưng là như vậy lại so với ở Trung Nam Sơn tu luyện vất vả nhiều. Một khi bị sinh tồn vấn đề bối rối, cái nào tu sĩ còn có thể toàn tâm toàn ý một lòng hướng đạo. Sợ là đa số người đều sẽ bỏ dở nửa chừng. Môi hở răng lạnh, nếu là Trung Nam Sơn đổ, bọn họ những người này nên đi nơi nào đi? Càng ngày càng nhiều Trung Nam Sơn đệ tử từ bốn phương tám hướng vào tới, ngay cả khôi phục sức lực Chầu Bà cùng Hồng Loan cũng gia nhập gắn bó Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận hàng ngũ bên trong, chỉ có trận mắt há hốc mồm Bồ Đề chân nhân xử tại chỗ. Các ngươi Trung Nam Sơn đây là đang làm cái gì? Như thế đại trận trượng, chẳng lẽ là có cái gì cường địch muốn tới? Làm Bồ Đề chân nhân xem náo nhiệt có thể, nhưng là muốn cho hắn nước đục, môn đều không có. Bồ Đề chân nhân thấy Trung Nam Sơn trên dưới đồng lòng hợp sức, một lòng thúc giục hộ sơn đại trận, lập tức liền tưởng khai lưu, nhưng ai từng hắn còn chưa bay đến Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận bên cạnh đã bị một cổ cực đại lực đàn hồi dỗi trở về, lấy bình xa lạc nhạn thức mông trước chấm đất tư thái ngã trên mặt đất. Ngọc Linh Lung trong mắt vừa chuyển, đệ nặng giọng nói cùng Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân nói, kia Bồ Đề chân nhân muốn chạy. Nếu không chúng ta lưu lại này Bồ Đề chân nhân giúp chúng ta đỉnh trong chốc lát. Liên tính hắn đấu không lại kia thần bí tiền bối, nhưng là có thể giúp chúng ta thúc giục hộ sơn đại trận A. Trước chống được đào trưởng lão trở về lại. Nghĩ cách. Ninh Phi Bạch xem một cái sử tại trên mặt đất chính hùng hùng hổ hổ Bồ Đề chân nhân, cảm thấy Ngọc Linh Lung có thể là bị cái kia thần bí tiền bối cấp tấu choáng váng, bằng không như thế nào khả năng sẽ nghĩ ra loại này căn bản không có khả năng thực hiện siêu chủ ý tới. Tử Trúc chân nhân cùng Ninh Phi Bạch liếc nhau, chậm rãi lắc đầu, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đối Ngọc Linh Lung tiếc hận. Đáng tiếc. Trung Nam Sơn thất vị trưởng lão Trung liền Ngọc Linh Lung một người nữ trưởng lão, không nghĩ tới cư nhiên bị người đánh choáng váng, thật là thiên đố anh tài a. Ngọc Linh Lung vô ngữ, đơn giản không hề cùng, trực tiếp hướng về phía bầu trời hô, tiền bối, tiền bối, ngươi ở đâu? Tiền bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ninh Phi Bạch giờ phút này nếu là có thể phân ra một bàn tay tới, tất nhiên sẽ một trưởng chụp chết Ngọc Linh Lung. Hắn cái này sư muội tuyệt đối là Bắc Hoang ma tộc phái đến Đông Hoang tới thai họa bọn họ Trung Nam Sơn, bằng không vì cái gì sẽ ở tất cả mọi người ngóng trông kia thần bí tiền bối không cần xuất hiện thời điểm, liền Ngọc Linh Lung một người mong kia thần bí tiền bối xuất hiện. Ngọc Linh Lung đến tuột cùng là cỡ nào giáp tâm? Nàng đây là ngóng trông Trung Nam Sơn sớm một chút bị diệt môn a. Ngọc Linh Lung, ta nhìn lầm ngươi. Ninh Phi Bạch nghe rằng, nhai tí đều nức mà trường hướng Ngọc Linh Lung, nếu là hắn tu vi đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, tất nhiên sẽ dùng ý niệm đem Ngọc Linh Lung thiên đao vạn quả. Ngọc Linh Lung thấy Ninh Phi Bạch không chỉ có không đi theo hắn cùng nhau kêu, lại còn có trái lại trách hắn, trong lòng tràn đầy đều là đối Trung Nam Sơn tương lai lo lắng, làm nàng cái này ngu xuẩn sư huynh đương Trung Nam Sơn trưởng môn, sợ là sẽ đem sở hữu Trung Nam Sơn đệ tử đều đưa tới cống ngầm đi. Ninh Phi Bạch, ngươi cái này ngu xuẩn. Hiện tại chúng ta sợ chính là cái gì? Chúng ta sợ chính là vị kia tiền bối. Nếu trước mắt có như thế một cái người chịu tội thay, ngươi vì cái gì không cần? Dùng Bồ Đề chân nhân đem vị kia thần bí tiền bối lửa đạn dẫn đi không hảo sao? Ninh Phi Bạch sửng sốt, qua vài tức thời gian mới lĩnh hội đến Ngọc Linh Lung ý đồ, hán đại khái đã hiểu Ngọc Linh Lung ý tứ, còn là vô pháp hoàn toàn tin tưởng Ngọc Linh Lung. Hỏi ngược lại, vị kia tiền bối mánh khóe thông thiên, sao lại bị ngươi lừa bịp? Nếu là bị kia tiền bối phát hiện chân tướng lúc sau, sợ là sẽ cho chung Nam Sơn tao tới càng nhiều tai họa. Nói xong câu đó lúc sau, Ninh Phi Bạch tức giận đến vung tay háo, nổi giận nói, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, loại này họa thủy đông dẫn bị ổi biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Ta Trung Nam Sơn chính là danh môn chính phái, như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Ngọc Linh Lung bị Ninh Phi Bạch tức giận đến nội thương, trực tiếp đem trên mặt lụa trắng bóc rớt, cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề, tay trái xoa ở trên eo, tay phải chỉ vào Ninh Phi Bạch chóp mũi chửi ầm lên. Ninh Phi Bạch, ngươi có phải hay không ốc? Kia tiền bối nếu là thật có thể phân biệt đúng sai hắc bạch, hắn liền quả quyết sẽ không giận chó đánh mèo Trung Nam Sơn, liền tính Quan Phong Nguyệt Nhân Trung Nam Sơn mà chết, kia vấn đề cũng xuất hiện ở Đào Nguyên Tuyệt Cảnh Trung, cùng chúng ta Trung Nam Sơn có cái gì quan hệ? Đào 3000 vừa mới gấp trở về liền nghe được Ngọc Linh Lung như vậy bạc tình nói, lập tức liền tức giận đến hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng từ Ngọc Linh Lung triệt hạ tới vị trí trên đỉnh đi, có hắn gia nhập, Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận trở nên càng thêm kiên cố. Thấy nàng như vậy ném nồi bị chính chủ bắt lấy, Ngọc Linh Lung sắc mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng giải thích nói, đào trưởng lao ra ngoài không ở đào nguyên tuyệt cảnh, kia Quan Phong Nguyệt việc tất nhiên cùng đào trưởng lao không quan hệ. Nếu là kia tiền bối thật là hiểu lý lẽ người, ta Trung Nam Sơn căn bản sẽ không có việc gì. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, Quan Phong Nguyệt xảy ra chuyện như thế nào đều sẽ không ăn vạ chúng ta Trung Nam Sơn trên đầu. Nếu là vị kia tiền bối không rõ lý lẽ, không biện thị phi, chúng ta đây sao không hỏa thủy đông dẫn? Dù sao có sẵn người chịu tội thay ở, còn có thể bảo ta Trung Nam Sơn bình an không có việc gì. Tử Trúc chân nhân là cái thứ nhất lĩnh hội đến Ngọc Linh Lung ý tứ người, lập tức mắt sáng ngời, trong thanh âm mang theo vui mừng. Khả. Chương 69 đạo tâm nát. Ninh Phi Bạch luôn luôn đều tin Tử Trúc chân nhân nói, nếu Tử Trúc chân nhân đều nói Ngọc Linh Lung đề nghị được không, kia tự nhiên liền không có gì vấn đề. Bất quá Ninh Phi Bạch vừa mới dỗi Ngọc Linh Lung đề nghị, làm hắn như thế nào lập tức tỏ thái độ đồng ý. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến lúc sau, Ninh Phi Bạch thở phì phì mà vung tay háo, ánh mắt dừng ở đào 3000 trên người, do hỏi, không biết đào trưởng lão như thế nào xem chuyện này. Nếu là đào trưởng lão đồng ý là lướt sư mọi lời nói, kia bổn tọa tất nhiên sẽ không cản trở. Đào 3000 trong mắt thời khắc đều mang theo kia một ông thu thủy, phong tình vạn chủng mà nhìn thoáng qua Ninh Phi Bạch, lại cúi đầu tràn đầy đồng tình mà nhìn thoáng qua vẻ mặt ngộng bức Bồ Đề chân nhân, chậm rãi gật đầu. Khả. Nếu Trung Nam Sơn tối cao nhân vật đều gật đầu, kia còn có cái gì không tốt? Ngọc Linh Lung lập tức liền gần cổ lên chiều không trung hô, tiền bối, Quan Phong Nguyệt là bị Phương Thốn Sơn Bồ Đề chân nhân ra tay ám hại. Tiền bối, ngươi nhất định phải vì Quan Phong Nguyệt báo thủ rửa hận. Bực này thiên tư chắc tuyệt đệ tử có thể nào bạch bạch hy sinh. Mong rằng tiền bối vì Quan Phong Nguyệt làm chủ, làm thiên hạ ngàn vạn tu sĩ an tâm. Vì thiên hạ ngàn vạn tu sĩ lập mệnh. Ngọc Linh Lung một tiếng cao hơn một tiếng. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm cơ hồ muốn hoàn toàn bao trùm Trung Nam Sơn phạm vi, thậm chí ẩn ẩn chi gian đã chuyển tới Trung Nam Sơn ở ngoài địa phương khác. Đứng trên mặt đất thượng Bồ Đề chân nhân vẫn luôn cũng chưa minh bạch đảo 3000 phía trước kia đồng tình ánh mắt đến tột cùng là cái gì ý tứ, ở nghe được Ngọc Linh Lung ném nổi cho hắn nói lúc sau, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, sở hữu bối rối đồ vật của hắn đều trong nháy mắt này rộng mở thông suốt lên. Đê tiện, vô sỉ. Thế nhưng đem chậu phân hướng bổn tọa trên đầu khấu. Xem bổn tọa không xé ngươi miệng. Bồ Đề chân nhân phóng lên cao, trong tay phất trần hướng tới Ngọc Linh Lung rút đi. Đào 3000 hừ lạnh một tiếng, tùy tay một lóng tay cách không điểm ra, trực tiếp đem Bồ Đề chân nhân trong tay phất trần bước lui. Bồ Đề chân nhân, ngươi trong mắt còn có hay không ta Đảo 3000 tồn tại? Ở ta Trung Nam Sơn trong phạm vi liền tưởng đối ta Trung Nam Sơn trưởng lão động thủ, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ta Đảo 3000 chỉ giấy? Ngọc Linh Lung thuận miệng bổ đao, Đào trưởng lão làm chủ, kia Bồ Đề chân nhân không chỉ có nói ngài là giấy, hắn còn nói ngài là bùn nhất. Hắn nói chúng ta Trung Nam Sơn là nước đục, nói ngài là bùn Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nói xong những lời này lúc sau, Ngọc Linh Lung trong lòng thoải mái không ít, nàng nhìn đến Bồ Đề người này kia nghẹn đến mức xanh tím sắc mặt liền một trận vui sướng. Làm ngươi khoe khoang, làm ngươi cùng ta động thủ, hiện tại sợ rồi sao? Cô mãi mãi ta nắm tay đánh không lại ngươi, nhưng là hai cái miệng tuyệt đối có thể đem ngươi nói chết. Đào 3000 biết những lời này đều là Ngọc Linh Lung thuận miệng nói lung tung ra tới, nhưng là hắn cũng không để ý những lời này thật giả tính. Hắn hiện tại yêu cầu chính là một cái kinh sợ Bồ Đề chân nhân lấy cớ, mà Ngọc Linh Lung vừa lúc cho hắn lấy cớ này. Bồ Đề chân nhân thấy Đào 3000 nhìn về phía sắc mặt của hắn càng thêm không tốt, trong lòng lạc một tiếng, còn chưa tới kịp mở miệng đã bị bắn ngược trở về phất trần chấn đến liên tục lui về phía sau mấy bước, trên mặt hoảng sợ càng sâu. Đào 3000, ngươi cư nhiên. Ngươi cư nhiên. Ngươi cái gì thời điểm đột phá đến nửa bước nguyên anh? Bồ Đề chân nhân tiến vào kim đan cảnh giới thời gian không dài, vốn tưởng rằng hắn có thể dựa vào chính mình nỗ lực đuổi kịp Đào 3000 bước chân, không nghĩ tới Đào 3000 cư nhiên lại trước hắn một bước đứng ở nguyên anh kỳ trên ngạch cửa. Có thể đột phá đến nửa bước nguyên anh tu sĩ, trở thành nguyên anh đại tu chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, chỉ cần tích lũy đủ rồi, kia tùy thời đều có thể phá đan thành anh. Đào 3000 vẻ mặt trào phúng cùng cười lạnh, như thế nào? Bổn tọa đột phá đến nửa bước nguyên anh cảnh giới còn cần hướng ngươi Phương Thốn Sơn đánh báo cáo không thành. Kỳ thật lại nói tiếp, Đào 3000 cũng không biết chính mình cái gì thời điểm đột phá đến nửa bước nguyên anh, hắn ở nghe được khí ẩn tâm truyền âm cho hắn nói Đào Nguyên tuyệt cảnh trung cháy khi, lập tức liền trở về đuổi, sau lại hắn lại từ khí ẩn tâm nơi đó biết được Đào Nguyên tuyệt cảnh trung sinh ra hỏa là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lập tức trong lòng thập phần tuyệt vọng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa dưới, hắn thoát thai gô đào cọc tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi. Nhưng sự thật tựa hồ cũng không có hắn tưởng như vậy bi quan, liền ở hắn vạn niệm câu hôi khi, hắn tu vi gông cùm xiềng xích đột nhiên buông lỏng một chút, lúc ấy hắn kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng trong lòng tưởng vẫn là ở chết phía trước bảo vệ Trung Nam Sơn, cho dù là dùng suốt đời công lực ngưng tụ thành Trung Nam Sơn trước một sợi kiếm khí, kia cũng so ở Trung Nam Sơn ngoại hôi phi yên diệt mạnh hơn quá nhiều. Trời cao tựa hồ cùng hắn khai nổi lên vui đùa, liền ở hắn sắp bay ra vô lượng hải thời điểm. Hắn có lại một cái tu vi gông cùm xiềng xích cũng dần dần buông lỏng, có bao nhiêu năm tích lũy nội tình ở, đột phá đến kim đan đỉnh chỉ là thuận theo tự nhiên sự tình. Liên ở Đào 3000 lập tức liền phải bay trở về Trung Nam Sơn thời điểm, hắn đột phá đến nguyên anh kỳ gông cùm xiềng xích cũng buông lỏng, chỉ là bởi vì nhiều năm tích lũy nội tình đã ở phía trước hai lần đột phá trung tiêu hao thất thất bát bát, lúc này mới không có thể nhất cử đột phá tiến vào nguyên anh kỳ. Nếu là hắn tích lũy nội tình cũng đủ, kia hắn giờ phút này tuyệt đối chính là nguyên anh đại tu. Không nghe Đào 3000 những lời này còn hảo, vừa nghe Đào 3000 như thế nói, Bồ Đề chân nhân liền tới khí. Khó trách ta nói phía trước Đông Hoang nguyên khí dung chuyển, nguyên lai là ngươi Đào 3000 ở đột phá. Hảo ngươi cái Đào 3000, ngươi đột phá nguyên anh cảnh giới là chuyện tốt, chính là ngươi đem Đông Hoang tu sĩ đặt nơi nào? Bởi vì ngươi một người đột phá, dẫn tới toàn bộ Đông Hoang nguyên khí khô kiệt bảy thành, không biết gì ngày mới có thể trở lại. Phía trước trạng thái, ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ. Đào 3000 đối với kẻ điên giống nhau Bồ Đề chân nhân là hoàn toàn hết trô nói rồi. Hạt Bồ Đề, ngươi thật là lão hồ đồ không thành. Ngày đó ngươi hỏi bổn tọa thời điểm, bổn tọa cũng đã nói được rõ ràng, bổn tọa ngày đó ở vô lượng trong biển bơi qua, căn bản không rõ ràng lắm nguyên khí gió lốc một chuyện. Lại nói, nguyên khí gió lốc trung tâm ở Trung Nam Sơn đảo nguyên bí cảnh, chính là bổn tọa lúc ấy lại không. Lại đảo nguyên bí cảnh trung, đâu ra bổn tọa vì bản thân tư lợi đoạn thiên hạ tu sĩ sinh lộ như vậy lời nói vô căn cứ. Như vậy đắc tội với người hát qua, Đào 3000 mới sẽ không ngây ngốc mà trên lưng. Bồ Đề chân nhân một nghẹn, cấp điên rồi hắn như thế nào khả năng lâm trận lùi bước, lập tức liền lại não bổ ra một loại khả năng tới, ai không biết kia đảo nguyên bí cảnh là ngươi Đào 3000 địa phương. Ngươi nói ngươi có không ở tràng chứng cứ, ta còn nói là ngươi Đào 3000 cố ý ở đảo nguyên bí cảnh trung bày ra đoạn tuyệt thiên hạ tu sĩ. Sinh lộ trận pháp, sau đó mới nghĩ ra biện pháp từ này ti tiện sự kiện trung thoát thân đâu. Đào 3000 tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Bổn tọa không muốn cùng ngốc tử nói chuyện, nếu là ngươi lại vô cớ gây rối, bổn tọa lập tức liền đi Phương Thốn Sơn chém ngươi kia vài cổ cây Bồ Đề. Đào 3000 những lời này chọc chúng Bồ Đề chân nhân uy hiếp, lập tức liền đem Bồ Đề chân nhân sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Kia vài cổ cây Bồ Đề chính là hắn mệnh, nếu là vai cổ cây bồ đề bị đào 3.000 chém, kia vô dị là Phương Thốn Sơn căn bị đào 3.000 đánh gãy, tam tinh động mất đi cây bồ đề chống đỡ sau cũng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đào 3.000. Ngươi người điên. Đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, bồ đề chân nhân thật là thiếu chút nữa khí đến phổi tạc. Không chỉ có như thế, bồ đề chân nhân còn phải chi lỗ thai nghe Trung Nam Sơn này đó trưởng lao các đồ đệ mồm năm miệng 10, làm không biết mệt mà bưng một chậu lại một chậu nước bẩn hướng trên người hắn bát, tức giận đến thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Bồ đề chân nhân co rúm đứng trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như gió thu trung điều tàn tàn diệp. Hắn liền không nên tới Trung Nam Sơn. Hắn vì cái gì muốn tới Trung Nam Sơn tìm ngược? Hắn đến tột cùng là có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Hắn là ai? Hắn từ đâu tới đây? Hắn đem đi hướng nơi nào? Mơ màng hồ đồ bồ đề chân nhân ngửa đầu nhìn về phía không trung đào 3.000, hai mắt nội quang mang dần dần tăng dã, chỉ nghe được ngực hắn phanh một tiếng, tựa hồ có cái gì đồ vật nát. Đạo tâm. Chương 70 đào 3.000 giảng đạo. Bồ đề chân nhân cùng đào 3.000 quen biết nhiều năm, tuy rằng bởi vì hai người bảo hộ sơn môn bất đồng, nhưng rốt cuộc là nhiều ít năm quen biết đã lâu, liền tính miệng pháo cọ sát không ngừng, nhưng nếu nghiêm túc lại nói tiếp, hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Bồ đề chân nhân đạo tâm rách nát trong nháy mắt kia, hắn kim đan cũng bắt đầu băng giải, lóa mắt kim quang từ bồ đề chân nhân trên người tràn ra, phảng phất là một vòng từ từ dâng lên tiểu thái dương, thứ Trung Nam Sơn đệ tử căn bản không mở ra được mắt, ngay cả Tử Trúc chân nhân, Ninh Phi Bạch chờ đều yêu cầu nương bàn tay. Chắn đi hơn phân nửa quang. Đào 3.000 sắc mặt đại biến, tùy tay xả tới một người mới vừa tiến vào toàn chiếu kỳ không lâu đệ tử, nhét vào hắn vị trí thượng, dặn dò nói, này chỗ địa phương liền giao cho ngươi. Cần phải muốn ổn định, ta đi một chút sẽ về. Đào 3.000 sở đi, tự nhiên là muốn giúp bồ đề chân nhân tu bổ đạo tâm. Không nói chuyện mặt khác, nếu là bồ đề chân nhân tọa hóa ở Trung Nam Sơn, kia trời cao giáng xuống thiêu kiếp tuyệt đối đủ Trung Nam Sơn uống một hồ. Nói không chừng kia thiêu kiếp sẽ trực tiếp đem Trung Nam Sơn thất phong san thành bình địa. Bàng bạc nguyên lực từ bàn tay Trung trào ra, cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào bồ đề chân nhân trong cơ thể. Qua sau một lúc lâu lúc sau, đào 3.000 chậm rãi thu công, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bồ đề chân nhân đạo tâm tổn hại nghiêm trọng, lấy thực lực của ta căn bản vô pháp trợ này bổ toàn đạo tâm. Tử Trúc chân nhân nhíu mày đề nghị, nguyên anh kỳ tu sĩ khả năng bổ toàn. Hoặc là nói đông hoang nhưng có cái gì thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp tu sĩ bổ toàn đạo tâm. Trả lời Tử Trúc chân nhân chính là Ngọc Linh Lung, nàng đối đông hoang rất nhiều kỳ chân dị bảo rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết Tử Trúc chân nhân đề nghị có bao nhiêu sao khó. Tu sĩ cô đọng hướng đạo chi tâm, bản thân chính là hướng thiên mượn lực, hướng thiên mượn mệnh. Vì thiên không mừng, cho nên trời cao mới có thể ở tu sĩ tu luyện chi trên đường thiết hạ tam thai chín kiếp. Từ căn nguyên thượng giảng, đạo tâm rách nát vốn chính là ứng trời cao giáng xuống hai kiếp, lại như thế nào khả năng sẽ có bổ toàn đạo tâm chi vật. Xong. Toàn vô giải. Đào 3.000 gật đầu, hắn nhận đồng Ngọc Linh Lung lời nói. Chính là điển tịch trung ghi lại quá, tu vi cực cao người có thể lợi dụng trong cơ thể quần quận pháp lực nghịch chuyển thời gian cùng không gian, trở lại quá khứ. Tự nhiên liền có biện pháp bổ toàn đạo tâm. Đao trưởng lao pháp lực cao thâm khó đoán, chẳng lẽ cũng vô pháp làm được sao? Tử Trúc chân nhân mày nhăn càng thêm thâm. Đào 3.000 cười khổ, ta này pháp lực tính cái gì cao thâm? Vốn tưởng rằng kim đan tu sĩ đã là có thể ở đông hoang trung xưng bá, chính là khi ta đột phá nửa bước nguyên anh lúc sau mới hiểu được, cái gọi là kim đan, bất quá là tu luyện một đường bắt đầu thôi, ngày sau lộ còn trường. Nói như vậy các ngươi khả năng không hiểu. Ta cử cái ví dụ liền sẽ minh bạch. Sinh linh sinh sôi nảy nở không bàn mà hợp ý nhau trong thiên địa âm dương chi đạo, âm dương tương sinh, là vì phôi thai, như trong bụng chi tử, đó là kim đan. Chờ trong bụng chi tử dần dần thành thục, cất tiếng khóc chào đời việc, trẻ con thành, là vì nguyên anh. Trẻ con bất quá là người chi nhất sinh bắt đầu, ngươi nói trẻ con về điểm này nhi thọ mệnh. Cùng trải qua, cùng người trên dưới 100 năm thọ mệnh so sánh với, lại tính đến cái gì? Nguyên anh tu sĩ cùng tu luyện một đường so sánh với, lại tính đến cái gì? Bất quá là vừa rồi tiến vào tu luyện một đường ngạch cửa thôi. Người từ sinh ra bắt đầu, liền chú định cả đời đem trải qua vô số nhấp nhô chắc trở, Nguyên Anh cũng là như thế, ngày sau chắc chắn sóng gió vô số, khó khăn thật mạnh. Muốn thành nói chứng đạo, trước thủ nói minh nói. Hôm nay ta cùng các ngươi nói này đó, cũng không phải cho các ngươi tâm sinh mê mang, mà là báo cho các ngươi, tu luyện chi. Đồ mênh mông cuộn cuộn, giống như đi ngược dòng nước, yêu cầu lúc nào cũng cố gắng. Liền giống như các ngươi ngày đó bước lên Trung Nam Sơn đi qua kia đăng thiên lộ, bất luận là trúc cơ, toàn chiếu, vẫn là kim đan, nguyên anh. Chúng ta đều bất quá là vừa bước lên khởi điểm, tương lai còn dài, chăm học khổ luyện, khắc kỷ minh tâm mới là chính đạo. Đào 3.000 thanh âm không cao, lại rõ ràng dừng ở nhíu mày các đệ tử trong thai. Rất nhiều đệ tử đều là hít hà một hơi, chỉ cảm thấy phía trước mông ở trước mắt sương mù tan đi không ít, nhưng lại như cũ tâm sinh mờ mịt. Tử Trúc chân nhân, Ninh Phi Bạch đám người còn lại là mắt lộ ra vui mừng, bọn họ vốn tưởng rằng kim đan chính là cả đời này tu luyện cuối, lại từ Đào 3000 nơi này biết được, tương lai còn dài, bọn họ cho rằng trung điểm bất quá là tu luyện một đường khởi điểm. Kia đứng ở Quan Phong Nguyệt phía sau thần bí tiền bối chính là Nguyên Anh tu sĩ. Ngọc Linh Lung hỏi, đây là nàng tương đối quan tâm vấn đề. Nếu là kia thần bí tiền bối là Nguyên Anh tu sĩ, kia nàng liền không cần thiết quá mức sợ hãi. Phía trước Đào 3000 chỉ là kim đan, chờ Đào 3000 tiến vào Nguyên Anh lúc sau, xem kia thần bí tiền bối còn dám không dám ở Trung Nam Sơn tác oai tác phúc. Đào 3000 lắc đầu, kia thần bí tiền bối thủ đoạn đã là siêu phàm, đặt tới nghịch chuyển hư không chi công, Nguyên Anh không thể cập, định ở Nguyên Anh lúc sau, nhưng Nguyên Anh lúc sau đến tột cùng là cái gì cảnh giới, ta cũng thấy không rõ lắm. Chờ ngày sau đột phá Nguyên Anh là lúc mới có thể minh bạch. Đông Hoang có không bờ bến Đông Hoang đại trạch, có sâu không lường được vô lượng hải, có chín đảo Tam Sơn, có vạn dặm ốc thổ, chính là đại đa số người đều hẳn là nghe qua, Đông Hoang bất quá là ngũ hoang bên trong một tiểu khối thôi. Mấy vạn năm trước, ngũ hoang bù đắp nhau, Đông Hoang tu sĩ có thể đi hướng Tây Hoang Ú Minh huyết thổ thượng chém giết quỷ vật, có thể đi Nam Hoang sa mạc đại mạc trung chém yêu chứng đạo, có thể đi Bắc Hoang vô tận cánh đồng tuyết trừ ma lập tâm. Cũng có thể đi ngũ hoang bên trong nhất rồi rào đất hoang hưởng thụ cực lạc. Thấy Tử Trúc chân nhân bật cười, Đào 3000 cũng cười, ta xem Trúc tía ngươi đang cười, nói vậy ngươi là minh bạch. Thượng một cái Thương Hải Tang Điền Trung, ngũ hoang giao chiến, đất hoang chính là nhất thảm thiết chiến trường. Đất hoang nhân tộc thánh tổ dùng hết toàn lực đem ngũ hoang ngăn cách phong ấn, thế cho nên tu sĩ rốt cuộc vô pháp biết trừ bỏ. Chính mình ở ngoài mặt khác bốn hoang hiện tại như thế nào? Đến tột cùng là hoang vắng, vẫn là phồn vinh. Không biết đất hoang chung còn có phải hay không giống như ghi lại chung như vậy hương thịnh, đất hoang người giáo thánh tổ danh nghĩa 3000 đệ tử, 3000 tùy tiện tuyển ra một người đều có thể hủy diệt một tòa tiên sơn, một mảnh minh thổ, không biết kia Bắc Hoang vô tận cánh đồng tuyết thượng ma tộc vẫn là không sẽ mỗi phùng đêm trăng tròn liền sẽ lễ bái tuyết sơn. Không biết Nam Hoang yêu tộc vẫn là sẽ hàng đêm đối nguyệt trường gào, Tây Hoang minh thổ chi phía trên hay không trồng đầy huyết liên. Ta cũng không biết. Đào 3000 ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới cùng khắc khao, nếu là có người nhìn kỹ còn sẽ phát hiện kia một kia bị hắn ẩn sâu lên thương cảm. Ở trở lại Trung Nam Sơn trước, ta vẫn luôn ở vô lượng trong biển bơi qua, phát hiện vô lượng trong biển có tù ma thiết đúc thành xiềng xích, phàm là ở pháp khí trung gia nhập chút tù ma thiết là có thể làm pháp khí sắc nhọn vô cùng, sắc khí bức người, như vậy trường, như vậy thô tù ma thiết, đến tột cùng có cái gì dùng? Bị tù ma, xích sắt tù vây, đến tột cùng là như thế nào ma đầu? Các ngươi cũng biết vô lượng trong biển đã dị tượng liên tục, các ngươi cũng biết vô lượng hải kia đoan chính là đất hoang. Các ngươi cũng biết, lấy ta nửa bước Nguyên Anh tu vi, sợ là suốt cuộc đời đều không thể bay qua vô lượng hải. Đây là các ngươi trong mắt Nguyên Anh đại tu. Nguyên Anh lực lượng thật sự quá mức nhỏ bé. Nếu là các ngươi thật muốn phải biết rằng tu luyện cuối ở nơi nào, đều có thể đi tàng kinh phong nhìn xem, nơi nào có ghi lại ngàn vạn năm trước rầm rộ điển tịch, hướng những cái đó một ngày du biến ngũ hoang đại năng làm chuẩn, kia mới là nên có mục tiêu. Kia mới là tu hành một đường tín ngưỡng. Chương 71 bình chưa cháy cùng thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Đào 3000 liếc mắt một cái nằm trên mặt đất Bồ Đề chân nhân, đạm cười nói, Đông Hoang lấy Trung Nam Sơn vi tôn, Trung Nam Sơn trung lại có vẻ ta đạo hạnh tối cao, chính là các ngươi có từng biết. Nam ở Trung Nam Sơn thổ địa thượng người này, đã từng dạy ra một cái vô pháp vô thiên ma đầu Tôn Đại Thánh. Năm đó Tôn Đại Thánh tu vi cũng đã đến nơi tuyệt hảo, nơi tuyệt hảo là cái gì cảnh? Một trường chi lực, phiên sơn đảo hải, vật đuổi sao rời. Ma đầu Tôn Đại Thánh trong tay một cây tàn phá gậy sắt, bị hắn sinh sôi sát ra đặc sệt như máu sát khí. Năm đó Bồ Đề chân nhân cũng đã là kim đan đại tu, chính là ở kia Tôn Đại Thánh trước mặt, liền cơ hội ra tay đều không có. Tôn Đại Thánh đi nơi nào? Chưa từng có người nào biết. Ta tưởng, hướng Tôn Đại Thánh làm chuẩn, truy tìm Tôn Đại Thánh bước chân, đi xem này tu luyện một đường cuối phong cảnh, kia mới là chúng ta tu sĩ nên có tín ngưỡng. Trung Nam Sơn, bất quá là các ngươi một cái khởi điểm thôi. Hôm nay Quan Phong Nguyệt sinh tử khó dò, hắn phía sau vị kia tiền bối không biết có thể hay không giận chó đánh mèo Trung Nam Sơn, nếu là không giận chó đánh mèo tốt nhất, các ngươi vẫn có thể ở Trung Nam Sơn nội tu tâm luyện đạo, nếu là giận chó đánh mèo nói, ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ, Trung Nam Sơn không ở Đông Hoang, mà ở các vị trong lòng. Đào 3000 hốc mắt dần dần biến hồng, nhìn về phía kia từ đảo nguyên bí cảnh trung toát ra tới khói đặc, trường hút một hơi, phảng phất từ kia quần quần khói đặc trung nghe thấy được đảo nguyên bí cảnh đào hoa hương. Trên mặt tràn đầy men say. Hắn đã làm tốt tự mình tiến đào nguyên bí cảnh một chuyến chuẩn bị, tuy rằng đào nguyên bí cảnh trung tâm chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chính là hắn căn cơ ở đảo nguyên bí cảnh trung, này một chuyến phi đi không thể. Gió bác hữu quạng, đem quần cuộn khói đặc thổi tan mở ra. Đào 3000 nhìn về phía Châu bà cùng Hồng Loan, nói: "Châu bà, Hồng Loan, nếu là kia thần bí tiền bối hỏi tới, các ngươi nhớ rõ thế bổn tọa hướng hắn xin lỗi, là bổn tọa không có thể chiếu cố hảo Quan Phong Nguyệt, nếu là bổn tọa có thể từ đảo nguyên bí cảnh trung ra tới, tất nhiên sẽ tự mình hướng hắn xin lỗi, nếu là bổn tọa xảy ra sự tình. Nhớ rõ thế bổn tọa cầu xin vị kia tiền bối." Nhìn hắn đối Trung Nam Sơn giơ cao đánh khẽ. Hồng Loan nghẹn ngào gật đầu, Châu bà đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Đào 3000 đem cắm ở mặc phát trung đào hoa chi gỡ xuống, tùy tay ném cho Tử Trúc chân nhân, "Nhớ kỹ, nếu là bổn tọa không thể ra tới, nhớ kỹ tìm một khối bảo địa hảo sinh đào tạo này cây đào hoa chi, trên dưới 100 năm sau, bổn tọa chắc chắn trở về." Châu bà nghe ra Đào 3000 trong giọng nói quyết tuyệt chi ý, trái tim run rẩy, thử hướng thần bí tiền bối truyền âm. "Tiền bối, ở sao?" Đất hoang, Giang Đông Thành, Giang Đông Thư Viện cửa. Bạch Lộ mới từ Giang Đông Thư Viện một người đệ tử trong miệng nghe được học hải nhai khảo hạch thời gian, liền ở 6 ngày lúc sau, lập tức liền vội vã mà hướng tiệm tạp hóa đuổi. Tuy nói nàng đối kiếp trước kia 5000 thì giờ huy sán lạn văn minh có tin tưởng, nhưng là nàng đối chính mình không có tin tưởng a. Như vậy nhiều điển tịch, mênh mông bể sở, nàng căn bản không có khả năng toàn nhớ rõ, vẫn là chạy nhanh trở về ôn tập cho thỏa đáng. Một bên hướng tiệm tạp hóa trung đuổi, Bạch Lộ một bên từ chủ giao dịch hệ thống chúng tuyển chọn thơ từ điển tịch, phàm là nàng cảm thấy có thể giúp nàng hợp lý trang bức thư đều bị nàng mua, liền chờ trở về ôn tập. Thân hồn vừa muốn rời khỏi giao dịch hệ thống, Bạch Lộ liền thấy được Châu bà nói chuyện phiếm cửa sổ ở run, điểm đi vào vừa thấy, hồi phục nói: "Ở vội, có chuyện gì?" "Nàng là thật sự vội a. Như vậy nhiều thư đều chờ xem đâu, liền tính tất cả đều vội vàng quét liếc mắt một cái, kia cũng yêu cầu 6 ngày thời gian đi." Châu bà trong lòng vui mừng, vội vàng gọi lại sắp nhảy vào khói đen trung Đào 3000, "Sư phụ chấm đã. Ta có thể cùng vị kia tiền bối liên hệ thượng, nói không chừng vị kia tiền bối có biện pháp, ngài chờ một lát một chút lại làm quyết định." Hồng Loan đình chỉ nghẹn ngào, nàng như thế nào không nghĩ tới cái này biện pháp. Đào 3000 một cái phanh gấp, nghi hoặc mà quay đầu tới, Châu bà có bao nhiêu sao bổn phận hắn là biết đến, lấy Châu bà cái loại này tính tình, như thế nào khả năng nhận thức vị kia tiền bối. Vẫn là nói, vị kia thần bí tiền bối từ lúc bắt đầu liền đem chủ ý đánh tới Trung Nam Sơn trên đầu, Châu bà, Hồng Loan, Quan Phong Nguyệt đều chỉ là vị kia thần bí tiền bối trong tay bày ra lá cờ. Đào 3000 đồng tử co rụt lại, hắn bị chính mình đột nhiên toát ra cái này náo động khiếp sợ, nếu thật là nói vậy, sợ là Trung Nam Sơn lật út đã thành kết cục đã định. "Đúng vậy, sư phụ, ta cũng có thể liên hệ thượng vị kia tiền bối." Vị kia tiền bối ở Trung Nam Sơn mạch trung khai một gian tiểu điếm, ngày đó quan sư đệ mang chúng ta đi mua quá đồ vật, ta cùng sư tỷ tuy rằng không có gặp qua vị kia thần bí tiền bối chân dung, nhưng là có thể liên hệ thượng, ta đây liền liên hệ. Hồng Loan cũng bắt đầu ở trong lòng kêu gọi Bạch Lộ. Hai cái nói chuyện phiếm cửa sổ cùng nhau run, xem đến Bạch Lộ phiền lòng. "Các ngươi muốn mua đồ vật liền mua, nếu là tìm không thấy lại đến cùng ta nói, mua xong trả tiền liền hảo." Bổn tọa rất bận. Châu bà chạy nhanh đem tới rồi bên miệng lời nói đều nuốt hồi trong bụng, hơi chút châm trước một phen lúc sau, nhẹ giọng hỏi: "Tiền bối, ngươi có biết có hay không cái gì dập tắt lửa đồ vật?" Dương đào chung nổi lửa, dùng tầm thường suối nước căn bản vô pháp tiêu diệt, vạn bối muốn nhìn một chút tiền bối nơi này có hay không cái gì dập tắt lửa. "Biện pháp?" Xem một cái nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Bồ Đề chân nhân, Châu bà đầy bụng lo lắng, không biết này Bồ Đề chân nhân tọa hóa lúc sau thiêu kiếp sẽ ở cái gì thời điểm tới, nếu là kia thiêu kiếp buông xuống ở Trung Nam Sơn thượng, sợ là Trung Nam Sơn tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. "Vậy," Châu bà lại hỏi, "tiền bối có biết có hay không cái gì tu bổ đạo tâm đồ vật?" "Có vị tiền bối đạo tâm xảy ra vấn đề, sợ là giữ nhiều lành ít, không biết tiền bối có biện pháp nào không cứu lại." Bạch Lộ đóng lại tiệm tạp hóa môn, trở lại chính mình nhà ở chung, một bên từ chủ giao dịch hệ thống ra bên ngoài đào thư, một bên hồi phục Châu bà, muốn dập tắt lửa. "Kia trực tiếp mua cái bình chữa cháy thì tốt rồi. Đến nỗi ngươi theo như lời đạo tâm vấn đề." Bạch Lộ lâm vào trầm tư, đạo tâm là cái gì tâm? Người không phải chỉ có một trái tim sao? Chẳng lẽ này đạo tâm là đông hoang tu sĩ đối với trái tim xưng hô? Bạch Lộ cảm thấy chính mình suy đoán thập phần có đạo lý, không chỉ có lý, còn có theo. Nếu đạo tâm chính là trái tim, kia vấn đề liền đơn giản nhiều. Đạo tâm rách nát, nhưng còn không phải là tim đau thắt cùng bệnh tim sao? Bạch Lộ tuy rằng không biết có hay không trị tận gốc bệnh tim biện pháp, nhưng là nàng nghe qua thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đại danh A. Tận thế chung, cái nào người không có bị kết bè kết đội tang thi hù dọa quá, nếu là không có thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, sợ là đại đa số người ngao không đến đánh chết tang thi đã bị tang thi cấp hù chết. Ta bên này có một loại đồ vật, có lẽ có thể tu bổ đạo tâm, tổng cộng 342 khối linh thạch, ngươi chuẩn bị tốt, ta lập tức đem bình chữa cháy cùng thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho ngươi đưa qua đi. Châu bà trong lòng đại hỉ, một cái tắt chụp ở chính mình trăm nạp túi thượng, dùng sức tìm tòi mấy lần, lại phát hiện nàng trăm nạp trong túi dư lại linh thạch bất quá chỉ có 30 khối không đến, căn bản thấu không đủ 342 khối, mặt lộ vẻ khó xử. Trường môn sư thúc, ngươi nơi đó nhưng có linh thạch. Cho ta 342 khối, tiền bối nói hắn nơi đó có trợ giúp đảo nguyên bí cảnh dập tắt lửa đồ vật cùng trợ giúp bồ đề chân nhân tu bổ đạo tâm linh đan, ta linh thạch không đủ. Tử trúc chân nhân hai chân mềm nhũn, cảm tình kia quan phong nguyệt sau lưng thần bí tiền bối là một cái thương nhân. Là thương nhân vấn đề liền dễ làm. Có cái gì sự tình là linh thạch giải quyết không được. Chương 72 tìm chết có phải hay không? 342 khối linh thạch. Ta có. Tử trúc chân nhân rộng lớn tay háo vung, 400 khối linh thạch chỉnh chỉnh tề tề mà mã phóng chầu bà trước mặt. Ngươi cùng vị kia tiền bối nói, này đó linh thạch chính là ta Trung Nam Sơn mua dập tắt lửa chi vật cùng tu bổ đạo tâm chi vật đồ vật, dư lại linh thạch không cần tìm linh, xem như ta Trung Nam Sơn một chút tâm ý. Tử trúc chân nhân không hổ là Ninh Phi Bạch này đồng lứa tu sĩ trung thông minh nhất người kia, hắn so Ninh Phi Bạch bọn người muốn xem minh bạch, chỉ cần hiện tại cùng kia thần bí tiền bối làm tốt quan hệ. Sau này liền tính kia thần bí tiền bối muốn bởi vì quan phong nguyệt sự tình tìm Trung Nam Sơn cha, kia nhiều ít cũng sẽ bận tâm một. Hạ Trung Nam Sơn tình cảm. Nếu là có thể đưa bọn họ quan hệ chỗ so quan phong nguyệt cùng vị kia thần bí tiền bối quan hệ còn muốn hảo, nói không chừng vị kia thần bí tiền bối liền trực tiếp đem quan phong nguyệt sự tình bóc đi qua, căn bản sẽ không cùng Trung Nam Sơn so đo đâu. Ai nói kia thần bí tiền bối là quan phong nguyệt chỗ dựa? Quan phong nguyệt kia chờ tư chất nơi nào có thể bế lên kia chờ tiền bối đùi? Nhiều lắm chính là nhân ra mặt tiền cửa hiệu chung một cái tiểu khách hàng, cho nên được kia thần bí tiền bối một ít quan tâm mà thôi. Tử trúc chân nhân trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến lách cách vang, đem sở hữu lợi hại quan hệ hướng nơi đó ngăn, nháy mắt liền rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Dù sao không phải chính mình linh thạch, châu bà một chút đều không đau lòng, trực tiếp cấp thần bí tiền bối chuyên âm, tiền bối, linh thạch đã chuẩn bị tốt, ta nên như thế nào đem linh thạch cho ngài? Là đi ngài mặt tiền cửa hàng chung lấy sao? Đây là một vấn đề. Bạch Lộ cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ phía trước nàng cùng Quan Phong Nguyệt giao dịch thời điểm liền không có cố tình yêu cầu đi mặt tiền cửa hàng, chỉ có tân khách hàng mới yêu cầu vào tiệm mặt chung, bằng không vô pháp cùng nàng thành lập liên hệ. Hơi chút tưởng tượng, Bạch Lộ liền minh bạch này giao dịch hệ thống giả thiết. Ở giao dịch hệ thống chung, tất nhiên là có một cái thập phần chính xác hệ thống định vị, mà những cái đó mặt tiền cửa hàng liền tương đương với là chói định khách hàng tin tức bản cài đặt, như vậy hết thể liền đều có thể giải thích thông. Không cần, ngươi đứng ở tại chỗ là được. Chờ một lát một chút, bổn tọa lập tức đem đồ vật cho người phát qua đi. Bạch Lộ hồi đáp chầu bà một câu, lập tức tiến vào chủ giao dịch hệ thống, mua một lọ ấn thức miến khô bình chữa cháy, lại mua một cái thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, đóng gói cấp chầu bà phái tặng qua đi. Tuy rằng Ninh Phi Bạch đám người đã làm tốt tâm lý xây dựng, chính là ở nhìn đến kia từ lốc xoáy trung vươn tới đen nhánh sắc bàn tay khổng lồ khi, vẫn là sẽ không biết cố gắng sợ hãi, đào 3000 trong lòng một đột. Trên lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới, trên mặt lại không có biểu hiện ra nhiều ít. Ngọc Linh Lung liền không có đào 3000 như thế bình tĩnh, hai chân đánh run run, đỡ đứng ở bên người nàng niệm từ đứng yên, trời biết này đen nhánh sắc bàn tay khổng lồ cho nàng để lại cỡ nào đại bóng ma tâm lý. Đen nhánh sắc bàn tay khổng lồ từ lốc xoáy trung vương, đem hai cái hình thù kỳ quái đồ vật ném cho châu bà, thuận tay đem châu bà nằm xoài trên trong tay 400 khối linh thạch thu đi, trên bầu trời lần thứ hai khôi phục yên lặng. Cứ như vậy, đi rồi. Đan Tất Thành không thể tin tưởng mà xoa xoa mắt, hắn cảm thấy chính mình nhất định không có ngủ tỉnh. Nếu là kia thần bí tiền bối không tới Trung Nam Sơn nói, kia có thể là bởi vì thần bí tiền bối cả ngày đều rất bận, vô tâm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Quan Phong Nguyệt, nhưng hiện tại nếu kia thần bí tiền bối đều đã đi vào Trung Nam Sơn, không đạo lý không biết Quan Phong Nguyệt đã táng thân biển lửa tin tức ca. Chẳng lẽ là Quan Phong Nguyệt không có bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu chết? Đan Tất Thành bị chính mình ý nghĩ kỳ lạ sợ tới mức đánh một cái run run, cười nhạo liên tục, như thế nào khả năng? Hồng Liên nghiệp hỏa đốt tận thiên hạ vạn vật, đừng nói là thân thể phàm thai Quan Phong Nguyệt, chính là tu thành kim cương bất hoại chi thân người tới cũng không có khả năng may mắn còn tồn tại. Khi ẩn cảm nhận đưa đen nhánh sắc bàn tay khổng lồ biến mất ở trên hư không trung, chung đến thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, hẳn là vị kia tiền bối thật sự không muốn so đo đi. Lấy vị kia tiền bối nói cao thâm khó đoán tu vi, như thế nào tính không xuất Quan Phong Nguyệt ngã xuống cùng ta Trung Nam Sơn không quan hệ. Ai, mọi người đều tan. Đi, không cần lại giữ gìn hộ Sơn đại trận. Nghe khí ẩn tâm như thế nói, đệ ở sở hữu Trung Nam Sơn đệ tử trong lòng kia khối tảng đá lớn mới có thể rơi xuống, top 5 top 3 tan đi. Đào Ba Nghìn bay đến chầu bà bên cạnh, mắt sáng như đuốc, nhìn sau một lúc lâu cũng không có nhìn ra tên tuổi tới, nghi vấn nói, chầu bà, ngươi nhưng biết được mấy thứ này nên như thế nào dùng. Chầu bà lắc đầu, nàng cũng là lần đầu tiên thấy loại đồ vật này. Nếu giờ phút này nàng trong tay lấy chính là từ kia tiểu điếm chung mua tới linh thực, nàng tất nhiên biết nên như thế nào sử dụng, nhưng hôm nay không phải linh thực, mà là một viên tròn xoe thuốc viên cùng một cái thùng trang đồ vật. Liên ở chầu bà cầm trong tay bình chữa cháy cùng đan dược khổ tư không được này giải thời điểm, Hồng Loan hấp tấp mà vọt lại đây, chỉ là ngắm liếc mắt một cái kia thuốc trợ tim hiệu quả nhanh liền minh bạch nên như thế nào sử dụng, ngón tay một chọc, đóng gói ra đã bị nàng moi phá. Chầu bà, nàng là thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình ở phương diện này thiên phú không bằng Hồng Loan. Hồng Loan mới sẽ không quản chầu bà trong lòng những cái đó tính toán, trực tiếp đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh lấy ra, giao cho Đào Ba Nghìn trên tay, sư phụ. Kia bổ đề chân nhân trên người kim quang quá thịnh, chúng ta căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có ngươi có thể đem này tu bổ đạo tâm linh đan cho hắn ăn vào. Cho ta một chút khi. Gian, định có thể nhìn ra này dập tắt lửa pháp khí nên như thế nào dùng. Hồng Loan trong tay thưởng thức chầu bà từ bạch lộ nơi đó mua tới miếng khô bình chữa cháy, ánh mắt nhìn về phía đóng gói thượng họa những cái đó đồ án, bừng tỉnh đại ngộ. Tay chân lanh lẹ mà mở ra bình chữa cháy đóng gói, Hồng Loan lôi kéo chầu bà khiến cho đảo nguyên bí cảnh hướng. Sư tỷ. Ta biết thứ này như thế nào dùng, chúng ta hiện tại liền hồi đào nguyên bí cảnh, nhất định phải đem rừng đào chi hỏa tiêu diệt. Châu bà đánh trong lòng vẫn là có chút sợ, chính là nghĩ đến là bởi vì nàng cùng Hồng Loan không có xem trọng đào nguyên bí cảnh, lúc này mới làm đào nguyên bí cảnh mất hỏa, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Đào Ba Nghìn vẻ mặt ghét bỏ mà đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nhét vào bồ đề chân nhân trong miệng, tận mắt nhìn thấy bồ đề chân nhân trên người kim quang thu liễm, lần thứ hai tùng một hơi. Kia thiêu kiếp cuối cùng sẽ không lại uy hiếp đến Trung Nam Sơn an nguy. Tiếp theo nháy mắt, Đào Ba Nghìn liền hối hận. Có thể tu bổ đạo tâm đan dược có bao nhiêu sao hy hữu, điểm này không cần nói cũng biết, phía trước Ngọc Linh lung lời thề son sắt nói âm còn ở bên thai hắn quanh quần đâu. Đông Hoang căn bản không tồn tại có thể tu bổ đạo tâm đan dược, tuy rằng lúc này Ngọc Linh lung mặt đều mau bị hiện thực đánh sưng lên. Ngày sau nói chuyện tuyệt đối không thể nói mãn, bằng không mất mặt ta. Nếu là này đan dược có thể lưu tại chính mình trong tay, ngày sau có cái vận nhất. Đào Ba Nghìn càng nghĩ càng là hối hận, kia viên tu bổ đạo tâm đan dược liền không nên cấp bồ đề chân nhân ăn, nhiều lãng phí à. Nhìn bồ đề chân nhân trên người kim quang dần dần liễm đi, Đào Ba Nghìn thật sự không nghĩ lại xem cái này làm cho người sốt ruột một màn, đơn giản xoay đầu đi, đi theo Hồng Loan cùng chầu bà phía sau vào đảo nguyên bí cảnh. Ninh Phi Bạch đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng tưởng đi theo Đào Ba Nghìn đi đảo nguyên bí cảnh nhìn xem, hảo thỏa mãn một chút chính mình cơ khát nhiều ít năm lòng hiếu kỳ. Chính là nghĩ đến kia đảo nguyên bí cảnh chung còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa tồn tại, những cái đó lòng hiếu kỳ liền đều bị bóc tát. Có Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn dám đi. Tìm chết có phải hay không? Chương 73 ngươi cái quan hỏa hỏa. Lăng không mà đứng chỉ còn lại có Tử Trúc chân nhân mấy cái. Tử Trúc chân nhân hướng bốn phía quét vài lần, thấy đệ tử đã chạy trốn một cái không còn, nhướng mày, mắng thầm, này đàn nhãi danh, không chung như thế nhiều khói đặc cũng không biết rửa sạch một chút liền chạy. Thật là ra ngứa. Bàn tay trung ngưng ra một đoàn thủy hệ nguyên lực tới, hướng tới cách đó không xa khói đặc đánh tới, thủy hệ nguyên lực đụng vào khói đen phía trên, biến thành một hồi đen nhánh như mực mưa bụi, bọc bụi mù hướng trên mặt đất truy đi. Đừng sửng sốt, đều động thủ đi. Này đó khói đen đều là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy ra tới nghiệp chướng, nếu là không thể sớm cho kịp trừ bỏ, sợ là sẽ cho ngày sau lưu lại vô cùng hậu hoạn. Hôm nay chúng ta đều hao tổn thượng chút thủy hệ nguyên lực, sớm cho kịp đem này đó nghiệp chướng bụi mù đều trừ bỏ. Đối Trung Nam Sơn hảo, đối với ngươi ta hảo, đối đệ tử cũng hảo. Nếu là kia thần bí tiền bối dập tắt lửa chi vật thật có thể đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa dập tắt, chờ đào trưởng lao từ đào nguyên bí cảnh trung ra tới lúc sau, chúng ta những người này tốt xấu cũng có thể cấp đào trưởng lão một công đạo, không đến mức mặt mũi thượng hoàn toàn không qua được. Nghe xong Tử Trúc chân nhân kiến nghị, Ninh Phi Bạch, Khí Ẩn Tâm, Đan Tất Thành, Độc Cô Kiếm tới cùng Diệp Chi Thu sôi nổi động thủ, chỉ có Ngọc Linh lung lại lần nữa lòng bàn chân mặt du khai lưu, biên khai dựa vào lớn tiếng nói. Ta trên người có thương tích, yêu cầu lưu một ít thủy hệ nguyên lực chữa thương, liền bất đồng chư vị là huynh đệ cùng nhau. Vọng các sư huynh đệ thứ lỗi. Diệp Chi Thu nhìn Ngọc Linh lung rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ chút cái gì. Tử Trúc chân nhân cùng Ninh Phi Bạch liếc nhau, hai người ăn ý mà không có mở miệng. Sáu vị trưởng lão đứng ở bất đồng phương vị đồng thời phát công, đem khói đặc dùng thủy hệ nguyên lực khóa ở nhất định không gian trong vòng, không bao lâu. Kia phiến không gian trung liền bắt đầu phiêu nổi lên mưa nhỏ. Nằm trên mặt đất bồ đề chân nhân trong mắt giật giật, nhìn lạnh lùng mưa đen vô tình mà chụp ở trên mặt hắn, toàn thân trên dưới không có một chỗ không bị tuyệt vọng chiếm cứ. Đào Ba Nghìn đi theo chầu bà cùng Hồng Loan phía sau vào đảo nguyên bí cảnh trung, càng đi càng là kinh ngạc, phỏng đoán trung hừng hực biển lửa cũng không có xuất hiện, trừ bỏ lưu lại đầy đất hỗn độn ở ngoài, chỉ còn lại có rừng đảo trung gian kia một đoàn địa phương còn có hồng liên nghiệp hỏa ở thiêu đốt. Này! Đào Ba Nghìn nhíu mày nhìn về phía rừng đảo trung cây đào, trong dự đoán này đó thê thảm cảnh tượng cũng không có xuất hiện, cây đào không có cấp thiêu hủy, lá cây đều ở, hơn nữa hiện tại bất luận là cây đào diệp vẫn là cây đào cảnh khô thượng, sinh cơ so với phía trước còn có nồng đậm thượng không ít. Phía trước đào nguyên bí cảnh trung cây đào tuy rằng mọc khả quan, nhưng là kia cũng chỉ là cùng tầm thường cây đào so sánh với, hơn nữa đào nguyên bí cảnh trung cây đào cũng không có thoát ly thụ bản chất, chính là hiện tại, kia cây đào cảnh khô thượng đều phát ra ngọc thạch ánh sáng, lá cây thượng cũng là rực rỡ lung linh, không giống phàm vật. Hồng Loan nhìn cháy kia khối khu vực, hốc mắt bạo hồng, thất thanh kinh hô, sư phụ, kia cháy địa phương chính là quan sư đệ cuối cùng biến mất trên mặt đất. Bước nhanh chạy đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa trước, Hồng Loan bay đến giữa không trung, móc ra miến khô bình chữa cháy chính là một hồi cuồn phun. Còn đừng nói, kia miến khô bình chữa cháy quả nhiên có tác dụng, vô dụng bao lâu thời gian liền đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa đè ép đi xuống, nhưng tà môn chính là, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuy rằng bị miến khô bình chữa cháy áp chế, lại chậm chạp không có tắt, mà là hướng tới bên trong không ngừng tụ lại, cuối cùng dần dần mà hóa thành hình người. Quan Phong Nguyệt vẫn luôn đều đắm chìm trong ấm áp trong ngọn lửa, phảng phất mộng hồi đến Quan Hải thị tộc địa. Lại nằm ở kia cắt vàng đại mạc trung, bị từ từ dâng lên thái dương chiếu rọi, liền ở hắn cảm giác sắp thoải mái đến bị lạc chính mình thời điểm, đột nhiên trên người một trận đau đớn, phảng phất kia vừa mới dâng lên. Mặt trời lặn chiều hắn nơi phương hướng truy tới, muốn đem hắn một thân xương cốt đều hòa tan rớt. A, đau a. Nghe được Quan Phong Nguyệt tiếng kinh hô, Châu Bà cùng Hồng Loan là một bức, như thế nào sẽ như vậy? Đào Ba Nghìn cũng là vẻ mặt một bức. Hắn bị bắt nhận lấy cái này, ngốc đệ tử cư nhiên có thể ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa chung sống sót. Hồng Loan, nếu Quan Phong Nguyệt không có xảy ra chuyện, vậy ngươi liền thu hồi dập tắt lửa pháp khí đi, ta xem này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã sắp dập tắt, chờ nó chính mình tiêu diệt chính là, không cần lãng phí loại này quý trọng pháp khí. Hồng Loan gật đầu đồng ý, thập phần không khách khí mà đem miến khô bình chữa cháy để vào chính mình chăm nạp trong túi, ngoài miệng còn bán ngoan, ta đây liền đem này dập tắt lửa pháp khí thu hồi tới. Dù sao sư phụ cùng sư tỷ đều sẽ không dùng, ngày sau tái ngộ đến loại tình huống này, trực tiếp để cho ta tới liền hảo. Châu Ba trợn trắng mắt, biện giải nói, ta sẽ dùng. Đều tận mắt nhìn thấy quá Hồng Loan như thế nào sử dụng, nàng nếu là còn sẽ không dùng, kia còn tu cái gì tiên. Đầu óc có vấn đề căn bản không thích hợp tu tiên hảo sao. Đào Ba Nghìn đầy mặt bất đắc dĩ, âm trầm trầm nói, còn có về sau. Tình huống như vậy xuất hiện một lần liền mau đem tất cả mọi người hù chết. Hắn cái này xuẩn đồ đệ còn tưởng có về sau, hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề. Hồng Loan ý thức được chính mình nói lỡ, lẽ lưới, không có nói tiếp. Chờ đến trên người đau đớn cảm toàn bộ biến mất lúc sau, Quan Phong Nguyệt lại cảm nhận được kia ấm áp cảm giác, chờ ấm áp hoàn toàn biến mất, hắn mới tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, duỗi một cái lười eo, à, một giấc này ngủ thật thoải mái. Hồng Loan, Châu Bà, Đào Ba Nghìn, thầy cho ba người biểu tình thập phần hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tam mặt một bức. Hồng Loan hiện tại chỉ nghĩ ha hà đát, nàng cùng Châu Bà bị dọa thành dáng vẻ kia, toàn bộ Trung Nam Sơn đều bị sợ tới mức dương cung bạc kiếm, gia hỏa này cư nhiên mở miệng câu đầu tiên là hắn ngủ ngủ thật sự thoải mái. Ngươi là thoải mái, nhưng chúng ta tất cả đều không thoải mái. Hồng Loan trong lòng hiện lên một vạn câu ma mạch ra, cố nén trụ tùy thời đều có khả năng dâng lên mà ra tức giận, trên mặt xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, tiểu sư đệ. Ngươi nói ngươi vừa mới là ngủ rồi. Quan Phong Nguyệt bị Hồng Loan như vậy nhìn đến trong lòng phát, hắn ký ức còn dừng lại ở bị Hồng Loan cùng Châu Bà ném chơi kia đoạn, hai mắt mê mang, không biết hắn lại ở nơi nào đắc tội Hồng Loan, nơm nớp lo sợ hỏi, nhị sư tỷ, là có cái gì vấn đề sao? Hiện tại Quan Phong Nguyệt tưởng tượng đến bị Châu Bà cùng Hồng Loan như vậy ném chơi liền choáng váng đầu chân mềm. Hồng Loan bị Quan Phong Nguyệt kia vô tội ánh mắt cùng vô tội miệng lưỡi tức giận đến quá sức, là có cái gì vấn đề sao? Ngươi cũng không biết xấu hổ hỏi. Ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi ngủ có phải hay không sẽ phun hỏa? Quan Phong Nguyệt sợ bị Hồng Loan phun tung tóe ra tới nước miếng ngập đến, lanh lẹ mà bò lên thân đứng ở Đào Ba Nghìn phía sau, hồi sắc Hồng Loan, ngươi ngủ mới có thể phun hỏa. Ngươi cả nhà ngủ đều sẽ phun hỏa. Sắc xong Hồng Loan lúc sau, Quan Phong Nguyệt thập phần ủy khuất về phía Đào Ba Nghìn, đáng thương hề hề mà đánh báo cáo, sư phụ, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ dùng hồng lăng buộc ta cánh tay ném ta chơi, đệ tử thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Đào Ba Nghìn trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải hắn phía trước tận mắt nhìn thấy đến Quan Phong Nguyệt hồi sạc Hồng Loan khi tiêu ngạo bộ dáng, sợ là hắn thật sẽ bị Quan Phong Nguyệt giờ phút này vô tội ngữ khí cùng biểu tình lừa bịp qua đi. Xứng đáng. Bổn tọa cuối cùng biết Ninh Phi Bạch cùng Ngọc Linh Lung đám người vì sao xưng hô ngươi vì quan họa họa, ngươi quả nhiên chính là một cái tai họa. Đào Ba Nghìn tức giận đến phất tay háo liền đi, hắn sợ lại nhiều xem vài lần Quan Phong Nguyệt liền sẽ cảm xúc mất khống chế, đương trường bạo tẩu. Chương 74 mua dùn xuất hiện. Đất hoang, Giang Đông Thành, tiệm tạp hóa. Bạch Lộ nhìn 400 giao dịch tệ tiến trướng, môi hơi câu, nàng từ chủ giao dịch hệ thống chung mua nhập mấy thứ này, sau đó lại từ cá nhân giao dịch hệ thống đem mấy thứ này bán đi, thỏa thỏa một cái hai đạo lái buôn, chân chính làm được động động ngón tay liền tránh tới rồi tiền. Này mua nhập cùng bán ra chênh lệch giá liền đem nàng vừa mới từ chủ giao dịch hệ thống chung mua thư hoa những cái đó tiền đều tránh đã trở lại. Bạch Lộ vốn định đi cùng Bạch Phong tỷ đệ hai đọc sách tập viết căn nhà kia, chính là nghĩ đến Bạch Sương cùng Bạch Phong cũng ở căn nhà kia, từ trước đến nay lười đến xem náo nhiệt nàng liền xoay người trở lại chính mình trong phòng. Ở đóng lại cửa phòng trước, Bạch Lộ mục mang cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua cách vách tiểu lầu. Nếu là nàng có thể có như vậy đại một gian tiểu lầu, nàng tuyệt đối sẽ cho chính mình đơn độc sáng lập ra một kiện niệm thư nhà ở tới, bên trong loại thượng một ít hoa hoa thảo thảo, ngẫm lại liền mỹ. Liễu một đao, bạc ta đặt ở nhà bếp, ngươi trong chốc lát đi trên đường mua 6 phân hoành thánh trở về, mỗi người một chén, nếu là ai không có ăn no, dư lại 2 chén sẽ để lại cho hắn lấp đầy bụng. Bác khẳng định sẽ có dư, ngươi lại đi mua chút bánh bao, ăn hoành thánh thời điểm có thể liền cùng nhau ăn. Bạch Lộ quyết định, ở học hải nhai khảo thí phía trước, nàng liền không nấu cơm. Có thể soát nhiều ít thư liền soát nhiều ít thư, không chỉ có muốn làm hết sức, càng muốn toàn lực ứng phó. Đến nỗi thức ăn vấn đề, Bạch Lộ căn bản không cần lo lắng. Này Giang Đông Thành lớn đi, còn sẽ thiếu một ngụm ăn. Cách vách chính là tiểu lầu, về sau cơm sáng cùng cơm chiều từ những cái đó bên đường tiểu quán mua, cơm trưa trực tiếp từ trong tiểu lâu đặt trước, còn có thể đem toàn ra người đói chết không thành. Bán dưỡng thần mục tránh đến những cái đó tiền cũng đủ này cả gia đình ăn được mấy tháng. Chờ ngay tỉnh tường khảo hạch thông qua lúc sau. Nói vậy kia dưỡng thần mục công hiệu còn sẽ bị tuyên dương thượng một đợt, đến lúc đó còn không phải khách đông như mây sao. Tiền vấn đề tạm thời còn không cần giải quyết, trước mắt lửa xém lông mày là giải quyết Bạch Sương cùng Bạch Phóng đọc sách vấn đề, chỉ cần đem này hai cái di động bóng đèn tống cổ đi ra ngoài, Bạch Lộ ở tiệm tạp hóa chung làm việc liền không cần cả ngày đều chân tay co cóng. Liễu một đao nghe được Bạch Lộ an bài khi, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Bạch Lộ cư nhiên đối hắn như thế yên tâm, chẳng lẽ Bạch Lộ sẽ không sợ hắn mang theo bạc chạy trốn sao? May mắn Bạch Lộ nghe không được Liễu một đao tiếng lòng, bằng không Bạch Lộ tuyệt đối sẽ ha hả Liễu một đao vẻ mặt. Nhà bếp tổng cộng liền thả một lượng bạc tử, có khả năng cái gì? Đứa nhỏ này hơn phân nửa là không đương ra không biết tuổi gạo quý, một lượng bạc tử đều có thể trở thành một số tiền khổng lồ. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Lộ tuyệt đại đa số thời gian đều ở soát thư, ra ngoài nàng dự kiến chính là, tựa hồ nàng trí nhớ cùng lý giải năng lực so đời trước phải mạnh hơn không ít. Này một đời cư nhiên đạt tới có thể nói biến thái đã gặp qua là không quên được trình độ, một canh giờ công phu liền cũng đủ nàng soát 3-4 quyển sách. Tuy rằng mỗi quyển sách đều là bị nàng qua loa quét thượng liếc mắt một cái, nhưng ở nàng khép lại trang sách lúc sau, kia thư trung đồ vật đều đã bị nàng tiêu hóa hoàn toàn. Ở ngày tỉnh tường khảo hạch sau khi chấm dứt, Phạm Tiến lại thế Bạch Lộ đem tiệm tạp hóa thanh danh mánh đột nhiên tuyên truyền một lần, cứ việc đại đa số học sinh đều không tin Phạm Tiến theo như lời nói, nhưng những lời này vẫn là thổi vào người có tâm lỗ thai. Chỉ cần hơi thêm chứng thực, Phạm Tiến nói liền biến thành thật chủ y. Phạm Tiến thanh danh cơ hồ mau đổi kịp Giang Đông Thư Viện, không có một lần khảo hạch hắn là cười đi ra, lại cứ lần này khảo hạch, Phạm Tiến đi ra khảo hạch điểm thời điểm, kia khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai mặt sau. Tươi cười sán lạn tươi đẹp không chỉ có Phạm Tiến một người, rất nhiều cùng Phạm Tiến đồng thời tham gia khảo hạch người trên mặt đều treo thỏa thuê đắc ý tươi cười, bị Giang Đông Thư Viện sư trưởng xưng là cười đến vui vẻ nhất một đám thí sinh. Trải qua nào đó có chút người đối lập quan sát, những người này điểm giống nhau đại bạch khắp thiên hạ, bọn họ hoặc là trên cổ, hoặc là bên hông, đều mang theo một cái tròn tròn một bài, kia một bài đúng là Phạm Nhập Khẩu Trung Tuyên Dương Dưỡng Thần Mục. Mặc kệ Dưỡng Thần Mục đến tột cùng có hay không Phạm Nhập Khẩu Trung Thần Kỳ công hiệu, đại đa số người đều nguyện ý mua tới thử một lần. Nếu là Dưỡng Thần Mục công hiệu như Phạm Tiến lời nói như vậy thần kỳ, bọn họ tự nhiên giai đại vui mừng, nếu Phạm Tiến theo như lời nói không là thật, có thổi phồng thành phần ở bên trong. Vậy đương tiêu tiền mua một viên thuốc can thần, cho chính mình tráng tráng gan, cổ vũ, liền cùng ra xa nhà trước nhất định phải mang một cái bùa hộ mệnh đạo lý. Giống nhau, tham gia Giang Đông Thư Viện ngày tỉnh tường khảo hạch đệ tử dữ dội nhiều, Phạm Tiến bọn họ khảo xong kia một ngày, Bạch Lộ tiệm tạp hóa trung dưỡng thần mục liền bán hết, ước chừng chậm trễ Bạch Lộ hơn nửa canh giờ soát thư thời gian. Bạch Lộ thấy Liễu một đao thực nhàn, đơn giản trực tiếp làm Liễu một đao giúp nàng coi chừng cửa hàng. lại chạy nhanh lợi dụng 3G máy in đóng dấu 300 khối dưỡng thần mục ra tới, trước lấy ra 100 khối dưỡng thần mục tới giao cho Liễu Một Đao, làm Liễu Một Đao giúp nàng coi chừng tiệm tạp hóa, nàng còn lại là tiếp tục một đầu chui vào tri thức hải dương trung. Dưỡng thần mục trải qua một đám lại một đám tham gia Giang Đông Thư viện ngày tỉnh tưởng khảo hạch thí sinh kiểm nghiệm cùng tuyên truyền lúc sau, ở Giang Đông Thành tiêu thụ một đường nơi tiêu thụ tốt. Cơ hồ toàn bộ Giang Đông Thành người đọc sách đều biết có cái bề ngoài thường thường vô kỳ tiệm tạp hóa bán loại này thần kỳ đồ vật. Ở Giang Đông Thành, chỉ cần trong nhà có người tham gia Giang Đông Thư viện khảo hạch, bất luận bần cùng vẫn là phú quý, đều sẽ tới tiệm tạp hóa chung mua một khối dưỡng thần mục. Phú quý nhân gia ở nhìn đến tiệm tạp hóa cửa treo kia tiểu hắc bản lúc sau, mới biết được dưỡng thần mục không chỉ có đối thí sinh hữu dụng, đối người đọc sách, đối lớn tuổi giả, đối mất ngủ mệt mỏi người đều hữu dụng, lập tức phảng phất là gặp hy thế chân bảo giống nhau. Không chỉ có cấp trong nhà người đọc sách mua, cơ hồ cấp ra. Tất cả mọi người mua một khối. Những cái đó nhà nghèo càng là điên cuồng, đập nồi bán sắt không cưới vợ không sinh hài tử cũng muốn mua, chỉ cần có thể cung ra một cái dạy học tiên sinh tới, mua dưỡng thần mục hoa 2 lượng bạc căn bản không tính là cái gì đồng tiền lớn. Theo Liễu Một Đao không hoàn toàn thống kê, hắn tiếp quản tiệm tạp hóa ngày đầu tiên, tổng cộng bán ra gần 800 khối dưỡng thần mục, ngày hôm sau càng điên cuồng, doanh số trực tiếp phiên gấp đôi, 1700 khối dưỡng thần mục. Ngày thứ 3 doanh số hơi chút hàng một ít, nhưng là doanh số lại dần dần xu với một cái cao đến biến thái. Ổn định giá trị, bán 1400 nhiều khối. Ra tiệm tạp hóa, tuy tiện đứng ở một cái giao lộ chờ thượng nửa nén hương công phu, tuyệt đối có thể nhìn đến không ít đeo giả dưỡng thần một người, có phú quý nhân gia phu nhân nhà giàu cùng tiểu thư các thiếu gia mang, cũng có người đọc sách mang. Trong lúc nhất thời, đeo dưỡng thần một nghiễm nhiên đã trở thành Giang Đông Thành một loại trào lưu. Ở người đọc sách chung, nếu là ai không có đeo dưỡng thần mục, lập tức liền sẽ bị những cái đó ngay thẳng cùng trường báo cho. Xin lỗi, vị này huynh đài, thỉnh không cần lại đây cỏ chúng ta dưỡng thần mục linh quang. Ở phu nhân nhà giàu trong vòng, nếu là ai không có đeo dưỡng thần mục, tất nhiên sẽ bị mặt khác phu nhân nhà giàu chê cười. Ngươi xem kia ai, thật nghèo. Mỗi ngày cùng chúng ta tú phu thê tình thâm, gia cảnh giàu có, kết quả liền cái 2 lượng bạc dưỡng thần mục đều luyến tiếc mua. Người như vậy về sau vẫn là ly xa một ít hảo. Ở những cái đó nhà có tiền thiếu gia tiểu thư trong vòng, nếu là cái nào tiểu đậu đinh không có đeo dưỡng thần mục, lập tức liền sẽ bị một ít người xa lánh ra tiểu đoàn thể ngoại, kia ai, chúng ta bất hòa ngươi chơi, mẹ ta nói, không đeo dưỡng thần mục người đều sẽ trưởng thành ngốc tử. Chúng ta không thể cùng ngốc tử chơi. Dưỡng thần mục nương Giang Đông Thư viện khảo hạch cơ hội, hoàn toàn một bước lên trời, trở thành Giang Đông Thành một đạo đặc sắc, hơn nữa thành công xếp vào Giang Đông Thành thổ đặc sản chí nhất. Mặc kệ nhà ai thân thích ở Giang Đông Thành định cư cũng hảo. Trên đường đi qua Giang Đông Thành cũng thế, tất nhiên sẽ bị không ít thân thích tìm tới cửa tới. Cái kia ai, ngươi xem chúng ta hai nhà quan hệ họ hàng, có thể hay không đi Giang Đông Thành thời điểm cho ta tiện thể mang theo mấy khối dưỡng thần mục. Bạch Lộ không biết, bởi vì dưỡng thần mục công hiệu quá mức thần kỳ, mua dùn cái này ngành sản xuất ở đất hoang trung lặng yên xuất hiện. Chương 75 học hải nhai khảo hạch kết thúc. Bạch Lộ đem dưỡng thần mục tiêu thụ hỏa bạo thế xem ở trong mắt, mắt thấy quần quận không ngừng ngân lượng tiến trướng. Bất quá mấy ngày công phu liền từ một cái bần nông và trung nông biến thành có chút tài sản phú bà, không nói được ý kia tuyệt đối không phải khiêm tốn, mà là dối trá. Theo thư đường núi khảo hạch kết thúc, ngày tỉnh tường khảo hạch kết quả rốt cuộc công bố ra tới. Giang Đông Thư viện thân là Giang Đông Thành tối cao học phủ, ở đất hoang này một góc cũng coi như là có chút danh tiếng, năm nay càng là nên đón danh khí thượng được mùa. Tham gia ngày tỉnh tường khảo hạch đệ tử cùng sở hữu 1.700 nhiều danh. Ra 1.200 danh Giang Đông Thư viện gặp phải kết nghiệp khảo hạch đệ tử ngoại, còn có 500 nhiều đệ tử là đến từ các lộ tư thuộc dạy học tiên sinh. Những cái đó Giang Đông Thư viện không thể kết nghiệp thí sinh phát huy tương đối giống nhau, trong đó đặc biệt lấy ngày đầu tiên tham gia ngày tỉnh tường đệ tử vì nhất, những cái đó đệ tử lần này ngày tỉnh tường khảo hạch chung biểu hiện cũng không tính xuất sắc, cùng năm rồi trình độ không sai biệt lắm. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, rất nhiều ngày thường danh điều chưa biết đệ tử liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Này trong đó lại đặc biệt lấy Phạm Tiến trở vì dưỡng thần mục đánh quá quảng cáo, đã làm tuyên truyền đệ tử vì nhất. Giang Đông Thư viện phụ trách khảo hạch sư trưởng ngạc nhiên phát hiện, trên bảng có tên những cái đó đệ tử ngày thường ở Giang Đông Thư viện biểu hiện đều thập phần bình phàm, thậm chí có không ít người đều là đội sổ tồn tại, cụ thể tình huống có thể tham chiếu năm đó Giang Đông Thư viện danh nhân, Phạm Tiến. Nga, đúng rồi, làm những cái đó Giang Đông Thư viện sư trưởng nhóm khiếp sợ thí sinh trung liền có Phạm Tiến bản nhân. Có người cảm khái nói, đại khái là Phạm Tiến muốn cá mặn xoay người, cũng có người cho rằng là Phạm Tiến nhiều năm lắng đọng lại, tích lũy đầy đủ. Chỉ có một người chính mắt nhìn thấy Phạm Tiến tận hết sức lực vì dưỡng thần mục làm mở rộng sư trưởng trong lòng minh bạch, Phạm Tiến đây là đi rồi cất chó vận, gặp được quý nhân tương trợ. Tuyệt đại đa số mua sắm dưỡng thần mục thí sinh đều ở khảo hạch chung lấy được không tồi thành tích, thậm chí có vài tên đệ tử rút đến thứ nhất, những cái đó không có khảo chung thí sinh cho dù có nghĩ thầm muốn làm ồn ào, cũng không mặt mũi đi náo loạn, tất cả mọi người có thể xem minh bạch, hiện tại tiệm tạp hóa đang ở nổi bật thượng, ngươi đi náo loạn, không chỉ có sẽ đem chính mình không có nhìn chúng sự tình nháo đến mãn thành đều biết, còn có khả năng bị người phản dỗi vài câu. Chính mình khảo không chúng còn ngoan người, thật là thiếu đạo đức. Tóm lại, Bạch Lộ vô cùng cao hứng mà đi tham gia khảo hạch, dù sao tiệm tạp hóa cũng không có bao lớn vấn đề, Lưu Liễu một đao một người xem cửa hàng, nàng thập phần yên tâm. Ở tham gia khảo hạch trước một ngày, Bạch Lộ làm một giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình có thể phi thiên độ địa, thậm chí đỉnh đầu cũng có cùng ngày đó Tiêu Sách lấy tới phách Liễu một đao khi giống nhau như lúc tia chớp, có thể tóm được người phách. Bạch Lộ cảm thấy đây là một cái hảo dấu hiệu, biểu thị nàng nhất định có thể thi đậu, cho nên càng thêm tự tin. Khảo hạch ngày đó, Bạch Lộ vẫn chưa lấy chân dung kỳ người, mà là mang lên dùng não hoàng kim cùng chầu bà đổi lấy thiên huyễn mặt nạ, ở một đường kinh vi thiên nhân trong ánh mắt đi đến khảo hạch nơi, nhân tiện bắt được một mảnh thiếu nữ thiếu phụ xuân tâm. Học hải nhai khảo hạch cùng nàng trong tưởng tượng tình huống cũng không giống nhau, học hải nhai khảo hạch nội dung chủ yếu là một người thưởng thức, văn hóa tích lũy cùng nội tình. Bại ở Bạch Lộ trước mặt đồ vật chỉ có một chương chỗ trong giấy, mặt trên duy nhất nhắc nhở chính là làm nàng đem sở hữu có thể nghĩ đến văn chương viết xuống tới, không hạn loại hình, thông qua loại này phương pháp tới kiểm nghiệm một người văn hóa nội tình độ dày. Như vậy khảo hạch phương thức làm Bạch Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vốn tưởng rằng học hải nhai khảo hạch chung sẽ ra rất nhiều đủ loại kiểu dáng nan đề, không nghĩ tới cư nhiên là phương thức này, thật là thiên trợ với nàng. Từ bắt đầu viết đến viết hoàn thành, Bạch Lộ căn bản không có đình bút, thẳng đến khảo hạch kết thúc tiếng chuông truyền đến, bại ở nàng trước mặt kia trương giấy trắng biến mất không thấy, Bạch Lộ cũng chưa đã thèm mà buông xuống trong tay bút. Cùng Bạch Lộ đồng thời từ học hải nhai khảo hạch chung ra tới người không ít, mỗi người đều là xoa tay hầm hẹ bộ dáng, thậm chí có rất nhiều người đã bắt đầu giao lưu lẫn nhau ở giải bài thi thượng viết cái gì đồ vật. Bạch Lộ khinh thường với khảo sau đối đáp án cái loại này tương đối cấp thấp ấu trị phương thức, càng khinh thường những người đó rõ ràng lẫn nhau khinh bỉ lại ngạnh muốn lẫn nhau thổi phồng cách làm, lười đến ứng hòa những người đó, trực tiếp trở về tiệm tạp hóa. Chia đều số thời gian là dài lâu mà gian nan, bất quá cũng may thời gian không dài, cũng liền hai ngày quan cảnh. Hai ngày này, Bạch Lộ đem tiệm tạp hóa dọn dẹp, thuận tiện đem khai ở Đông Hoàng chi nhánh cùng khai ở Phổ Lãng thời không chi nhánh cũng đơn giản thu thập một chút, lựa chọn một ít tự nhận là hẳn là bỏ vào đi đồ vật thượng giá. Nàng lại đi ngày đó tới tiệm tạp hóa vì nhà mình nhi tử mua sữa bột kim phu nhân ra đi rồi một chuyến, đã nhiều ngày dưỡng thần mục hỏa bạo tiêu thụ đã đem ngày đó nàng từ kim phu nhân trong tay mua tới vật liệu gỗ dùng 89/10, còn cần lại mua một ít. Rốt cuộc dưỡng thần mục cùng dưỡng thần ngọc bất đồng, dưỡng thần ngọc chỉ cần một ngày không thoái, liền có thể vẫn luôn sử dụng đi xuống, kia dưỡng thần mục lại nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một tháng thời gian. Bạch Lộ căn bản không lo lắng hiện tại đem dưỡng thần mục toàn bộ bán tháo sau khi ra ngoài có thể hay không dẫn tới tương lai vô sinh ý nhưng làm hỏi. D. Hiện tại mua dưỡng thần mục người càng nhiều, cảm nhận được dưỡng thần mục chỗ tốt người cũng liền càng nhiều, một tháng sau khách hàng quen tự nhiên không thể thiếu. Hơn nữa dưỡng thần mục ảnh hưởng phạm vi còn ở đi bước một mở rộng, ngày sau quy mô làm đại, sinh ý tự nhiên sẽ tới cửa tới. Bạch Lộ trong lòng có chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn, dưỡng thần mục sinh ý tất nhiên là sẽ rơi xuống một ít. Rốt cuộc lần này dưỡng thần mục tiêu thụ hỏa bạo có Giang Đông Thư Viện khảo hạch nguyên do ở bên trong, mà Giang Đông Thư Viện khảo hạch một năm chỉ có một lần. Qua lần này cơ hội lúc sau, những cái đó ra cảnh tương đối bần hàn thí sinh tự nhiên sẽ không lại đến mua sắm, nhưng là những cái đó ra cảnh giàu có người hẳn là sẽ không quên dưỡng thần mục chỗ tốt. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Hưởng qua dưỡng thần mục ngon ngọt người, còn có thể kinh được dưỡng thần mục dụ hoặc sao. Hai ngày thời gian chợt lóe mà qua. Bởi vì trong nhà có 6 chỉ mắt nhìn chằm chằm, Bạch Lộ không có phương tiện lại làm kim ra người đem vật liệu gỗ vận đến tiệm tạp hóa trong viện, bằng không nàng căn bản không có biện pháp cùng Liễu một đao cùng Bạch Sương. Bạch Lộ giải thích một sân đầu gỗ hư không tiêu thất nguyên nhân, cho nên chỉ có thể xuất tiền túi. Ở Giang Đông Thành chuyên môn mua một gian không nhỏ sân làm kho hàng, làm kim ra gã sai vật đem vật liệu gỗ đều vận đến kia gian trong viện. Chờ kim ra gã sai vật đi rồi, Bạch Lộ giấu thượng cũ xưa viện môn, thấy trong viện không có những người khác. Nhanh chóng đem vật liệu gỗ đều chuyển rời đến giao dịch hệ thống chung, kể hết ném vào 3D máy in phân giải hệ thống chung phân giải, nàng còn lại là bắt đầu đánh giá tân mua tới này gian sân. Bởi vì này gian sân địa thế tương đối xa xôi, không giống tiệm tạp hóa giống nhau liền ở Giang Đông Thành trung phồn hoa mảnh đất, hơn nữa này gian sân hoang phế thời gian không ngắn, cho nên Bạch Lộ bản hạ này gian sân cũng không có hoa quá nhiều ngân lượng. Hiện giờ cẩn thận đánh giá khởi này gian sân, Bạch Lộ luôn có một loại nhặt được bảo cảm giác. Chương 76 lâm vào tuyệt vọng quan phong nguyệt. Đã nhiều ngày, Bạch Lộ bên này không có nhàn rỗi, Đông Hoang Trung Nam Sơn cũng là đồng dạng như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì luyện ma khư muốn mở ra. Không có tiến vào quá luyện ma khư rèn luyện người có lẽ sẽ khẩn trương sợ hãi, nhưng là không chịu nổi tham gia quá luyện ma khư rèn luyện khảo hạch đệ tử càng nhiều. Phàm là tham gia quá luyện ma khư khảo hạch đệ tử, cái nào không có tử giữa hoạch thích. Chỉ là hoạch thích nhiều ít vấn đề. Đương nhiên, kia mấy cái số con dẹp đoản mệnh quỷ ngoại trừ. Mới gia nhập Trung Nam Sơn đệ tử tự nhiên là muốn đi vào luyện ma khư, những cái đó đã tiến vào quá một lần đệ tử liền không có cơ hội này, bọn họ nếu tưởng lại tiến vào một lần cũng không phải hoàn toàn không được, giao nộp 100 linh thạch đổi lấy một lần cơ hội. Nếu là không có đủ linh thạch, kia ngài hảo tai kiến, môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Không có linh thạch còn tưởng chiếm cứ sơn môn cấp tân đệ tử chuẩn bị tài nguyên, làm ngươi xuân thu đại mộng đâu. 100 linh thạch đối với đại đa số trưởng lão tới nói, đều không tính cái gì đại sự, đặc biệt nghèo tảng kiếm phong trưởng lão Diệp Chi Thu phải nói cách khác. Chính là cũng không có trưởng lão nguyện ý khai cái này khẩu tử, ngươi nói vạn nhất bị cái nào đệ tử năn nỉ vài câu liền đem linh thạch đào đi ra ngoài, kia những đệ tử khác cũng tới năn nỉ, này. Nên làm sao bây giờ? Nếu là cho cái này không cho cái kia, khó tránh khỏi sẽ rét lạnh một ít đệ tử tâm, nếu là đều cấp đi, kia cũng đến bọn họ có như thế nhiều linh thạch ra. Cho nên, đại đa số trưởng lão đều ở luyện ma khư mở ra mấy ngày trước đây không hẹn mà cùng mà lựa chọn bế quan, thẳng đến luyện ma khư mở ra buổi sáng, mới giả mô giả dạng mà ra quan. Tin tức truyền tới đảo nguyên bí cảnh khi, Quan Phong Nguyệt cùng Hồng Loan phản ứng là hoàn toàn bất đồng. Hồng Loan bởi vì so chầu bà vạn bái nhập đảo 3.000 môn hạ như vậy mấy ngày, cho nên nàng ở thượng một năm hoàn mỹ bỏ lỡ tiến vào luyện ma khư tham gia rèn luyện cơ hội, chỉ có thể một bên nghe chầu bà giảng nàng ở luyện ma khư chung nhìn thấy nghe thấy. Một bên đỏ mắt nhĩ nhiệt. Tưởng tượng đến năm nay rốt cuộc đến phiên nàng, hơn nữa nàng hiện tại tu vi muốn so chầu bà năm trước cao thượng không ít, Hồng Loan liền cảm thấy trời cao quả nhiên là công bằng. Năm trước nàng không có đi thành luyện ma khư, năm nay liền đem cơ hội này cho nàng bổ trở về, nàng thu hoạch nhất định sẽ so chầu bà nhiều, nói không chừng sẽ từ luyện ma khư chung nhặt được cái gì hy thế chân bảo. Này quả thực chính là trời giáng tiền của phi nghĩa. So với Hồng Loan kích động cùng khắc khao, tắt đèn nguyệt liền bi quan đến nhiều. Hắn như thế nào cảm thấy là thai bay vạ gió đâu. Hắn lúc này mới bái nhập Trung Nam Sơn mấy ngày thời gian, còn không có tu tập bất luận cái gì Trung Nam Sơn bí pháp đâu, đã bị không châu bắt chó đi cày, muốn đi tham gia luyện mà khư rèn luyện. Quan Phong Nguyệt đối chính mình trên người kia mấy cân mấy lượng vẫn là trong lòng hiểu rõ, từ quan hải thị tộc mà đến Trung Nam Sơn này một đường liền thiếu chút nữa muốn hắn nửa điều mạng nhỏ, hiện giờ còn không có nghỉ hoãn lại đây, thực lực cũng không có chút tiến bộ, cứ như vậy bị ném vào luyện ma khư chung. Quan Phong Nguyệt ngẫm lại đều tuyệt vọng. Luyện ma khư tên này nghe liền rất hung hiểm, kia chính là liền ma đô có thể luyện địa phương, hắn này nhược kê giống nhau tiểu thân thể đi, không phải tương đương thiêu thân lao đầu vào lửa, dê vào miệng có sao. Liền ở Quan Phong Nguyệt trong lòng lui trống lớn đánh đến rung trời vang thời điểm, Tàng Kinh Phong chấp sự đệ tử mang theo tam cái lệnh bài tới, lệnh bài mặt trên phân biệt viết chầu bà, Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt tên. Quan Phong Nguyệt vốn là không muốn kia lệnh bài. Chính là nề hà chấp sự đệ tử chỉ là đem lệnh bài buông liền xoay người ngự kiếm bay đi, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không coi cho hắn, hắn chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Trái lại Hồng Loan cùng chầu bà, lại là vẻ mặt hưng phấn. Sư tỷ, đi như vậy nguy hiểm địa phương rèn luyện, các ngươi cao hứng cái gì? Sẽ không sợ có đi mà không có về sao? Lưu tại Trung Nam Sơn tu luyện không hảo sao? Đối với Quan Phong Nguyệt nghi hoặc, Hồng Loan trực tiếp một cái xem thường lại đây, sư phụ ngày ấy còn nói, tu sĩ tu luyện. Cùng tiến tranh, cùng mà tranh, cùng vạn vật tranh, cùng chính mình tranh. Luyện ma khư tuy rằng nguy hiểm, nhưng là bên trong kỳ ngộ lại xa siêu cùng Đông Hoang, truyền thuyết khắp nơi đều có thần khí. Nghe được thần khí hai chữ, Quan Phong Nguyệt mắt nháy mắt liền sáng. Nếu là thực sự có thần khí, vậy xem như núi đao biển lửa cũng đến đi a. Hồng Loan không đành lòng lừa gạt Quan Phong Nguyệt, ngự khí dừng một chút sau, ra tiếng nói, khắp nơi đều có thần khí mảnh nhỏ. Tuy rằng như thế, nhưng là sư đệ ngươi tưởng, vạn nhất ngươi vận khí tốt, liền tìm đến một cái còn không có hoàn toàn hư hao đâu. Đến lúc đó ngươi liền phát đạt. Kia chính là thần khí A. Trong truyền thuyết 10, đại thần khí tổng cộng liền dư lại hai cái thượng hoàn chỉnh, không động ấn rơi dụng ở ngũ hồ tứ hải trung, đã nhiều năm không có lộ diện, Phục Hy Cầm bị phong ấn tại Trung Nam Sơn phía dưới, ngươi nếu là có thể tìm được một tôn thần khí, ở Đông Hoang còn không đi ngang. Châu Bà đôi tay hoàn ở trước ngực, lặng lặng mà nhìn Hồng Loan lừa dối Quan Phong Nguyệt, trên mặt tươi cười tràn đầy ẩn nhẫn. Nếu là Hồng Loan lại như thế lừa dối đi xuống, nàng thật sợ không nín được phá công. Cho nên, là cần thiết đi sao? Phía trước không phải nói chầu bà sư tỷ không thể đi sao? Nếu không ta đem ta lệnh bài cấp Châu bà sư tỷ dùng, như thế nào? Quan Phong Nguyệt không cam lòng hỏi. Châu bà nghe vậy, giơ giơ lên trong tay lệnh bài, hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, ta cũng có. Hồng Loan gật đầu như đảo tỏi, ta sư phụ mặt mũi chính là đại, giống nhau tu sĩ chỉ có thể miễn phí đi một lần luyện ma khư, lại đi phải giao 100 linh thạch, chúng ta lại không cần. Xem ra sang năm ta cũng còn có thể đi, thật là phát đạt. Phát đạt. Sang năm còn muốn đi. Lạnh lùng tuyệt vọng ở trên mặt hắn vô tình mà trụ, Quan Phong Nguyệt phảng phất thấy được chính mình không thấy ánh mặt trời tương lai. Đất hoang, Giang Đông Thành. Học hải nhai khảo hạch đã qua đi một ngày nữa, buổi trưa một quá, chính là Giang Đông Thư viện tiết bảng thời gian. Tham gia học hải nhai khảo hạch người cũng không nhiều, cùng ngày tỉnh tưởng cùng thư đường núi khảo hạch tham gia nhân số căn bản không đến so, nhưng là học hải nhai khảo hạch bảng đơn lại so với ngày tỉnh tưởng cùng thư đường núi khảo hạch bảng đơn muốn càng chịu chú ý ngày tỉnh tưởng khảo hạch tham gia người nhiều nhất. Nhưng là kêu bảng đơn lại là nhất không chịu những người khác hoan nghênh, giống nhau vây xem chỉ có tham gia khảo hạch thí sinh cùng thí sinh. Người nhà, tham gia thư đường núi khảo hạch người cũng không ít, nhưng là bởi vì từ thư đường núi khảo hạch bảng đơn thượng xếp hạng đại biểu cho mỗi cái lao sư. Tư chất, đối với ngày sau chọn sư có trợ giúp, cho nên muốn càng chịu người chú ý một ít. So với ngày tỉnh tường cùng thư đường núi bảng đơn, học hải nhai khảo hạch bảng đơn hàm kim lượng liền cao nhiều. Phàm là có thể bước lên học hải nhai khảo hạch bảng đơn người, cái nào không phải sư trưởng tiên sinh trung nhân tài kiệt xuất. Giống nhau dạy học tiên sinh nhiều lắm chính là ở chính mình tương ứng thư viện quản hạt trong phạm vi co danh tiếng, chính là có thể bước lên học hải nhai bảng đơn người, tên kia khí chính là có thể truyền khắp đất hoang. Nếu là may mắn có thể bái đến một cái học hải nhai bảng đơn thượng nổi danh dạy học tiên sinh vi sư, kia thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chỉ là Giang Đông Thành học hải nhai bảng đơn đã không như thế nhiều năm. Không biết năm nay có thể hay không vẫn là không. Giang Đông Thư viện phụ trách viết bảng sư trưởng khoan thai tới muộn, trên mặt còn mang theo nhân quá độ hưng phấn mà sinh ra đỏ ửng, đem một quả thẻ che dán ở viết bảng khắc đá thượng, đem vây xem người đuổi ra mấy trượng xa sau, từ tay háo chung lấy ra một cái khổ người thập phần đại pháo hoa tới. Dùng mối lửa đem dã pháo hoa điểm thượng, mắng lưu một tiếng, pháo hoa thoán thượng thiên, người giáo thánh tổ bộ dáng xuất hiện ở Giang Đông thành phía trên. Trời dáng đại tài, đúng là thượng thiện. Kinh khảo hạch tạm thời bình định thương kiêm gia vì lục giai danh sư, tiền đồ không thể hạ lượng, ngày rằm sau đi hướng càng cao phẩm giai thư viện khảo hạch. Tuy rằng người giáo thánh tổ bộ dáng thuận miệng liền chậm rãi biến mất ở Giang Đông thành phía trên, nhưng là hắn thanh âm dừng ở Giang Đông thành nội, đã ở vô số người đáy lòng rảo nổi lên gợn sóng. Một hàng diễn tấu sáo và chống người từ Giang Đông thư viện trung đi ra, theo kia lạt bá tỏa nổ thanh, tiết bảng khắc đá thượng rốt cuộc xuất hiện một người danh nghĩa phương là một chương rất sống động, sinh động như thật bức họa. Thương kiêm gia, lục giai danh sư. Chương 77 thư viện viện trưởng Giã Vọng. Bạch Lộ nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm khi, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, nàng trên mặt lập tức đã bị mừng như điên bao trùm. Thương kiêm gia, này nhưng còn không phải là nàng ở tham gia học hải nhai khảo hạch là thuận miệng địa chuyện một cái tên sao. Cỏ lau ùm, sương sớm vừa lên, nàng kêu Bạch Lộ, cho nên liền tùy tay điền một cái dùng tên giả, đã kêu thương kiêm gia. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng khảo trúng. Hơn nữa còn làm ra như thế đại động tinh tới. Không biết khảo chung còn có ai. Ôm như vậy bắt quái trong lòng, Bạch Lộ chi lô thai nghe xong nửa ngày, không còn có nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm. Chẳng lẽ liền nàng một người thông qua học hải nhai khảo hạch. Bạch Lộ có điểm không thể tin được, phía trước cùng nàng cùng nhau tham gia khảo hạch những người đó đều là tin tưởng tràn đầy a, chẳng lẽ đều thi rớt. Cảm tình phía trước những người đó đều là gia châu thổi đến tương đối vang, chỉ biết múa mép khua môi, trong bụng không có nguyên liệu thật a. Bạch Lộ đi ra khỏi phòng, lại cầm 300 khối dưỡng thần mục giao cho Liễu Một Đao, căn bản không có phát hiện Liễu Một Đao nhìn về phía nàng khi kia trong ánh mắt đồng tình, hừ ca, dạo tới dạo lui mà ra cửa. Liễu Một Đao nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Lộ hành vi ở Liễu Một Đao trong mắt trở nên thập phần khác thường, hắn rõ ràng Bạch Lộ vì tham gia học hải nhai khảo hạch làm ra nhiều ít nỗ lực, kia thật đúng là lâm trận mới mài gươm a. Bạch Lộ vì chuẩn bị lần này khảo hạch, liền cơm đều không làm, kia kiên định bất di thế. Thiếu chút nữa đều khẩu súng đầu cấp ma không có. Hiện giờ thi rớt, Bạch Lộ trên mặt lại không có nửa điểm nhi mất mát cùng tiếc nuối, chẳng lẽ cái này tiểu trưởng quay điên rồi. Liễu Một Đao không như thế tưởng còn hảo, chỉ là hơi chút khai một cái đầu, hắn liền càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán vô cùng chính xác, bằng không như thế nào giải thích Bạch Lộ khác thường hành vi. Ra cửa Bạch Lộ nơi nào sẽ biết Liễu Một Đao sẽ có như thế nhiều tâm lý hoạt động, nàng tìm một cái không người địa phương, đem thiên huyễn mặt nạ mang lên. Dạo tới dạo lui mà hướng Giang Đông Thư viện phương hướng đi đến. Ngày đó nàng làm Liễu Một Đao đã hỏi thăm rõ ràng, chỉ cần có dạy học tiên sinh viết hóa đơn để cử thư, Bạch Xương cùng Bạch Phóng là có thể tiến vào Giang Đông Thư Viện, tuy rằng lần này phụ trách tuyển nhận đệ tử cũng khảo hạch lao sư thư đường núi khảo hạch đã qua đi, nhưng là nàng thân là lục giai danh sư, thế nào cũng nên có chút. Đặc quyền đi. Ôm đi cửa sau tâm tư, Bạch Lộ hưởng thụ một đường kính nể ánh mắt, ở Giang Đông Thư Viện một chúng hộ vệ tiền hô hầu ủng hạ vào Giang Đông Thư Viện đại môn. Đây là Bạch Lộ lần đầu tiên tiến vào Giang Đông Thư Viện, nhìn trước mặt kia to lớn vô cùng kiến trúc, nàng trong lòng phiên nổi lên ngập trời sóng to. Giang Đông Thư Viện kiến trúc trang hoàng muốn hay không như thế xa xỉ. So mặt thế chung những cái đó đại học muốn tốt hơn quá nhiều. Giang Đông Thư Viện chiếm địa gần 7.000 mẫu thổ địa, cơ hồ đem hơn phân nửa cái Giang Đông thành Bắc Giao đều bao quát ở bên trong, trong đó có đệ tử sinh hoạt rừng chân khu, có sư trưởng truyền đạo thụ nghiệp khu, có tàng trữ kinh thư điển tịch tàng thư khu, còn có sư sinh nghiên cứu và thảo luận, cho nhau xác minh học thức luận đạo khu, càng có cung cấp. Cấp sư sinh hưu nhàn hoạt động, thể nghiệm sinh hoạt giải trí khu. Bạch Lộ nhìn Giang Đông Thư Viện cửa kia trương cách cục tóm tắt đồ, trong lòng càng thêm vừa lòng. Nàng tham gia học hải nhai khảo hạch căn bản mục đích chính là cấp Bạch Xương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai tìm kiếm một cái học tập nghiệm thư địa phương. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Giang Đông Thư Viện cùng những cái đó tư thục không sai biệt lắm, ban ngày đi học trạng vạng tan học đâu, không nghĩ tới này Giang Đông Thư Viện cư nhiên là một cái phong bế ký túc chế trường học. Này quả thực không thể quá hảo. Đem Bạch Xương cùng Bạch Phóng đưa đến Giang Đông Thư Viện đọc sách, quyết định này làm quả thực không thể càng sáng suốt. Mang ta đi thư viện viện trưởng nơi đó. Thương Kiêm ra vẻ mặt phong khinh vân đạm, thanh âm lạnh lẽo, ngữ điệu chung không có nửa điểm nhi tình cảm. Vây quanh nàng những cái đó thị vệ đều là một cái giật mình, phảng phất là bị người cầm một thùng nước lạnh đâu đầu bắt hạ, đánh một cái run run, tưởng hắn lắm miệng chọc vị này tính cách thanh lãnh lục giai danh sư không mừng, lập tức cơ trí câm miệng, nhanh chóng đi đến phía trước vì Thương Kiêm ra dẫn đường. Bên hai rơi xuống một cái sạch sẽ Bạch Lộ khỏe miệng hơi câu, lại một lần cảm nhận được nàng cái này lục giai danh sư thân phận có bao nhiêu sao dùng tốt. Thư viện viện trưởng làm công nơi ở nhất an tĩnh tàng thư khu, vốn dĩ thư viện viện trưởng đã chuẩn bị thu thập đồ vật tan tầm về nhà, đột nhiên liền nhìn đến một đám thị vệ sụ mặt, ô ương mà chiều hắn văn phòng đi tới. Các ngươi không hảo hảo nhìn thư viện, đây là nháo cái gì? Thư viện viện trưởng từ thư sắc mặt trầm xuống, hắn trong lòng đã có suy đoán. Tất nhiên là sắp ăn Tết, này đó thị vệ lại tới nháo muôn trướng tiền lương. Nói thành thật lời nói, từ thư cảm thấy Giang Đông thư viện cấp này đó thị vệ khai tiền lương không thấp. Tuy rằng ở Giang Đông Thư Viện thuộc về lót đế, nhưng tốt xấu đã vượt qua Giang Đông thành người đều thu vào, còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi một đám chạy chân thị vệ đều tưởng cùng những cái đó dạy học tiên sinh lấy giống nhau tiền lương? Làm các ngươi mộng tưởng hao huyền đâu? Bọn thị vệ sụ mặt chia làm hai đội, từng người hướng tả hữu tản ra, lộ ra đi theo phía sau bọn họ Thương Kiêm gia. Từ thư thân là Giang Đông Thư Viện viện trưởng, đối với Thương Kiêm gia cái này Giang Đông thành tân gia thiên tài như thế nào sẽ không quen biết? Lập tức trên mặt tức giận tất cả đều trở thành hư không, vui tươi hớn hở mà từ trong ngăn kéo lấy ra một khối màu tím mộc chất lệnh bài tới, thập phần cung kính mà đem tím mộc lệnh bài đưa tới Thương Kiêm gia trong tay, nói, nguyên lai là Thương tiên sinh tới rồi, ngươi đảo lý lệnh đã chuẩn bị tốt, đúng là lục giai danh sư thông dụng đảo lý. Lệnh, mặc kệ là đi đất hoang cái nào địa phương, đều được hưởng lục giai danh sư đãi ngộ. Ngài xem ngài còn có cái gì khác yêu cầu không? Muốn hay không lập tức khai đường thụ nghiệp? Nếu là yêu cầu. Lời nói, ta lập tức làm chấp sự đệ tử đem truyền đạo thụ nghiệp khu lớn nhất truyền đạo đường sửa sang lại ra tới, ngày trước nói công khai khóa. Thân là tứ giai danh sư từ thư đối thượng lục giai danh sư Thương Kiêm gia, nơi nào còn dám có phía trước đối những cái đó thị vệ khí chàng. Thương Kiêm gia lắc đầu, trên mặt treo xưa nay nhất quán thanh lãnh. Không cần, hôm nay tới ta là muốn đem ta hai cái đệ tử lưu tại Giang Đông Thư Viện, làm cho bọn họ ở Giang Đông Thư Viện chung đọc sách, ta phải rời khỏi Giang Đông thành một ít nhật tử. Bạch Lộ lại không điên, giảng bài có cái gì chỗ tốt. Còn không bằng trở về cân nhắc tiệm tạp hóa sinh ý nên như thế nào làm đâu. Rời đi. Trong lúc nhất thời, từ thư có chút không hiểu được Thương Kiêm gia ý tứ. Mới vừa trở thành lục giai danh sư, chẳng lẽ không nên trước tiên ở thư viện trung giảng một lần công khai khóa tới dẫn dắt đệ tử, chia sẻ chính mình khảo hạch tâm đắc sao? Như thế nào cái này tân thông qua học hải nhai khảo hạch Thương Kiêm gia không dựa theo kịch bản đi. Thương tiên sinh, là cái dạng này. Phàm là trải qua thư viện bồi dưỡng đệ tử, chỉ cần thông qua khảo hạch, đều yêu cầu ở trong thư viện an bài một lần kinh nghiệm tâm đắc chia sẻ, ngươi xem có phải hay không. Từ thư nhìn về phía Thương Kiêm gia trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hắn là thật sự muốn cho Bạch Lộ chia sẻ một chút thông qua khảo hạch tâm đắc cùng kinh nghiệm, nói không chừng hắn nghe xong lúc sau là có thể đột phá tứ giai danh sư gông cùng xiềng xích, sang năm cũng tham gia một chút học hải nhai khảo hạch đâu. Vạn nhất có thể trở thành học hải nhai khảo hạch trên bảng có tên ngũ giai danh sư. kia hắn liền tính ngao ra nửa cái đầu. Chương 78 kẹo mạch nhà vứt ra đi. Từ Thư ý tưởng thực bình thường, chỉ cần trở thành ngũ giai danh sư, hắn liền có thể đi hướng so Giang Đông học viện càng cao cấp thư viện. Chẳng sợ đi không được, hắn bản nhân thực lực có thể tăng lên một ít cũng là cực hảo. Chính là Từ Thư ngàn tính vạn tính, tính lậu một việc. Ta không có trải qua Giang Đông thư viện bồi dưỡng, vẫn luôn là tự học. Thương Kiêm ra vẻ mặt thản nhiên biểu tình thiếu chút nữa đem Từ Thư khí ho ra máu. Chính là hắn lại có thể như thế nào? Nhân gia Thương Kiêm gia nói một chút đều không có sai, hắn ở Thương Kiêm gia thông qua học hải nhai khảo hạch lúc sau từng chuyên môn phái người tra quá, không chỉ có Giang Đông trong thư viện không có Thương Kiêm gia học tịch, chính là Giang Đông thành quanh thân những cái đó thư viện cũng đều không có. Vốn dĩ Tử Thư còn đang suy nghĩ, giống Thương Kiêm gia người như vậy tất nhiên là từ mặt khác đại địa phương thư viện ra tới học sinh, nói không chừng chỉ là mượn Giang Đông thư viện địa phương tới tham gia một chút khảo hạch. Nhưng ai ngờ hiện tại hắn lại bị Thương Kiêm gia báo cho. Nhân gia căn bản không có chịu quá thư viện bồi dưỡng, có thể có hôm nay học thức cùng thành tựu, hoàn toàn chính là tự học thành quả. Lời này nói ra đi sợ là có thể đem một đám dạy học tiên sinh tức chết. Cái kia, Thương tiên sinh, nếu không ngươi nhìn nhìn lại. Từ Thư vẫn là hy vọng lưu lại Thương Kiêm gia tới, chẳng sợ chỉ là giảng thượng một tiết khóa. Không chỉ có xuất phát từ tư tâm, còn có một ít nguyên nhân khác. Từ Thư thân là Giang Đông thư viện viện trưởng, biết được một ít người bình thường tiếp xúc không đến sự tình. Hiện giờ Giang Đông Thành tuy rằng nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thật tại đây bình tĩnh bề ngoài hạ, sớm đã ám lưu dũng động, nói không chừng nào một ngày mạch nước ngầm liền đường hầm mặt ngoài tới, chiến tranh sợ là không xa. Nếu là Giang Đông Thành thực sự có ngoại địch tới phạm, kia có một cái lục giai danh sư tọa chấn, có thể khởi đến tác dụng so một con quân đội đều phải đại. Chỉ cần này Thương Kiêm gia một ngày không đi, Giang Đông Thành là có thể nhiều một ngày an bình. Thấy Thương Kiêm gia tâm ý đã quyết, Từ Thư vì không dậy nổi đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Chỉ có thể đem chính mình trong lòng những cái đó tính toán đánh mất rớt, trở lại Thương Kiêm gia ban đầu yêu cầu đi lên. Thương tiên sinh nếu muốn đem đệ tử lưu tại Giang Đông Thư viện, ta đây tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nói thư đường núi khảo hạch đã kết thúc, nhưng là mỗi cái sư trưởng đều có đặc chiêu danh lạch, Thương tiên sinh đem hai vị cao đổ mang lại đây có thể, chuyện khác ta sẽ tìm người an bài hảo. Không biết Thương tiên sinh còn có, không có mặt khác sự tình. Thương Kiêm gia lắc đầu, như thế rất tốt, tạm vô nó sự. Đi ra Giang Đông thư viện, Bạch Lộ trong lòng kia khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, nàng thuận lợi đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng tìm được rồi tống cổ địa phương, ngày sau làm việc liền không cần giống như ngày xưa như vậy bó tay bó chân. Bạch Lộ tính toán chờ thêm thượng mấy ngày Giang Đông thư viện tân nhập học đệ tử khai giảng khi, liền chạy nhanh đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng đưa vào đi, chờ cái gì thời điểm thư viện nghỉ, lại đem tỷ đệ hai người tiếp hồi tiệm tạp hóa. Trở lại tiệm tạp hóa, Bạch Lộ lập tức đem tin tức tốt này chia sẻ cho Bạch Sương cùng Bạch Phóng. Hơn nữa lấy ra mặt khác một trương thiên huyễn mặt nạ tới, giao cho Bạch Sương trên tay, một lần lại một lần dặn dò. Sương Sương, thư viện trung không tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng là tỷ nhờ người cho ngươi tìm tới này trương ra người mặt nạ, ngươi mang lên lúc sau, nỗ lực tưởng phóng lang trông như thế nào, ngày sau người khác hỏi tới, ngươi liền nói ngươi cùng phóng lang song sinh. Còn có, ngày sau đi thư viện, ngươi cùng một đám nam học sinh cả ngày hỗn ở bên nhau, sợ là sẽ ăn nhiều một ít khổ sở, nhiều chịu một ít ủy khuất. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, tỷ sẽ tìm người đem ngươi cùng phóng lang đơn độc an bài ở một gian trong phòng, nhưng là ngươi mặc quần áo phong cách cùng với cách sống đều tận lực đi học phóng lang, không cần lộ ra dấu vết tới. Bạch Sương sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong bất chi bất giác, nàng hốc mắt liền lại đỏ. Tỷ, ta cùng phóng lang đều đi Giang Đông Thư viện, ngươi một người ở tiệm tạp hóa nhất định sẽ rất mệt đi. Nếu không ta không đi niệm, ngươi cho ta nhờ người mua tới những cái đó thư đều thực hảo, ta ở nhà chính mình cũng có thể học. Làm phóng lang đi thôi, còn có thể tỉnh điểm nhi thuốc. Bạch Lộ như thế nào khả năng sẽ đồng ý Bạch Sương kiến nghị, nàng thật vất vả suy nghĩ một cái biện pháp đem này tỷ đệ hai chi ra đi, như thế nào khả năng lưu lại một, lập tức, nàng thái độ thập phần kiên quyết. Sương Sương, kiếm tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng, hảo hảo ở thư viện trung học công khóa liền hảo. Giang Đông trong thư viện nhiều quy củ, ngươi tuổi lại so phóng lang lớn hơn một chút, ngày sau làm phóng lang kêu ngươi nhị ca. Tỷ không thể vẫn luôn đều đi theo các ngươi bên người. Các ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, chờ thư viện nghỉ. Thời điểm liền trở về xem tỷ. Hảo hảo làm bài tập, tỷ đối Giang Đông thư viện hiểu biết không nhiều lắm, ngày sau nên như thế nào làm liền không có biện pháp giúp ngươi, ngươi cùng phóng lang bảo trọng. Bạch Lộ quay đầu nhìn về phía Bạch Phóng, hỏi, phóng lang, nhớ kỹ tỷ dặn dò không? Ngày sau ngươi đi thư viện lúc sau kêu ngươi nhị tỷ cái gì? Bạch Phóng giờ phút này trên mặt treo nước mắt, vẻ mặt đều là sinh ly tử biệt bi thương. Phảng phất lần này phân biệt lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại Bạch Lộ giống nhau, nói chuyện đều nghẹn ngào cái không ngừng, buồn giọng nói đáp, nhị ca. rốt cuộc đem Bạch Xương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai dàn xếp hảo, Bạch Lộ Tùng một hơi, lấy ra hai trường mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu tới, phân biệt đưa cho tỷ đệ hai. Thúc sự tình các ngươi không cần lo lắng, này đó bạc đều lấy hảo, đi Giang Đông thư viện lúc sau các ngươi sẽ lanh đến một trường gỗ đào tạp, cầm gỗ đào tạp đi nạp phí địa phương đem ngân lượng đều vọt vào đi, tương lai cũng không cần lo lắng bạc ném cùng bị người khác cướp đi vấn đề, tiêu tiền thời điểm trực tiếp. Dùng gỗ đào tạp liền hảo, đỡ phải cầm ngân phiếu còn phải đi các loại tìm linh. Đúng rồi, ngày sau nếu là các ngươi ở Giang Đông thư viện gặp được cái gì vấn đề, liền đi tìm thư viện viện trưởng, báo thượng thương kiêm ra tên, thư viện viện trưởng nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Nếu là có người hỏi các ngươi cùng thương kiêm gia quan hệ tới, liền nói thương kiêm gia là các ngươi sư phụ. Bạch Lộ cảm thấy không yên tâm, lại dặn dò một câu. Bạch Xương cùng Bạch Phóng gật đầu, đem thương kiêm gia tên này ghi tạc trong lòng, chờ hoàn toàn nhớ thuộc lúc sau, Bạch Phóng mới hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc, tỷ, chúng ta cái gì thời điểm có sư phụ? Thương kiêm gia là ai? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua? Ngươi khẳng định gặp qua a? Này không phải đứng ở ngươi trước mặt sao? Lời này Bạch Lộ là tuyệt đối vô pháp nói ra. Bạch Lộ chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà giải thích, thương kiêm gia là ngươi tỷ phu. Ngoan, không cần hỏi nhiều, tỷ tỷ còn có chuyện phải làm, liền không cùng các ngươi hai hàn huyên, các ngươi trở về đọc sách đi. Đọc sách mệt mỏi liền đi ra ngoài đi bộ đi bộ, Giang Đông thành như thế đại, đa số đi đi dạo cũng không tồi. Thể xác và tinh thần đều mệt Bạch Lộ trở lại chính mình trong phòng, một đầu chát ngã vào trên giường, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. Cuối cùng là đem chuyện này cấp lửa gạt đi qua, quả nhiên là không thể nói dối a, giải một cái nói dối liền nhất định phải dùng vô số nói dối tới viên, này thật là quá khảo nghiệm một người chỉ số thông minh cùng trường thi ứng biến năng lực. Nếu cấp Bạch Lộ một cái trọng tới cơ hội, nàng sợ là còn phải thể xác và tinh thần đều mệt giải cái này dối, không giải không có biện pháp nha, dù sao cũng phải trước đem Bạch Xương cùng Bạch Phóng này bốn con mắt tống cổ đi ra ngoài. Thân thức trở lại hệ thống chung. Bạch Lộ đem chủ giao dịch giao diện cùng cá nhân giao dịch giao diện nhìn lướt qua, Đông Hoàng kia ba vị khách hàng chân dung đều sáng lên, đại biểu có thể liên hệ thượng, mà đã nhiều ngày không có tin tức Đô Cách bên kia, giờ phút này chân dung cư nhiên cũng sáng. Ở nhìn đến Đô Cách chân dung biến lượng như vậy trong nháy mắt, Bạch Lộ có loại hoàn có đầu, nợ có chủ, hoàn sâu được rửa, rốt cuộc bị nàng tìm được chủ nợ cảm giác. Hảo ngươi cái Đô Cách, ngày đó lừa ta mua tới như thế nhiều hồn tinh, kết quả lại biến mất không thấy. Lần này không từ trên người của ngươi ép ra điểm nước lột tới, đều thực xin lỗi ta cái này gian thương xưng hô. Gian thương cùng quỷ hút máu, là Bạch Lộ ở mặt thế chung nhận thức những cái đó hồ bằng cẩu hữu cấp Bạch Lộ đánh giá. Chương 79 Đố cách rất bận. Đố cách rất nghèo. Đố cách rất bận. Từ lần trước hắn muốn lợi dụng toàn trí năng suy đoán nghi tới nhìn trộm Bạch Lộ bên này bí mật kế hoạch lấy thất bại chấm dứt lúc sau, hắn liền lâm vào sức đầu mẻ chán bên trong. Lần trước xuất hiện vấn đề không chỉ có dẫn tới hơn phân nửa cái phòng thí nghiệm công tác trạm bị thiêu hủy, càng là đem rất nhiều đã nghiên cứu ra tới, liền chờ tồn nhập cơ sở dữ liệu số liệu theo kia mấy cái công tác trạm báo hỏng mà biến mất vô chung. Đố cách bởi vì phát hiện kiểu mới nguồn năng lượng mà bị phổ lãng thời không tối cao viện nghiên cứu nhìn chúng, đang chuẩn bị phá cách đề bắt đầu, ai biết đố cách trên người liền đã xảy ra như vậy sự tình. Dung gà bay trứng vỡ, tiên đồ một mảnh hắc ám tới miêu tả một đoạn này thời gian đố cách, thật sự là chuẩn xác bất quá. Không chỉ có lúc trước kia mấy khối thực nghiệm hàng mẫu bị tổn hại, phía trước tổn trữ ở công tác trạm nội những cái đó lý luận chống đỡ số liệu cùng văn hiến cũng tất cả đều ném. Bởi vì công tác trạm thực nghiệm thuộc về cơ mật, căn bản không tồn tại số liệu khôi phục cùng số liệu tìm về chuyện này, ném số liệu ngươi phải trọng tố, lý luận chống đỡ. Số liệu cùng thể thức tìm không thấy, vậy ngươi liền một lần nữa suy luận một chút đi, ý nghĩ đều có, hẳn là không tính đặc biệt khó đi. Người ngoài nghề cảm thấy đem phía trước đã làm công tác lặp lại một lần không tính là cái gì về khó, chỉ có trong nghề nhân tài biết trong đó khó khăn cùng chua sót. Tuy rằng có ý nghĩa ở, nhưng là cái nào nghiên cứu khoa học thành quả đến ra không có vận khí thành phần tham dự. Rất nhiều thực nghiệm cùng suy luận đều là đến từ chính lúc ấy kia chợt lóe mà qua linh quang, những cái đó linh quang lại không phải nhà ăn bánh bao cơm, người tiêu tiền là có thể mua được đến, linh cảm loại đồ vật này quá huyền, bỏ lỡ liền rất khó tìm đã trở lại. Trải qua như thế nhiều ngày bế quan suy luận tính toán, Đố cách căn cứ vào chính mình kia cường đại ký ức năng lực, làm ra vô số phía trước đã bị chứng minh quá, nhưng là hiện tại lại không hề chứng minh manh mối giả thiết, rốt cuộc thành công đem phía trước hạng mục kết quả suy luận ra tới. Được đến giống nhau như đúc kết quả trong nháy mắt kia, Đố cách muốn khóc. Không có người biết Đố cách trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã trải qua như thế nào áp lực cùng dày vò, tóc một phen mà rớt, ác mộng một đêm mà làm. Mỗi lần hắn một nhắm mắt lại là có thể mơ thấy chính mình thất bại trong gang tấc cũng trên lưng kết xù món nợ khổng lồ chua xót trường hợp, như thế nhiều ngày căn bản không có đứng đắn nghỉ ngơi quá. Một lần, ngàn mong vạn mong, hắn rốt cuộc mong tới rồi hắn tân công tác trạng, ở hắn đem những cái đó số liệu dẫn vào đảo ngược trình tự trung vận hành một lần, xác định không có lầm thông qua lúc sau, bởi vì thức đêm thời gian quá dài mà đỉnh một đôi con thỏ mắt đố cách vừa muốn khóc. Như thế thời gian dài dày vò, rốt cuộc đi đến đầu. Hơn nữa hắn lần thứ hai suy luận công tác đều không phải là nghiêm khắc dựa theo lần đầu tiên thực nghiệm phương pháp tiến hành một lần nữa suy luận, mà là ở mặt trên gia nhập rất nhiều tân ý tưởng cùng giả thiết luận chứng, chỉ cần có thể lại mua được phía trước cái loại này màu đỏ tinh thạch, hắn hết thể nỗ lực đều là đăng giá. Hoài như vậy thấp thỏm địa tâm tư, Đỗ Cách thật cẩn thận địa điểm khai vong mua hệ thống, đăng nhập chính mình tài khoản, nhìn cái kia tiểu vòng tròn xoay rất nhiều lần lúc sau, rốt cuộc thấy được bắt mắt bốn cái chữ to. Hoan nên trở về. Đố Cách kích động mà càng thêm muốn khóc. Run rẩy xuống tay cờ lạc mở phía trước giao dịch ký lục, sợ vẫn là không hóa, Đố Cách hít sâu mấy hơi thở lúc sau mới mở mắt ra, sau đó đã bị hạnh phúc tạp hôn mê đầu. Này tiệm tạp hóa chung có hóa, lại còn có không chỉ một loại. Màu đỏ tinh thạch Đố Cách tự nhiên nhận thức, hắn phía trước mua chính là loại này, không nghĩ tới lần này còn xuất hiện mặt khác nhan sắc tinh thạch, có màu xanh lục, có màu lam, có màu vàng, còn có hồng nhạt. Cơ hồ có 6-7 chục loại phẩm loại tinh thạch bị bạch lộ đồng thời thượng giá, thế cho nên Đố Cách mặt. Đối rực rỡ muôn màu thực nghiệm hàng mẫu khi, lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Phía trước chỉ có một loại màu đỏ tinh thạch, hắn căn bản sẽ không do dự, mua tới chính là. Chính là hiện giờ tinh thạch phẩm loại nhiều, cái này làm cho hắn lựa chọn như thế nào. Đố Cách nhưng thật ra có tâm đem các loại phẩm loại tinh thạch đều mua sắm một ít, chính là nhìn kêu bất đồng tinh thạch tiết giá, Đố Cách phảng phất đã chịu bạo kích. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy màu đỏ tinh thạch đã đủ quý, chính là ở hắn đem bạch lộ cửa hàng trung sở hữu tinh thạch dựa theo giá cả từ thấp đến cao trình tự sắp hàng lúc sau, hắn mới phát hiện, màu đỏ tinh thạch là sở hữu tinh thạch trung nhất tiện nghi. Đố Cách trái tim lâm vào vô hạn rẽ rùa bên trong, hảo tưởng các loại đều mua 10 tới viên, chính là hắn nghiên cứu khoa học kinh phí không đủ dùng A. Bởi vì hắn thao tác sai lầm, dẫn tới toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị thật lớn tổn thất, những cái đó tiền đều là từ hắn nghiên cứu khoa học kinh phí trung khấu trừ. Đặc biệt là ở mua một cái hoàn toàn mới công tác chạm lúc sau, hắn nghiên cứu khoa học kinh phí cũng đã trứng chọi đá. Mua không nổi a mua không nổi. Đố Cách cầm một cái quang học máy trắc nghiệm đối với màn hình nhất biến phân tích qua đi, nhìn quang học thí nghiệm trung cấp ra tới giới thiệu, cả người đều bởi vì hưng phấn đến cực điểm mà lâm vào điên cuồng bên trong. Nếu nói phía trước kia màu đỏ tinh thạch trung chất chứa năng lượng có thể duy trì vũ trụ thuyền phi hành 3 phút nói, kia quý nhất cái loại này màu đen tinh thạch tắc có thể duy trì vũ trụ thuyền phi hành 8 tháng. Đố Cách trải qua tính toán lúc sau, kinh ngạc phát hiện, kia màu đen tinh thạch trung ẩn chứa năng lượng là màu đỏ tinh thạch 11 giờ 5 vạn lần, tiết giá lại chỉ là màu đỏ tinh thạch 11 vạn lần, tính ra vẫn là màu đen tinh thạch càng thêm lợi ích thực tế một ít. Mặt khác tinh thạch cũng là như thế, giá cả bội số cùng năng lượng chất chứa bội số cơ bản tương đương, chỉ là giá cả sẽ hơi chút thấp thượng một ít. Nhưng vấn đề là hắn trừ bỏ màu đỏ tinh thạch ở ngoài, cái gì đều mua không nổi a. Liên mau bị bần cùng cha tấn điên Đố Cách phảng phất lâm vào si ngốc giống nhau, một lần lại một lần mà nhìn bất đồng loại tinh thạch hình ảnh, một cái làm hắn khó có thể tin giả thiết nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ là cái này cửa hàng chủ tiệm biết này đó tinh thạch bí mật? Bằng không như thế nào sẽ đem biết giá định như thế chuẩn xác? Ở Đố Cách xem ra, những cái đó cái gọi là trên lệch giá căn bản chính là bạch lộ thương nghiệp thủ đoạn. Thuần túy chính là bạch lộ vì hấp dẫn khách hàng hoa đồng tiền lớn mà cố tình hơi chút điều thấp. Gian thương a gian thương, luôn muốn gạt ta hoa đồng tiền lớn. Đố Cách tức giận đến ngứa răng, lại một lần xem xong quang học phân tích nghi thượng cấp ra tới số liệu lúc sau, trong đầu đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Tuy rằng hắn không có tiền, nhưng là phổ lãng thời không nghiên cứu khoa học cơ cấu có tiền a. Hắn phụ trách cái này hạng mục là vì phổ lãng thời không, như thế nào có thể làm hắn một người bị bẩn cùng sợ hãi sở tra tấn? Muốn tra tấn cũng là mọi người cùng nhau bị tra tấn a. Đố Cách dừng một chút, lại nhìn lướt qua bạch lộ tiệm tạp hóa trung nhất giá lúc sau, bắt đầu một lần nữa viết nghiên cứu khoa học đã được duyệt quy xin. Phía trước nghiên cứu khoa học thành quả là có hiệu quả rõ ràng, điểm này đại đa số người rõ như ban ngày. Hắn hiện tại muốn một lần nữa xác lập hạng mục tuyệt đối không thể chỉ là mang theo ban đầu xiềng xích khiêu vũ, mà là hẳn là đứng ở nguyên bản cơ sở thượng, đem nghiên cứu khoa học hạng mục tiến hành càng tiến thêm một bước đẩy mạnh. Tỷ như nói, phía trước hắn vẫn luôn đều ở nghiên cứu màu đỏ tinh thạch, lần này hắn liền phải thử xem màu vàng tinh thạch, nói không chừng sẽ có cái gì tân phát hiện đâu. Nếu là màu vàng tinh thạch nghiên cứu xong rồi, kia hắn còn có thể thử xem màu đỏ tinh thạch cùng màu vàng tinh thạch đồng thời nghiên cứu khai phá, nhìn xem hai loại tinh thạch bất đồng có thể. Lượng chi gian có thể hay không xuất hiện lẫn nhau quá nhiều tình huống. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, có rất nhiều biện pháp đem hạng mục quỹ từ phía trên viện nghiên cứu lừa dối xuống dưới. Chờ quỹ vừa đến vị, hắn lập tức liền có thể điên cuồng mua. Nghĩ đến đây, Đỗ Cách che mặt trường khóc, hắn rốt cuộc nghĩ đến bản thân giải quyết khủng hoảng kinh tế biện pháp A. Chương 80 từ trước. Đi ăn máng khác. Chờ Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở phê duyệt đã được duyệt xin trong khoảng thời gian này, Đỗ Cách vượt qua mỗi phân mỗi giây đều vô cùng dày vò, sợ bởi vì hắn phía trước phạm phải sai lầm mà dẫn tới tân đã được duyệt xin vô pháp thông qua. Nếu là đã được duyệt xin vô pháp thông qua, kia tự nhiên liền sẽ không có nghiên cứu khoa học quỹ ý kiến phúc đáp xuống dưới, không có đủ tài chính, hắn nghiên cứu khoa học hạng mục liền vô pháp khởi động, phía trước làm sở hữu nỗ lực cũng liền đều sẽ ném đá trên sông. Không được, nhất định không thể cứ như vậy kết thúc. Nhìn thật vất vả khôi phục ra tới số liệu, Đỗ Cách trong mắt điên cuồng chợt lóe mà qua, cớ lắc mở một cái hiếm khi sử dụng trình tự, bắt đầu một lần nữa biên tập đã được duyệt xin. Bởi vì không xác định Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua hắn đã được duyệt xin, cho nên hắn cần thiết làm tốt cũ thậm chí để tam tay chuẩn bị, đó chính là liên hệ Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu cùng hàng không vũ trụ viện nghiên cứu. Hắn hạng mục thuộc về tự nghĩ đầu đề, tuy rằng treo ở Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở danh nghĩa, nhưng là thực tế phục vụ phạm vi lại cùng Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu có cực đại liên hệ. Chủ yếu phục vụ đối tượng còn lại là Phổ Lãng mất khống chế hàng không vũ trụ viện nghiên cứu. Nếu là này ba cái tương đối độc lập nghiên cứu khoa học đơn vị đều có thể đủ đem đã được duyệt xin nghiên cứu khoa học quỹ ý kiến phúc đáp xuống dưới, kia đem cho hắn thực nghiệm kế tiếp khai triển mang đến lớn lao trợ giúp, cho dù là chỉ có một nhà ý kiến phúc đáp xuống dưới, hắn nghiên cứu khoa học hạng mục đều sẽ không mắc cạn. Vì làm cái này nghiên cứu khoa học đã được duyệt mau chóng rơi xuống đất, Đỗ Cách trực tiếp đem đã được duyệt xin thông qua thẳng bưu hình thức gửi đi đến Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu cùng Phổ Lãng thời không hàng không vũ trụ viện nghiên cứu tối cao đưa hòm thư chung. Hắn đem sở hữu hắn bản nhân có thể làm dễ ruột đều làm xong lúc sau, cũng chỉ dư lại một cái chờ. Chờ đợi quá trình là dài dòng, ở cái này trong quá trình, Đỗ Cách một lần lại một lần mà đổi mới kia tinh thạch giao dịch giao diện, không ngừng chú ý tinh thạch chữ hàng, thậm chí ở trong lòng đã bắt đầu phác thảo tinh thạch mua sắm tối ưu kế hoạch. Công phu không phụ khổ tâm người, trước hết hồi phục Đỗ Cách Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu. Theo bưu kiện chung nói, là nguồn năng lượng viện nghiên cứu tối cao người phụ trách tiếp thu tới rồi Đỗ Cách hạng mục xin. Đang xem xong Đỗ Cách gửi đi tư liệu sau, viện nghiên cứu tối cao người phụ trách lập tức liền triệu khai chuyên gia hội thảo nghị, phàm là có thể tự mình trình diện nguồn năng lượng lĩnh vực chuyên gia đều bị triệu hoán tới rồi hiện trường. Có việc không thể tự mình trình diện chuyên gia cũng đều thông qua internet tiến vào internet phòng họp. Trải qua một đám nguồn năng lượng nghiên cứu lĩnh vực đại lao nghiêm túc thảo luận phân tích lúc sau, cuối cùng đánh nhịp, quyết định thông qua Đỗ Cách hạng mục xin. Bất quá bởi vì Đỗ Cách trên danh nghĩa nhậm chức đều ở Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở, cho nên Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu bên kia yêu cầu Đỗ Cách cần thiết đồng thời tạm giữ chức ở Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu danh nghĩa, bằng không liền không có biện pháp đem tài chính bắt lại đây. Vừa mới bắt đầu xem bưu kiện thời điểm, Đỗ Cách trong lòng là thập phần vui vẻ. Đem một cái không biết có thể hay không thông qua hạng mục kiên trì xuống dưới đoạt được đến kia phân vui sướng, liền cùng cấp với cứu một cái kẻ bên tử vong sinh mệnh, chính là mặt sau yêu cầu khiến cho hắn có chút khó có thể lựa chọn. Đi Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu tạm giữ chức cũng không phải vấn đề là tương lai hắn cần thiết đều ra một nửa tinh lực quay lại vì Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu làm việc, như là tham gia Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu hội nghị. Dựa theo Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu yêu cầu hoàn thành sở hữu cần thiết phải làm công tác, này đó công tác chung còn bao gồm đi Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng. Viện nghiên cứu danh nghĩa nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật đại học nhập giáo. Đỗ Cách biết, nếu là hắn tiếp nhận rồi Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu ý kiến, ngày sau hơn phân nửa là sẽ bởi vì ở nghiên cứu khoa học tổng sở cùng nguồn năng lượng viện nghiên cứu chi gian trường kỳ buôn ba mà nhân cách phân liệt. Nhưng cố tình Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu cấp khai ra tới hạng mục tài chính lại làm hắn vô pháp cự tuyệt, nguồn năng lượng viện nghiên cứu bên kia đối với hắn hư cao tam thành nghiên cứu khoa học quỹ không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp phê duyệt thông qua, này ở Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở là căn bản không có khả năng nhìn đến sự tình. Thật sự không được, chỉ có thể từ đi nghiên cứu khoa học tổng sở bên này công tác, đi Phổ Lãng thời không nguồn năng lượng viện nghiên cứu tạm giữ trước. Đố cách mới vừa hoành hạ tâm. Phổ Lãng thời không hàng không vũ trụ viện nghiên cứu liền đem bưu kiện đã phát lại đây. Hàng không vũ trụ viện nghiên cứu ở bưu kiện chung đầu tiên là đem Đỗ Cách từ đầu đến chân khen một lần, từ nghiên cứu khoa học ánh mắt nói nghiên cứu khoa học tư duy, lại đến nghiên cứu khoa học thái độ, thiếu chút nữa đem Đỗ Cách khen đến bay lên, sau đó chính là chính văn. Hàng không vũ trụ viện nghiên cứu đồng dạng đồng ý Đỗ Cách đã được duyệt xin, thậm chí bọn họ còn ở Đỗ Cách khai ra xin quỹ mặt trên thừa lấy 100% nhị, đủ để biểu đạt hàng không vũ trụ viện nghiên cứu đối Đỗ Cách cái này nghiên cứu hạng mục coi trọng, bất quá bọn họ yêu cầu cũng tương ứng hà khắc rồi không ít. Bọn họ yêu cầu Đỗ Cách nghiên cứu ra tới hạng mục cần thiết toàn bộ trao quyền cấp hàng không vũ trụ viện, lúc sau lần thứ 2 trao quyền toàn bộ giao từ hàng không vũ trụ viện nghiên cứu tới phụ trách. Nếu là Đỗ Cách nghiên cứu thành quả trao quyền đến khác nghiên cứu lĩnh vực, Đỗ Cách đem từ giữa được đến 50% ích lợi, dư lại 50% thuộc về hàng không vũ trụ viện nghiên cứu. Loại này điều kiện không thể nghi ngờ là tay không bộ Bạch Lang Bá Vương điều ước. Đỗ Cách nhất chờ mong vẫn là Phổ Lãng Thời Không Nghiên cứu Khoa học Tổng sở. Rốt cuộc cái này hạng mục rất nhiều công tác là ở nghiên cứu khoa học tổng sở phòng thí nghiệm chung từ nhiều người hợp tác phối hợp hoàn thành. Tuy rằng cái này nghiên cứu khoa học hạng mục thuộc về tự nghĩ, nhưng Đỗ Cách không thể nhẫn hạ tâm quay lại mai một như vậy nhiều người công tác thành quả. Nếu là hắn một người liền đem mọi người công tác thành quả đều mang đi, tuy rằng không chịu pháp luật ước thúc, nhưng lại là không đạo đức. Đợi gần nửa ngày, nghiên cứu khoa học tổng sở chậm chạp không có cấp ra hồi đáp, Đỗ Cách luôn mãi rối rắm lúc sau. Quyết định đáp ứng nguồn năng lượng viện nghiên cứu mời, cự tuyệt hàng không vũ trụ viện nghiên cứu loại này tay không bộ Bạch Lang hành vi, đến nỗi Phổ Lãng Thời Không nghiên cứu khoa học tổng sở. Hắn đã làm tốt từ trước chuẩn bị. Trước viết hảo cấp nguồn năng lượng viện nghiên cứu hồi đáp tin, lại đem nộp lên cấp Phổ Lãng Thời Không nghiên cứu khoa học tổng sở từ trước tin viết hảo, Đỗ Cách đem chính mình đồ vật dọn dẹp một chút, đem giao tiếp văn kiện sau khi làm xong, liền cùng công tác nhiều năm nghiên cứu khoa học tổng sở chính thức cáo biệt. Tuy rằng trong lòng có không tha, nhưng là đối với sắp bắt đầu nghiên cứu sinh sống, Đỗ Cách trong lòng vẫn là chờ mong nhiều hơn thương cảm. Đặc biệt là bởi vì nguồn năng lượng viện nghiên cứu niên hạn so đoạn, bất luận là công tác nơi sân vẫn là thực nghiệm dụng cụ đều so nghiên cứu khoa học tổng sở muốn tân thượng không ít, này đối với một cái vì nghiên cứu khoa học cùng nhiệt. Nghiên cứu giả tôi nói, quả thực chính là chuyển nhà dụ hoặc. Đỗ Cách vừa đến nguồn năng lượng viện nghiên cứu, lập tức liền có người đem hắn lánh vào tân công tác nơi sân. Đỗ Cách nhìn nguồn năng lượng viện nghiên cứu vì hắn chuẩn bị ra tới suốt một tầng lâu, trong lòng cảm khái không thôi. Nguồn năng lượng viện nghiên cứu quả nhiên tài đại khí thô. Đúng rồi, ta nghiên cứu khoa học quỹ cái gì thời điểm đến trướng? Phụ trách dẫn đường tên kia nữ bí thư mỉm cười đáp, đã đến trướng, bao gồm hoàn toàn mới công tác trạm tổ, đều đã đặt ở Đỗ Tiên Sinh kế tiếp muốn công tác địa phương, Đỗ Tiên Sinh tới rồi tự nhiên sẽ nhìn đến. Nếu là Đỗ Tiên Sinh ở nghiên cứu chung yêu cầu chọn mua cái gì thực nghiệm dụng cụ linh tinh, đều có thể trực tiếp đi nguồn năng lượng viện nghiên cứu công chứng, không cần từ chính mình nghiên cứu khoa học quỹ chung lấy. Điểm này là nguồn năng lượng viện nghiên cứu cấp sở hữu tận sức với nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật nghiên cứu giả phúc lợi. Đương nhiên, cuối cùng này đó đi công chứng mua sắm. Thực nghiệm dụng cụ Đỗ Tiên Sinh là không thể mang đi. Trừ bỏ công chứng mua sắm đồ vật cùng cuối cùng nghiên cứu thành quả ở ngoài, lợi dụng nghiên cứu khoa học quỹ mua sắm mặt khác đồ vật đều có thể từ Đỗ Tiên Sinh chi phối. Nếu là Đỗ Tiên Sinh còn có cái gì không xác định địa phương, đều có thể đăng nhập e tuyến tùy thời vấn đề. Chúc Đỗ Tiên Sinh nghiên cứu khoa học vui sướng. Nhìn theo kia nữ bí thư đi xa, Đỗ Cách trong lòng nhạc nở hoa. Hắn làm quyết định quả nhiên là sáng suốt. Hồng tinh thạch, phấn tinh thạch, hoàng tinh thạch, đều là của ta. Chương 81 vốn đệ mọt xuất thế. Bạch Lộ nhìn chằm chằm cùng Đỗ Cách nói chuyện phiếm cửa sổ nhìn sau một lúc lâu, thấy Đỗ Cách bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Vốn định cấp Đỗ Cách phát cái tin nhắn thúc giục một chút, sau lại nghĩ đến Đỗ Cách người này tương đối thích thuận côn hướng lên trên bò, toại quyết định vẫn là lại đối Đỗ Cách xử lý lạnh một đoạn thời gian. Nếu là quá một thời gian lúc sau, Đỗ Cách vẫn là không có tới dò hỏi hồn tinh sự tình, nàng ở đi thúc giục. Thượng vội vàng đem chính mình cửa hàng đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ cho nhân ra, dễ dàng nhất bị chém giới cùng bị giảm giá trị, Bạch Lộ trong tay tinh thạch chữ hàng như vậy nhiều, tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Vì kích thích Đỗ Cách, Bạch Lộ trong mắt vừa chuyển, cười lạnh vài tiếng, bắt đầu một kiện mà đem hồn tinh chữ hàng lượng giảm bớt. Nếu Đỗ Cách nói chuyện phiếm cửa sổ là lượng, vậy chứng minh Đỗ Cách nhất định có thể nhìn đến giao dịch hệ thống chúng phát sinh biến hóa, nàng cũng không tin Đỗ Cách nhìn đến nơi này chữ hàng sau khi biến hóa còn không nóng nảy. Bạch Lộ đem đại đa số hồn tinh chữ hàng lượng đều điều thành một, thậm chí có không ít hồn tinh trực tiếp bị nàng điều thành linh, ở giao dịch hệ thống chung biểu hiện ra đã hạ giá đánh dấu. Quả nhiên, Đỗ Cách chỉ là nhoáng lên thần công phu. Mới vừa mở ra chính mình hoàn toàn mới công tác trạm, liền nhìn đến kia hồn tinh chữ hàng lượng ở ào ào mà đi xuống rớt, xem đến mí mắt một trận run rẩy. Phía trước hắn xem thời điểm, những cái đó tinh thạch chữ hàng lượng còn có không ít, như thế nào đột nhiên bắt đầu cùng hàng. Chẳng lẽ là cũng có những người khác phát hiện này gian cửa hàng, muốn tới đoạt hắn bắt cơm. Loại này ý tưởng một toát ra tới, Đỗ Cách trong lòng liền có hiểm nghi người được chọn, Phổ Lãng Thời Không nghiên cứu khoa học tổng sở. Hắn phía trước vẫn luôn đều ở Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở công tác, vô cùng có khả năng là nghiên cứu khoa học tổng sở người lợi dụng hắn phía trước công tác chạm phát hiện cái này cửa hàng. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm đột nhiên nảy lên Đỗ Cách trong lòng. Hắn cần thiết mau chóng đem này đó tinh thạch mua tới, bằng không vạn nhất bị Phổ Lãng thời không nghiên cứu khoa học tổng sở người căn cứ hắn đệ trình đi lên những cái đó giao tiếp số liệu sờ soạng ra hắn ý nghĩ tới, sợ là nguồn năng lượng viện nghiên cứu bên này sẽ cho hắn tìm phiền toái. Đỗ Cách không dám có chút trì hoãn, nhanh chóng tiến vào giao dịch hệ thống chung, điểm hạ sàng chọn kiện, đem sở hữu đã không có chữ hàng tinh thạch tất cả đều loại bỏ rớt, bắt đầu đối với những cái đó thượng có chữ hàng tinh thạch đại mua cùng mua. Mặc kệ những cái đó tinh thạch có bao nhiêu quý, chữ hàng có bao nhiêu, Đỗ Cách tất cả đều một hơi mua, mắt cũng không từng chớp một chút. Hắn đây là ở cùng thời gian thi chạy, hại không ít sợ lại vãn mua trong chốc lát này đó tinh thạch liền đều không còn có chữ hàng. Hắn còn sợ hãi này đó tinh thạch rơi vào nghiên cứu khoa học tổng sở bên kia. Vạn nhất bị bên kia người trước hoàn thành thực nghiệm, hắn hạng mục tuyệt đối sẽ đại suy giảm. Bạch Lộ bên này thường xuyên thu được Đỗ Cách hạ đơn tin tức, mắt cong thành trăng non. Đông Hoang, Trung Nam Sơn, Luyện Ma Khư. Quan Phong Nguyệt trung quy là không có thể bẻ đến quá chầu bà cùng Hồng Loan, bị nhị nữ liền lôi tún kéo gần lại Luyện Ma Khư. Từ tiên khí lượn lờ Trung Nam Sơn đi vào Luyện Ma Khư, gần là một bước xa. Ở giữa chênh lệch khiến cho người sinh ra bừng tỉnh nếu mộng ảo giác. Luyện Ma Khư nội, phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa chỉ có màu đen, màu đỏ cùng màu xám. Không chung là màu xám, núi non cùng dưới chân bùn đất đều là màu đen, trên bầu trời xích nguyệt cùng đại ngày đồng thời treo cao, toàn vì huyết sắc, trên mặt đất ngẫu nhiên có thể thấy được đến trào dâng không thôi huyết sắc con sông. Ta ma ơi, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Thoạt nhìn như thế nào như là cửu u địa ngục. Quan Phong Nguyệt bị Luyện Ma Khư chung hoàn cảnh hoảng sợ. Mỗi đi một bước đều nơm nớp lo sợ. Chân đạp lên Luyện Ma Khư đại địa thượng, những cái đó màu đen bùn đất thế nhưng sẽ tùng hãm đi xuống, trào ra đỏ đậm như máu dính chủ chất lỏng tới. Đều bước nhanh đi lên, này đó màu đen bùn đất một chút đều không bền chắc, trong đó trào ra tới huyết sắc dịch nhảy càng là có cắn nuốt tác dụng, một khi phát hiện dày trên mặt dính vào huyết sắc dịch nhảy, nhất định phải kịp thời đem huyết sắc dịch nhảy ném rớt, cho dù là chỉ tàn lưu thượng một dọn, đều có khả năng bị ẩn sâu ngầm. Vô đệ mót kéo vào ngầm. Vĩnh táng dưới nền đất. Chư châu bà ngoại, những người khác đều là lần đầu tiên tiến vào Luyện Ma Khư, tuy rằng ở tiến vào phía trước đã nghe qua cùng phong sư huynh sư tỷ báo cho, nhưng tiến vào lúc sau vẫn là đại ý, không ai có thể nghĩ đến, chân trước vừa mới bước vào Luyện Ma Khư, sau lưng liền gặp sinh tử nguy cơ. Kinh châu bà như thế vừa nhắc nhở, đại đa số đệ tử đều tỉnh táo lại, vừa thấy chính mình dưới chân đã trào ra huyết sắc dịch nhầy, lập tức vong hồn bốn mạo, điên cuồng hất chân sau, ý đồ đem dính ở chân trên mặt dịch nhầy ném rớt. Này đó hất chân sau người chung, lại lấy Quan Phong Nguyệt hất chân sau tốc độ nhanh nhất. Mới vừa nhìn đến chân trái dính một ít huyết sắc dịch nhầy, hắn lập tức bắt đầu điên cuồng mà ném chân trái, kết quả chân trái thượng dịch nhầy mới vừa ném rớt, hắn hơn phân nửa chỉ chân phải lại bị màu đỏ dịch nhầy vây quanh. A, đây đều là cái gì quỷ đồ vật? Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Quan Phong Nguyệt ném xong chân trái ném chân phải, cả người lâm vào một cái vô hạn chết tuần hoàn chung. Cùng hắn tình trạng giống nhau đệ tử không ở số ít, bao gồm Hồng Loan, đều bị trên mặt đất dịch nhảy sợ tới mức không nhẹ. Châu Ba che mặt thở dài, này Trung Nam Sơn thu đi lên đệ tử thật là một lần không bằng một lần, như thế nào gặp được nguy hiểm lúc sau đều không hiểu được động động đầu óc. Như vậy vẫn luôn vấy vẩy ném, không dùng được một nén nhang thời gian liền tuyệt đối sẽ đem chính mình ném đến không sức lực, đến lúc đó vốn đệ mọt huyết trào từ ngầm. Vươn tới, kia còn không phải bị thúc thủ chịu chói. Này vốn đệ mất ở Luyện Ma Khư chung căn bản không tính là hung hiểm hạng người, lúc sau ma đầu càng vì khủng bố. Hơn nữa này Luyện Ma Khư chung không chỉ có bị giam cầm ma đầu, còn có bị ma khí tẩm bổ nhiều năm mà sinh ra tới ma vật, những cái đó ma vật thường thường kết bè kết đội, cho nên ngàn vạn không cần đơn độc hành động, không. Nhiên tuyệt đối sẽ bị ma vật gặm ngao đến liền cái xương cốt gốc dạ đều tìm không thấy. Châu bờ lạ nói một đống, lại thấy những đệ tử khác vẫn cư ở một cái kính cùng huyết sắc dịch nhảy phân cao thấp. Hồng Loan là như thế này, Quan Phong Nguyệt cũng là như thế này, tức giận đến trực tiếp từ trăm nạp trong túi lấy ra một cây không biết khi nào từ tử trúc chân nhân trúc tía phong thượng trộm tới trúc tía, hướng tới Hồng Loan cùng Quan Phong. Nguyệt chán chọc đi. Hai người các ngươi có phải hay không nốc, chỉ cần chạy lên, này đó huyết sắc dịch nhảy liền sẽ không dính vào trên chân, một khắc đều đừng có ngừng, chỉ cần chạy ra vốn đệ mọi hoạt động khu vực, bước lên đại mạc, băng nguyên hoặc là núi hoang cùng đầm cỏ, liền không cần lo lắng gặp được vốn đệ mọt. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh chạy. Trên mặt đất đã xuất hiện đột bao, thực rõ ràng là kia vốn đệ mọt muốn ra tới. Nói xong lúc sau, châu bà thấy kia đột bao đã củng khởi nửa người cao, trực tiếp kéo Hồng Loan cùng chầu bà liền hướng tới nơi xa đầm cỏ chạy tới. Những đệ tử khác vừa thấy chầu bà đã chạy, lúc này mới nhớ tới, chầu bà cùng bọn họ loại này thật đánh thật ma mới không giống nhau, nhân ra chính là từng có kinh nghiệm. Mọi người lập tức liền dựa vào chầu bà kiến nghị một tổ ong chạy lên. Ở tiến vào luyện ma khư phía trước, đại đa số đệ tử đều cho rằng luyện ma khư là khắp nơi linh thảo cùng bảo vật động thiên phúc địa, tiến vào lúc sau mới phát hiện, bên ngoài những cái đó đồn đãi có lầm. Những cái đó đồn đãi tuyệt đối có lầm. Này luyện ma khư trông được lên liền vô cùng hoang vắng cùng hữu quạng, nơi nào có thể nhìn thấy một gốc cây linh thảo. Đến nỗi bảo vật, những cái đó đệ tử trong lòng chỉ nghĩ ha hà đát, chứ không nói hiện tại liền cái bảo vật bóng dáng đều không có nhìn đến, liền tính thấy được, kia cũng đến, có mệnh lấy a. A, vô đệ mót chui từ dưới đất lên mà ra, chạy mau a. Chương 82 nếu là ta đã chết. Theo một người nữ đệ tử kinh hô, những đệ tử khác tức khắc liền hoảng sợ. Phía trước còn tính ngay ngắn trật tự đội hình nháy mắt bị dưới nền đất bò lên vốn đệ mọt tách ra. Vì không bị vốn đệ mọt bắt lấy, đại đa số đệ tử đều lựa chọn chính mình cho rằng an toàn nhất phương hướng chạy vội. Đương nhiên, đại đa số người vẫn là theo chầu bà mang đi Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt sở đi phương hướng chạy vội. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chầu bà đã tới luyện ma khư một lần, tất nhiên biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, thậm chí chầu bà còn khả năng biết nơi nào có bảo vật. Chỉ cần đi theo chầu bà đi, kia tuyệt đối là đi theo một tôn hình người bùa hộ mệnh a. Đào Nguyên Tuyệt Địa Trung sư tỷ, từ từ ta. Phía sau đệ tử tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nghe được chầu bà vẻ mặt mộng bức, những người này như thế nào đều theo kịp. Luyện ma khư trung giấu giếm bảo vật cùng cơ duyên, nhưng là vài thứ kia đều không phải có thể cùng chung a. Nàng nhớ mang máng năm trước tham gia luyện ma khư thí luyện thời điểm, đại đa số đệ tử đều là top 5 top 3 kết đối mà đi, như thế nào năm nay này đó đệ tử đều đi theo nàng chạy. Nếu là nàng biết khu vực an toàn còn hảo, vấn đề là nàng cũng không biết khu vực an toàn a. Luyện ma khư nội cả ngày gió lốc không thôi, thời gian tốc độ chạy càng là so ngoại giới nhanh gần gấp 7, một năm thời gian, đủ để cho luyện ma khư nội con sông thay đổi tuyến đường mấy lần, ngọn núi bị gió lốc san thành bình địa, thâm cốc bị điển thành cuồn cát. Các ngươi đừng đi theo ta a, ta cũng không quen biết lộ. Hơn nữa này luyện ma khư trung pháp khí cùng cơ duyên đều sẽ chủ động nhận chủ, ai trước hết nhìn đến liền sẽ nhận ai là chủ. Nếu là các ngươi đi theo ta, kia căn bản không có khả năng gặp được chính mình cơ duyên cùng pháp khí, duy nhất chỗ tốt chính là đi theo ta mặt sau ăn hôi a. Châu bà trong miệng ăn hôi, là chân chính ý nghĩa thượng ăn hôi. Nàng một người kéo túm Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt đi trước, ba người chẳng phân biệt trước sau, đến lúc đó gặp được pháp khí cùng cơ duyên chỉ có thể nói xem người người phẩm, chính là mặt sau những cái đó đệ tử đến tuột cùng đồ cái gì. Mắt thấy nàng này một đường chạy như điên xuống dưới, phía sau mang theo bụi mù thật lâu chưa từng tiêu tán, những cái đó đệ tử đến tuột cùng có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Châu bà đột nhiên đối Trung Nam Sơn tương lai cảm thấy tuyệt vọng, năm nay như thế nào tuyển nhận như thế một đoàn đầu góc không đủ linh quang đệ tử. Đại đa số đệ tử tiến vào luyện ma khư đều là buôn khai quật cơ duyên cùng tình cờ gặp gỡ pháp bảo tới, hiện giờ nghe châu bà như thế vừa nói, tức khắc liền minh bạch trong đó mấu chốt, dưới chân nện bước vừa chuyển, bắt đầu hướng tới khác phương hướng chạy tới. Bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận. Tả Hưu tiến vào luyện ma khư phía trước cũng đã nghe phong nội trưởng bối đem tiến vào luyện ma khư cấm kỵ vấn đề cùng những việc cần chú ý rằng qua, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không lớn sẽ xuất hiện vấn đề. Chính là cùng Quan Phong Nguyệt giống nhau bị luyện ma khư cái này danh hào dọa sợ người không ít, thậm chí có rất nhiều người vốn dĩ không sợ hãi, nhưng là ở nhìn đến kia xấu xí vốn đệ một lúc sau, cả người đã bị doãn ốc. Không có việc gì, sư tỷ gặp được cơ duyên cùng pháp bảo lúc sau không cần khách khí. Chúng ta đi theo sư tỷ đi. Không cầu thăng chức rất nhanh, chỉ cầu bất tử ở luyện ma khư trung. Châu bà nghe vậy, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Hảo đi, các ngươi tưởng đi theo liền đi theo, đến lúc đó gặp được ma vật thời điểm cũng có thể nhẹ nhàng một ít, pháp bảo cùng cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Nhưng ma vật ma tinh lại là hơi chút nỗ lực là có thể đạt đến, ai giết ma vật nhiều, ai đạt được ma tinh liền nhiều. Đến lúc đó đều có thể đi bắt bảo. Phong dùng ma tinh đổi lấy đồ vật. Thật sự không được cũng có thể đem ma tinh dùng tịnh trong ao thủy ngâm qua đi lấy ra trong đó lực lượng tới tu luyện. Tất cả mọi người đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Bị Quan Phong Nguyệt lừa dối tiến bát bảo Phong Nhạc Linh cũng đi theo chầu bà phía sau, nàng cùng tầm thường đệ tử không giống nhau. Tầm thường đệ tử là tin tưởng chầu bà, nhưng là Nhạc Linh tin tưởng người lại là Quan Phong Nguyệt. Nói cách khác, Nhạc Linh tin tưởng chính là Quan Phong Nguyệt sau lưng chỗ dựa. Không thấy Quan Phong Nguyệt như vậy nhát gan, tu luyện cũng như vậy lười nhác. Lại có thể bái nhập Đào Nguyên Tuyệt Địa vì đồ đệ sao? Hơn nữa vẫn là ở Đào 3000 bị Quan Phong Nguyệt sau lưng kia đại chỗ rửa đánh quá tiền đề hạ. Nhạc Linh muốn nhìn một chút, lần này kia đứng ở Quan Phong Nguyệt sau lưng thần bí tiền bối có thể hay không cấp Quan Phong Nguyệt một ít chỉ dẫn, hoặc là cấp Quan Phong Nguyệt khai cái gì cửa sau. Nếu là có lời nói, nàng nhất định sẽ không sai quá cơ hội này. Quan Phong Nguyệt không biết như thế thuần lương hắn đã bị người nhớ thương thượng, hắn giờ phút này chính hãm sâu với thiên nhân trong khi giao chiến không thể tự thoát ra được. Ở Quan Phong Nguyệt trong lòng, có một đạo thanh âm nói cho hắn không thể lại như thế sợ hãi rụt rè đi xuống, đã tới thì an tâm ở lại. Cần thiết kiên cường lên, bằng không chẳng phải là bạch bạch lãng phí một lần tầm bảo cơ hội. Còn có một đạo thanh âm nói cho hắn cơ duyên thành đáng quý, pháp bảo giới càng cao. Nếu không có bảo mệnh cố, hai người đều có thể vứt. Liên ở châu ba đoàn người sắp buôn tẩu đến vốn đệ mọt sở khu trực thuộc vực bên cạnh khi, bọn họ đột nhiên thấy được một loạt rậm rạp sinh linh. Một đám cả người đen nhánh thổ bát thử. Nhìn trước mắt gần mấy ngàn chỉ thổ bát thử đồng thời xuất hiện, châu ba sắc mặt đại biến. Đều lấy ra chính mình pháp khí tới. Ngàn vạn không cần bị thổ bát thử gần người, nếu là bị thổ bát thử cắn thượng một ngụm, lại đối sẽ trúng độc chuột hóa, biến thành hình người ma chuột. Nếu là ai bị cắn được, ngàn vạn không cần chần chờ, tam tức trong vòng đem bị thổ bát thử độc cắn chung kia khối thịt xẻo rớt, nếu là do dự thời gian. Vượt qua tam tức, đừng trách ta động thủ tự mình diệt trừ. Châu Ba nói chuyện khi, thanh âm đều ở run. Nàng rõ ràng nhớ rõ năm trước từng có một người cùng nàng cùng tiến vào Nam Tu vì bảo hộ chính mình đạo lữ bị thổ bát thử cắn chung. Thân trung thổ bát chuột kịch độc lại chưa xẻo rất chúng độc kia bộ phận thịt thối mà cuối cùng chuột hóa thành ma, không chỉ có thân thủ giết chết chính mình liều mạng bảo. Xuống dưới đạo lữ, đánh trả giết ba gã vô tội nữ tu. Nàng biết rõ này đó nhìn như vô hại thổ bát thử quần thể tác chiến năng lực có bao nhiêu sao cường, cho nên ở nhìn đến thổ bát thử trong nháy mắt kia liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hồng Loan, quan sư đệ, hiện tại không thể lại sợ hãi, thổ bát thử số lượng đông đảo, sức của một người căn bản vô pháp ngăn cản. Liền tính có thể giết hết trước người thổ bát thử, nhưng phía sau thổ bát thử căn bản phòng không được. Hiện giờ ta có thể tin tưởng chỉ có hai người các ngươi, cho nên chúng ta cần thiết kết thành tam tài trận, phóng. Tâm địa đem phía sau lưng giao cho các ngươi, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta không bị giảo hoạt thổ bát thử đánh lén. Các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hồng Loan thần sắc ngưng trọng gật đầu, từ trăm nạp trong túi rút ra một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm tới, trầm giọng nói, sư tỷ yên tâm, liền tính ta dùng hết toàn lực cũng chắc chắn bảo vệ cho ta vị trí. Quan Phong Nguyệt, hắn thật không biết chầu bà nội tâm là cỡ nào cường đại mới có thể tin tưởng hắn, hắn đều không tin chính hắn a. Chính là tên đã trên dây, Quan Phong Nguyệt có thể nhìn ra tới tình huống là thật sự nguy cấp, bằng không chầu bà sẽ không sắc mặt biến thành như vậy trắng bệnh, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Sư tỷ yên tâm, chỉ cần ta bất tử, ta liền nhất định sẽ bảo vệ cho ta vị trí. Nếu là ta đã chết, Quan Phong Nguyệt tiếng hít thở dần dần biến thô, nói chuyện trong tiếng mang lên nồng đậm giọng mũi. Các ngươi nhất định phải nhớ rõ ở ta mộ phần thượng thiêu một ít kia tiền bối thức ăn, bằng không ta sợ tới rồi âm phủ sẽ đói. Chương 83 Hồng Liên nghiệp hỏa tái hiện. Cái gì kêu kẻ dở hơi? Quan Phong Nguyệt cái này kêu kẻ dở hơi. Rõ ràng không khí đã trở nên vô cùng ngưng trọng, đại gia trong lòng đều lung thượng tử vong tới gần khi mới có khói mù, chính là nghe Quan Phong Nguyệt như thế vừa nói, tức khắc thủ đến mai khai thấy Nguyệt Minh. Không cần như vậy bi quan, nếu là thật sự đánh không lại đi, chúng ta liền hướng đi tiền bối tìm kiếm trợ giúp. Tiền bối nhân tử, lòng mang thiên hạ, tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Châu Ba tự tin tràn đầy mà nói xong những lời này sau, chính mình cũng cảm thấy không nhiều ít tự tin, vì thế lại bổ sung một câu, thật sự không được chúng ta liền dùng nhiều một ít linh thạch thỉnh tiền bối ra tay, tất nhiên sẽ không chết ở chỗ này. Nghe Châu Ba như thế vừa nói, Quan Phong Nguyệt cùng Hồng Loan trong lòng cũng nhiều ít có chút tự tin, các nàng vẫn là có hậu lộ thối lui. Quan Phong Nguyệt cắn răng một cái, từ bên hông đem mô phỏng ra tới chuông Đông Hoàng cởi xuống tới. Gắt gao nắm trong tay, đem trung khẩu phương hướng nhắm ngay những cái đó vây tụ lại đây thổ bát thử, thấp giọng tự nói. Các ngươi nếu là dám lại đây, chớ có trách ta vận dụng thần khí. Đem các ngươi tất cả đều đốt thành không mau thổ bát thử. Hồng Loan nhướng mày, vốn định quay đầu xem một cái Quan Phong Nguyệt trong miệng thần khí đến tột cùng là cái gì đồ vật, lại không có nghĩ đến những cái đó thổ bát thử đều đã thông linh tính, thấy Hồng Loan thất thần, lập tức liền phát cắn lại đây. Tam tài trận, khởi. Châu Ba hét lớn một tiếng. Một cái minh hoàng sắc hình tam giác từ ba người đỉnh đầu dâng lên, bắt đầu khi chỉ là chậm rãi xoay tròn, theo thời gian trôi đi, kia hình tam giác xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắc. Dùng sức vứt ra trong tay cây tử đằng tiền, hướng Hồng Loan phát cắn lại đây thổ bát thử tức khắc nằm đảo một mảnh, từng viên màu tím nhạt gạo lớn nhỏ ma tinh từ thổ bát thử giữa mày bay ra, phiêu phủ ở thổ bát thử thi thể phía trên. Châu Ba cởi xuống bên hông trăm nạp túi lúc sau, tùy tay nhất chiều. Những cái đó gạo lớn nhỏ ma tinh liền đều hướng tới nàng trăm nạp túi bay tới. Nguyên bản thổ bát thử đàn còn tính lý trí, vẫn luôn đều đè nặng tiểu toái bộ đi tới, ở nhìn đến một mảnh tiền trạm bộ đội bị trầu bà một roi chịu sau khi chết, tức khắc liền không an phận, có thổ bát thử phát ra sắc nhọn hy vang, có thổ bát thử nhảy dựng lên mổ những cái đó ma tinh, càng nhiều thổ bát thử còn lại là phát điên giống nhau chiều này đó đến từ Trung Nam Sơn các đệ tử vào tới. Hồng Loan bị trầu bà hét lớn bừng tỉnh, vội vàng múa may khởi trong tay trường kiếm, mỗi khi có trường kiếm chém ra, đều sẽ có một tảng lớn thổ bát thử chết đi. Quan Phong Nguyệt từ đầu đến cuối đều giơ trong tay chuông Đông Hoàng, bởi vì hắn còn chưa chính thức trở thành luyện khí sĩ, cho nên căn bản vô pháp phát huy xuất lục la cùng Hồng Loan như vậy đại chiêu tới, chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt. Cũng may tam tài trận khởi lúc sau, ba người vị trí liền đang không ngừng biến hóa, lúc này mới làm Quan Phong Nguyệt nhiều lần. Từ thổ bát thử răng nọc hạ may mắn thoát nạn, chính là nào có người vận khí sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. Ở hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát 7-8 sóng thổ bát thử lúc sau, thổ bát thử đàn tựa hồ phát hiện tam tài trận bí mật, cư nhiên theo tam tài trận vận chuyển tốc độ bắt đầu chạy chấm lên. Ở châu bà, Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt quanh thân hiện ra một mảnh tràn ngập bụi mù. Quan sư đệ cẩn thận, những cái đó thổ bát thử tựa hồ đang theo ngươi bảo hộ phương hướng hội tụ, bọn họ đại khái là muốn lấy ngươi vì điểm đột phá, ngươi nhất định phải chống đỡ. Châu bà trước hết phát hiện những cái đó thổ bát thử ý đồ, sắc mặt đại biến. Quan Phong Nguyệt bị những cái đó thổ bát thử nhiễu loạn lên bụi mù mê mắt, vừa nghe trầu bà nói thổ bát thử muốn bắt hắn đương kia viên nhu nhược quả hứng nhất, lập tức liền không đành lòng. Đây đều là các ngươi bức ta ra tay, chớ có trách ta. Quan Phong Nguyệt đem chuông Đông Hoàng cử trong người trước, hắn tay có chút run, nhưng là lại không thể không đem toàn thân nguyên khí đều rót vào Đông Hoàng trung nội, trong tay hắn trừ bỏ chuông Đông Hoàng ngoại, căn bản không có bất luận cái gì tiện tay binh khí. Hồng Loan cùng trầu bà nghe Quan Phong Nguyệt như thế hô to, cho rằng Quan Phong Nguyệt rốt cuộc muốn thi triển hắn sát thủ, nhị nữ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên để phòng trước mặt ngao ngoe dục dịch thổ bát thử, một bên phân ra tâm thần tới xem Quan Phong Nguyệt bên này. Quan Phong Nguyệt trong tay chuông Đông Hoàng dần dần trở nên đỏ đậm, chỉ nghe được phốc một tiếng, một cái ngón út phẩm chất ngọn lửa từ chuông Đông Hoàng nội chạy trốn đi ra ngoài, thẳng tắp mà hướng tới thổ bát thử đàn mà đi. Châu bà, Hồng Loan, nhị nữ nhịn không được chửi má nó, lao nương chờ ngươi phát đại chiêu. Ngươi nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra như thế một chuỗi mất mặt tiểu ngọn lửa ra tới. Cái gì kêu tiếng sấm to hạt mưa nhỏ? Quan Phong Nguyệt cái này kêu tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nhị nữ trên mặt tràn đầy thất vọng, trong tay chém giết thổ bát thử tốc độ lại nhanh vài phần, thế công cũng trở nên càng thêm sắc bén, các nàng cũng không có cách nào, chẳng sợ Quan Phong Nguyệt hơi chút có thể đáng tin một chút, các nàng cũng không đến mức như vậy liều mạng. Nghe Quan Phong Nguyệt kia trung khí 10 phần một giống, đã hơi chút thông chút linh trí thổ bát thử thật đúng là bị Quan Phong Nguyệt dọa tới rồi. Thổ bát thử đại bộ đội đã bắt đầu đạp tiểu toái bộ lui về phía sau, rốt cuộc Quan Phong Nguyệt trong tay kia dần dần biến hồng tiểu trung là đại gia rõ như ban ngày, chính là ai ngờ làm cho bọn họ sợ hãi cư nhiên là như thế một đạo thoạt nhìn chỉ cần tiểu gió thổi qua là có thể thổi tắt ngọn lửa. Thổ bát thử đàn dẫn đầu chuột thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ở Quan Phong Nguyệt kinh hô chung, kia thổ bát thử đàn dẫn đầu chuột dương nhanh múa vút mà nhào tới. Đối thượng kia mỏng manh tiểu ngọn lửa, căn bản không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn mang theo một chút hoảng sợ. A, sư tỷ cứu ta. A, tiền bối cứu ta. Quan Phong Nguyệt sợ tới mức tam hồn ném bảy phách, nếu không phải chung quanh tất cả đều là thổ bát thử, hắn tuyệt đối sẽ cướp đường mà chạy. Châu bà cùng Hồng Loan nghe được Quan Phong Nguyệt tiếng kêu cứu, tâm trầm trầm, các nàng ba người phân biệt đứng ở tam tài trận ba cái rất thượng, căn bản không có biện pháp thi lấy viện thủ, nếu là Quan Phong Nguyệt bên này bị công phá. Sợ là các nàng hai người cũng căng không được bao lâu. Thổ bát thử đàn dẫn đầu chuột hùng hổ mà chiều Quan Phong Nguyệt xuống tới, thế muốn đem phía trước bị Quan Phong Nguyệt dọa chạy mặt trong mặt ngoài cùng nhau tìm trở về. Đối thượng kia lũ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại ngọn lửa, căn bản không có để ở trong lòng, lập tức hướng tới Quan Phong Nguyệt vọt lại đây. Dẫn đầu chuột không nghĩ tới chính là, kia căn bản chưa bị nó đặt ở trong mắt ngọn lửa, thế nhưng là hồng liên nghiệp hỏa, chẳng sợ nó trên mặt đất cùng một chút cũng chưa có thể đem ngọn lửa cùng diệt. Kia tiểu ngọn lửa ngược lại thiêu đốt càng hung. Không đủ 3-4 tức thời gian, kia chỉ to mọng thổ bát thử liền toàn thân đều bốc cháy lên hỏa, liệt hỏa đốt người đau nhức làm kia thổ bát thử tâm sinh khiếp đảm, đặc biệt là ở nhìn đến Quan Phong Nguyệt trong tay còn giơ cái kia hồng hồng tiểu trung sau, càng là bị dọa đến liên tục dừng lại bước chân, quay đầu hướng thổ bát thử đàn chạy vừa. Đi. Dẫn đầu chuột ý tưởng rất đơn giản, nếu nó một người vô pháp tiêu diệt này ngọn lửa, kia nhiều tìm một ít đồng loại tổng có thể tiêu diệt đi. Như thế nhiều thổ bát thử ở, liền tính là một con thổ bát thử một ngụm nước bọt ngôi sao cũng có thể đem nó trên người ngọn lửa tắt. Đáng tiếc lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Theo dẫn đầu chuột phản xung, toàn bộ thổ bát thử đàn đều thiêu lên, lửa cháy hừng hực trường hợp một lần gợi lên Hồng Loan cùng trầu bà trong lòng về cháy nguyên nhân nghi hoặc. Phía trước các nàng còn tưởng rằng đào nguyên bí cảnh trung cháy là Quan Phong Nguyệt tu luyện thuật pháp khi vô tình vì này, cho nên không có cùng Quan Phong Nguyệt so đo. Hiện giờ như thế vừa thấy, Quan Phong Nguyệt tuyệt đối là cố ý. Quan Phong Nguyệt, ngươi thiếu Đào Nguyên bí cảnh một lời giải thích. Nhị nữ đồng thời giống giận. Đất hoang, Giang Đông Thành. Bạch Lộ nhìn đến Đỗ Cách từ nàng cửa hàng chung một hơi đem nàng lưu tại giao dịch hệ thống giao diện nội hồn tinh tất cả đều mua đi rồi, kinh ngạc mà nhướng mày, nàng không nghĩ tới luôn luôn keo kiệt Đỗ Cách cư nhiên có như thế đại sức mua. Đem Đỗ Cách đơn đặt hàng chung đề cập đến hồn tinh đóng gói hảo phái phát ra đi, Bạch Lộ lại lần nữa biên tập một chút hồn tinh chữ hàng tin tức, đang chuẩn bị ấn xuống xác nhận kiện, ai ngờ Quan Phong Nguyệt video mời liền ở ngay lúc này đánh tiến vào. Xác nhận. Bạch Lộ vẻ mặt hoảng sợ, tưởng điểm cự tuyệt kiện. Nhưng Nghề Hà vừa mới đã tay lầm đem xác nhận kiện ấn xuống, căn bản không kịp sửa đổi. Quen thuộc say xe cảm lần thứ hai đánh úp lại. Bạch Lộ chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, coi như là đi kia tuyệt mỹ rừng đảo chung du lịch. Chương 84 xấu xí thổ bắt thử. Bạch Lộ vô dụng bao lâu thời gian liền minh bạch một câu, cái gì kêu nghĩ đến rất mỹ hiện thực rất khó coi, vốn tưởng rằng nàng sẽ lại lần nữa xuyên qua đến cái kia đào hoa khắp nơi địa phương, ai ngờ thế nhưng xuyên qua đến một mảnh chim không thèm địa khu vực. Nhìn chung quanh ấm ú hoàn cảnh cùng với kia từng con xấu xí thổ bát thử, Bạch Lộ phảng phất về tới tận thế thế giới. Một quay đầu liền nhìn đến Quan Phong Nguyệt kia trương hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi mặt. Bạch Lộ đều mau khí biến hình, giận dữ hét, Quan Phong Nguyệt, ngươi đây là làm cái gì yêu? Quan Phong Nguyệt thấy hắn xin giúp đỡ cái kia tiền bối còn chưa tới, mà là phái phía trước cái kia tiến vào đào nguyên tuyệt cảnh trung xinh đẹp tiểu cô nương tới, lập tức trong lòng run lên, cái này tiểu cô nương có thể giúp hắn thoát vây sao? Nhưng đừng không giúp đỡ hắn nổi. Ngược lại là đem nhân ra tiểu cô nương mệnh cấp đáp đi vào. Trong nháy mắt, Quan Phong Nguyệt lại nghĩ đến phía trước hắn bị kiêm màu trắng huyết thanh vây khốn khi cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đại phát thần uy bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình có chút nhiều lự. Cái này tiểu tỷ tỷ vừa thấy chính là cái loại này căn cốt kỳ giai, đạo hạnh sâu đậm người. Nói không chừng nhân ra đã là sống mấy ngàn tuổi lao yêu quái, bất qua chú nhan có thuật thôi. Loại này ý tưởng một khi toát ra, lập tức liền chiếm cứ Quan Phong Nguyệt lý trí. Hắn run giọng nói cùng Bạch Lộ mở miệng, tiền bối, những cái đó thổ bát thử muốn ăn thịt người a, ngàn vạn không thể bị những cái đó thổ bát thử cắn được, bằng không sẽ chuột hóa biến thành một con hình người đại chuột. Bạch Lộ, này đông hoang quả nhiên huyền huyễn, nàng trong lòng có câu nọa tào không biết có thể nói hay không. Tính, không nói, ảnh hưởng cao nhân phong phạm. Bạch Lộ nhíu mày, thân niệm tiến vào giao dịch hệ thống chung, trực tiếp lấy ra dùng để phòng thân sóng âm vũ khí tới, nghĩ lúc sau. Nàng lại đem sóng âm vũ khí ném về giao dịch hệ thống. Này sóng âm vũ khí đối đất hoang chung hơi chút lợi hại một ít người đều sẽ không ngại, nếu là đối thượng này đó đông hoang sinh trưởng ở địa phương thổ bát thử, sợ là liền cho nhân ra cào ngứa tư cách đều không đủ. Thần niệm nhanh chóng đảo qua giao dịch hệ thống chung tất cả đồ vật, Bạch Lộ cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở nàng mô phỏng cái kia Trung Đông Hoàng thượng. Trong truyền thuyết, Trung Đông Hoàng có hủy thiên diệt địa năng lực, hủy diệt này đó xấu xí thổ bát thử, hẳn là không là vấn đề đi. Bạch Lộ thủ đoạn trung thanh quang chợt lóe, một cái mini tiểu trung đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Bạch Lộ như thế một tay tao khí tràn đầy cách không lấy vật trực tiếp liền đem chầu bà cùng Hồng Loan dọa ngây người. Căn bản không cần chăm nạp túi, mà là trong cơ thể tự hành diễn biến ra không gian mới có thể cách không lấy vật, này tiền bối tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Khiếp sợ chầu bà cùng Hồng Loan hơi vừa động đầu góc liền lại nghĩ đến Bạch Lộ xuất hiện trước cái kia thuấn gì, càng nghĩ càng là sợ hãi. Loại này sợ hãi đảo không phải sợ Bạch Lộ đối với các nàng động thủ, mà là tu vi so thấp tu sĩ đối đạo hạnh cao thâm tu sĩ một loại phát ra từ bản năng kính sợ. Bạch Lộ có ở tận thế chung đối phó tang thi kinh nghiệm, đối thượng này đó xấu xí thổ bát thử cũng không có cỡ nào sợ hãi, hơn nữa nàng cũng tưởng thông qua này đó thổ bát thử kiểm nghiệm một chút Trung Đông Hoàng uy lực. Nếu là Trung Đông Hoàng uy lực đúng như miêu tả chung như vậy đại, ngày sau nàng chẳng phải là có thể tới Đông Hoang đi dạo. Này Đông Hoang vừa thấy liền so đất hoang sản vật phi nhiều. Hoàn toàn có thể tới nơi này đào bảo thám hiểm A. Nhắm mắt lại, Bạch Lộ đem địa sát 72 quyết nhìn lại một lần lúc sau, tay trái kéo Trung Đông Hoàng, đem trung khẩu nhắm ngay đã thiêu cháy thổ bát thử, tay phải véo ra một cái huyền diệu khó giải thích phát ấn, khinh phiêu phiêu vô vào Trung Đông Hoàng thượng. Bạch Lộ động tác sát thật là khinh phiêu phiêu, bởi vì nàng lực chú ý đã không ở thổ bát thử trên người, giờ phút này nàng đã bị chính mình sẽ sáng lên ngón tay tiêm hấp dẫn. Nàng chỉ là học theo dùng tay ở không trung vẽ ra một cái phù văn bộ dáng đồ vật, không nghĩ tới kia phù văn ở nàng động tác kết. Thúc lúc sau căn bản không có biến mất, mà là bị nàng một trưởng chụp tới rồi Trung Đông Hoàng thượng. Vì cái gì muốn một trưởng đem phù văn chụp đến Trung Đông Hoàng thượng? Bạch Lộ không biết, nàng chỉ cảm thấy là thói quen cho phép, véo xong pháp quyết lúc sau ở như vậy một phách, hoàn toàn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được phù văn đối tay nàng trưởng có một loại lực cản, phảng phất là vật thật giống nhau. Loại cảm giác này trực tiếp phủ định Bạch Lộ trong lòng tồn tại nhiều năm thuyết duy vật, nào có chụp đến quang văn mặt trên còn có xúc cảm. Nếu là quang có như thế rõ ràng lực cản, kia vì cái gì ánh nắng không có. Giây tiếp theo, Bạch Lộ liền không dối dám mấy vấn đề này, bởi vì nàng đã bị Trung Đông Hoàng biến hóa hấp dẫn đi. Phía trước vẫn luôn đều tựa như hàng mỹ nghệ Trung Đông Hoàng tại đây đạo phù văn thêm vào hạ, cư nhiên một chút trướng đại lên, thậm chí Bạch Lộ có thể cảm giác được Trung Đông Hoàng phát ra vài tiếng vang, tựa hồ là có bánh răng ở chuyển động. Đương Trung Đông Hoàng trướng đại đến trình độ nhất định thời điểm, nó liền đình chỉ trướng đại, một cái ước chừng có to bằng miệng chén ngọn lửa trực tiếp từ Trung Đông Hoàng nội lao ra, cuộn cuộn không ngừng mà hướng tới những cái đó thổ bát thử phóng đi. Ở ngọn lửa lao ra trong nháy mắt kia, Bạch Lộ phảng phất về tới tận thế thế giới. Nàng lại lần nữa thể nghiệm tới rồi súng tự động nơi tay cảm giác. Duy nhất biến hóa chính là Trung Đông Hoàng phun ra ngọn lửa là liên tục, không có súng tự động nổ súng khi cái loại này chính xác tiết tấu cảm. Nhưng là đơn giản tiết tấu cảm như thế nào có thể ảnh hưởng đến Bạch Lộ, nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tay run tới sinh ra tiết tấu cảm A. Lộc cộc. Thích thích thích. Châu Ba cùng Hồng Loan nhìn nhảy nhảy lộc cộc nhằm phía thổ bát thử đàn Bạch Lộ, trong nháy mắt có chút ngốc. Các nàng ngốc nguyên nhân tổng cộng có 3 điều. Đệ nhất, Bạch Lộ trong tay cái kia pháp khí các nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đệ nhị, bọn họ không rõ vì cái gì Bạch Lộ phóng hỏa thiêu thổ bát thử tình hình lúc ấy có cái loại này quái dị phản ứng, chẳng lẽ đó là mới nhất tụ lại nguyên khí phương pháp. Đệ tam, Bạch Lộ nguyên khí liền sẽ không hao hết sao. Vì cái gì như vậy đuổi theo thổ bát thử thiêu đều không có nhìn đến Bạch Lộ có chút thở dốc bộ dáng. Thậm chí liền mặt đều không có hồng. Không sai, Bạch Lộ giờ phút này chính bưng Trung Đông Hoàng đuổi theo thổ bát thử chạy. Phía trước kia thế tới rào rạt thổ bát thử đã thông qua quan phong nguyệt thả ra tiểu ngọn lửa thấy được này ngọn lửa uy lực, ở nhìn đến Bạch Lộ so quan phong nguyệt còn muốn hung tàn đấu pháp lúc sau, trực tiếp liền bạo loạn. Như vậy nhiều bị ngọn lửa thiêu chết đồng bạn mới vừa bị đốt thành tro, này cấp may mắn còn tồn tại xuống dưới thổ bát thử để lại cực đại bóng ma tâm lý. Ở nhìn đến Bạch Lộ trong tay phun hỏa tiểu trung như vậy lợi hại lúc sau, xấu xí thổ bát thử đã thông linh trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là chạy. Chính là ở luyện ma khư trung. Mỗi một loại ma vật đều có cố định sinh hoạt phạm vi, bọn họ chỉ có thể tại đây khu vực chung hoạt động, lại có thể chạy đến cái gì địa phương đi. Trong lúc nhất thời, trường hợp cực độ hỗn loạn, có bị lửa đốt đến thổ bát thử phát ra kêu rên, cũng có bị ngọn lửa dọa đến thổ bát thử tung tăng nhảy nhót bóng dáng, dùng chạy vắt dò lên cổ tới hình dung trường hợp hỗn loạn quả thực lại chuẩn xác bất quá. Thấy chung quanh đã không có thổ bát thử đàn vây thủ, Châu Ba cùng Hồng Loan cùng với Quan Phong Nguyệt đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mệnh xem như bảo vệ. Chương 85 Châu Bà mượn chung. Châu Bà rốt cuộc có thời gian cẩn thận so đối Quan Phong Nguyệt trong tay tiểu trung cùng Bạch Lộ trong tay tiểu trung có cái gì khác nhau. Không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng. Này hai tiểu trung quả thực chính là giống nhau như lúc hảo sao. Mặc kệ là tài chất vẫn là phun hỏa đặc tính, thoạt nhìn đều không có bất luận cái gì kinh ngạc. Thực xin lỗi, Quan Sư Đệ. Châu Bà nhìn về phía Quan Phong Nguyệt ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Này xin lỗi tới quá nhanh, quả thực chính là thập cấp gió lốc. Quan Phong Nguyệt gặp qua Châu Bà phúc hắc chỉnh người bộ dáng, gặp qua Châu Bà mặt mày hớn hở bộ dáng, gặp qua Châu Bà thẹn thùng quẫn bách bộ dáng, lại không có gặp qua Châu Bà như thế chân thành xin lỗi bộ dáng. Trong phút chốc, Quan Phong Nguyệt toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn tự hỏi không có làm cái gì thực xin lỗi Châu Bà sự tình, Châu Bà cũng không có làm bất luận cái gì làm hắn cảm thấy không thoải mái sự tình, vì sao Châu Bà sẽ cùng nàng xin lỗi? Chẳng lẽ là Châu Bà kế tiếp chuẩn bị đối hắn làm cái gì cực kỳ bi thảm sự? Nghĩ đến đây, Quan Phong Nguyệt nháy mắt liền không bình tĩnh, phảng phất là chấn kinh tiểu gà mái nhanh chóng sau này dịch vài bước, thẳng đến dịch đến một cái làm hắn cảm giác hơi chút có điểm cảm giác an toàn địa phương lúc sau, hắn mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Châu Bà, nói chuyện có chút nói lắp. Lục! Lục! Châu Bà sư tỷ, ngươi vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi? Ngươi không cần cùng ta xin lỗi, chúng ta tưởng an không có việc gì tốt nhất, ai đều không cần thiếu ai. Châu Bà bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt mang lên một ít thương cảm, môi mỏng khẽ mở. Không, ta còn là phải hướng ngươi xin lỗi. Hoặc là nói, ta hẳn là hướng ngươi trong tay tiểu trung xin lỗi. Ta phía trước không nên xem nhẹ nó vốn là rất lợi hại, chỉ là tới rồi ngươi trong tay bị mai một mà thôi. Thực xin lỗi, ta không nên thấy rõ ngươi trong tay tiểu trung. Nói xong lúc sau, Châu Bà vô cùng nghiêm túc mà đối Quan Phong Nguyệt trong tay tiểu trung ôm quyền thi lễ, thần khí có linh, xin thứ cho Châu Bà phía trước mạo muội cùng vô chi. Quan Phong Nguyệt, cho nên, Châu Bà không phải chuẩn bị muốn chỉnh hắn sao. Kia hảo thuyết, hết thể đều hảo thuyết. Thấy Quan Phong Nguyệt ngốc ngốc lăng lăng gật đầu, Châu Bà lại đem ánh mắt ở Quan Phong Nguyệt trong tay Trung Đông Hoàng lúc sau lưu luyến vài vòng lúc sau, lưu luyến không rời quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập đối Tiểu Trung đau lòng. Như thế lợi hại pháp khí, như thế nào liền rơi xuống Quan Phong Nguyệt cái này tay trói gà không chặt tu sĩ trong tay. Này không phải Minh Châu phủ bụi chân sao? Chính là dù cho nàng trong lòng có hoàn toàn tiếc nuối, Châu bà đều không có lá gan nói ra, không thấy được kia tiền bối trong tay cũng có một cái giống nhau như lúc Tiểu Trung sao. Quan Phong Nguyệt trong tay Tiểu Trung tất nhiên là tiền bối ban cho, nếu là nàng nói sai lời nói chọc giận tiền bối, vạn nhất kia tiền bối cũng dùng Tiểu Trung. Lửa đốt nàng một chút làm sao bây giờ? Nếu là ta cũng có thể có như vậy một ngụm Tiểu Trung nên thật tốt. Nếu là ta cùng tiền bối quan hệ cũng có thể cùng sư đệ cùng tiền bối quan hệ như vậy hảo, thật là có bao nhiêu hảo. Nếu là Châu bà vẻ mặt rối rắm, nàng hảo muốn hỏi một chút bạch lộ, nàng nguyện ý đào linh thạch hoặc là hồn tinh, có thể hay không cũng cho nàng một tôn như vậy tiểu đỉnh. Chính là cái này ý niệm cũng chỉ là trong lòng nàng tồn tại vài giây đã bị nàng chính mình dùng nước lạnh tưới diệt. Nếu là nàng chính mình trong tay có như thế thần dị pháp khí, định nhiên sẽ không bán. Thông qua chuyện này, Châu bà cũng có thể đủ nhìn ra tới, Quan Phong Nguyệt cùng vị tiền bối này quan hệ là thật sự hảo. Kia tiền bối tất nhiên là đem Quan Phong Nguyệt trở thành chính mình hậu bối tới quan tâm, bằng không như thế nào sẽ lại ra tay giúp đỡ lại đưa pháp khí. Này đãi ngộ, ngẫm lại khiến cho người hâm mộ ghen tị hận. Quan Phong Nguyệt dần dần từ bạch lộ nói chung hồi quá vị tới, hán vị này đại sư tỷ lời nói có ẩn ý nha. Cái gì kêu này Tiểu Trung vốn là rất lợi hại, chỉ là tới rồi hắn Quan Phong Nguyệt trong tay bị mai một. Đây đều là cái gì lời nói? Là một cái sư tỷ nên nói sao? Chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, Quan Phong Nguyệt nháy mắt liền đổi. Châu Ba nói tuy rằng nói chắc tâm, nhưng một chút đều không giả, này Tiểu Trung tới rồi trong tay hắn, xác thật là Minh Châu phủ đuổi trần. Nhìn xem Tiểu Trung ở nhân gia tiền bối trong tay phát huy ra tới uy lực, kia quả thực chính là nhẹ nhàng bâng quơ gian đốt hủy một đám xấu xí thổ bát thử. Chính là tới rồi trong tay hắn đâu. Nghẹn hơn nửa ngày mới nghẹn ra một tiểu căn ngọn lửa tới, tuy rằng kia ngọn lửa xem như có chút lực sát thương, chính là cũng thiếu chút nữa đem thân thể hắn. Cấp đảo rông A. Quả nhiên là không có đối lập liền không có thương tổn. Thâm chịu đả kích Quan Phong Nguyệt vô ngữ vọng trời xanh, khỏe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến tự chân trời bay tới một đám rậm rạp sinh vật. Bởi vì ly đến khá xa, Quan Phong Nguyệt căn bản vô pháp thấy rõ ràng những cái đó sinh vật đến tuột cùng trông như thế nào. Bất quá có một chút hắn là có thể xác định, những cái đó sinh vật chính hướng tới các nàng sở đứng thẳng phương hướng bay nhanh mà đến. Sư tỷ, ngươi xem kia không trung, có phải hay không lại có cái gì mà vật muốn tới? Quan Phong Nguyệt kinh hô. Châu Ba híp mắt chử vừa thấy, sắc mặt nháy mắt đại biến, dây mây gắt gao soạn ở trong tay, nghĩ, cắn chặt hàm răng, làm như rồi dám thời gian rất lâu lúc sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, quay đầu nhìn về phía Quan Phong Nguyệt, sư đệ, đó là này phiến trong thiên địa một loại ma vật rơi nga. Thích nhất hút người não. Tủy, bởi vì chúng nó sinh hai cánh, cho nên ta này cây tử đằng tiền căn bản phái không thượng đại tác dụng, ngươi xem có thể hay không đem ngươi Tiểu Trung mượn ta dùng một chút, ngươi đi theo ta phía sau liền hảo, sư tỷ bảo hộ an toàn của ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm rơi nga gần ngươi thân. Trung Đông Hoàng đã bị Quan Phong Nguyệt coi làm bảo mệnh chi vật, Châu Bà mới vừa mở miệng, Quan Phong Nguyệt liền chuông cảnh báo sao vang, liên tục lắc đầu. Khai cái gì vui đùa, hắn duy nhất có thể bảo mệnh đồ vật chính là Trung Đông Hoàng. Nếu là đem Trung Đông Hoàng mượn cấp Châu Bà, kia rơi nga cùng xấu xí thổ bát thử tới tìm hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm hắn đi bàn tay trần cùng rơi nga cùng xấu xí thổ bát thử khoa tay múa chân sao? Kia không bằng kêu hắn trực tiếp đi chịu chết. Châu Bà cấp dậm chân, ở nhìn đến Quan Phong Nguyệt trên mặt kia rõ ràng bởi vì nguyên khí không đủ mà biểu hiện ra ngoài hư bạch lúc sau, trong lòng vừa động, lần thứ hai nghĩ tới khuyên bảo tử, tiểu sư đệ, này pháp khí như vậy lợi hại, ngươi hiện tại còn không có tu thành luyện khí sĩ. Căn bản vô pháp chống đỡ sử dụng vài lần, nếu là ta không có nhớ lầm nói, vừa mới kia một cái ngón út phẩm chất ngọn lửa cũng đã làm ngươi toàn thân tiêu hao quá mức đi. Nay Tiểu Trung ở trong tay ngươi, căn bản vô pháp phát huy ra chân chính tác dụng tới, chẳng lẽ ngươi trong chốc lát kế hoạch dùng này Tiểu Trung đi tạp rơi nga sao? Hơn nữa, tu sĩ thân thể kinh không được tiêu hao quá mức, nếu là tiêu hao quá mức số lần quá nhiều, sợ là sẽ tổn thương đến căn cơ. Một khi căn cơ có tổn hại, sợ là cả đời đều không thể luyện khí nhập thể. Càng uổng nói trúc cơ toàn chiếu kim đan nguyên anh chi đạo. Châu Bà nói đều không phải là nói láo tổn hại nghe, những câu đều là nói thật, chỉ là hiện tại dưới loại tình huống này bị nàng nói ra, đối Quan Phong Nguyệt càng có uy hiếp lực thôi. Quan Phong Nguyệt nghe xong Châu Bà nói lúc sau, hoàn toàn lâm vào trầm tư, Châu Bà nói không giả, này Tiểu Trung ở trong tay hắn căn bản vô pháp phát huy ra tác dụng tới, còn không bằng mượn cấp Châu Bà, rốt cuộc Châu Bà phía trước như vậy tận tâm tận lực giúp hắn, hơn nữa chiếu hiện tại loại tình huống này. Hắn cùng Châu Bà tuyệt đối là cột vào. Một cái trên thuyền châu chấu, là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Nếu là Châu Bà thương tới rồi, hắn cũng tuyệt đối vô pháp cẩu thả chạy trốn, nhưng nếu là chầu bà có thể điều khiển tiểu trung, kia hắn liền có mạng sống cơ hội. Đem tiểu trung lưu tại chính mình trong tay tuyệt đối là hẳn phải chết kết cục, nhưng nếu là đem tiểu trung mượn cho chầu bà, vậy còn có một đường sinh cơ. Quan Phong Nguyệt đầu góc hơi chút vừa chuyển, các loại ích lợi quan hệ ở trong lòng ngăn, lập tức liền làm ra cân nhắc, trịnh trọng mà đem tiểu trung giao cho chầu bà trong tay, rất có cùng chung Đông Hoàng vĩnh biệt thương cảm. Sư tỷ, ngươi nhất định phải tiểu tâm yêu quý nó, ngàn vạn không cần bị va chạm, bằng không ta sẽ đau lòng. Chương 86 sư tỷ, ngươi học rồi. Châu bà mắt thấy Quan Phong Nguyệt cái này đại lao ra đều bài trừ hai giọt trong suốt nước mắt, lập tức gáp lực sơn đại, phùng ở trong tay không tính là nhiều trọng tiểu trung đều trở nên nặng chịu lên. Sư đệ, yên tâm, người ở, trung ở. Trung hủy, người vong. Châu bà trầm giọng đáp. Hồng Loan cười hì hì bổ sung một câu, nếu là trung hủy hoại, sư đệ, ngươi có thể đấu đến quá những cái đó rơi Nga sao? Đại sư tỷ khó thoát rơi Nga độc khẩu, ngươi sợ là cũng đến đi xuống chôn cùng nha. Châu bà chán nản. Một cái tát hồ ở Hồng Loan chán thượng, ngươi này hùng hài tử, tịnh nói bừa đại lời nói thật. Vạn nhất dọa hư quan sư đệ như thế nào làm sao bây giờ? Quan sư đệ, ngươi không cần nghe Hồng Loan nói bừa, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Liên tính ta đánh không lại những cái đó rơi Nga, này không phải còn có tiền bối ở sao? Tiền bối khẳng định sẽ không trơ mắt mà nhìn chúng ta xảy ra chuyện. Châu bà ra tiếng chân an Quan Phong Nguyệt. Quan Phong Nguyệt gật đầu, chính là lại có một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, đã có tiền bối ở. Ngươi còn sợ hãi cái gì? Không thấy được phía trước những cái đó đem chúng ta thiếu chút nữa dọa phá gan thổ bát thử tại tiền bối trong tay căn bản không có đánh trả chi lực sao? Sư tỷ, ngươi vẫn là đem tiểu trung trả lại cho ta đi. Châu bà, nàng đây là dọn khởi cục đá còn thuận tay giáo hội Quan Phong Nguyệt như thế nào tạp nàng chân sao? Châu bà trừng mắt một dựng, trách cứ nói, sư đệ, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Tu đạo là vì chính mình tu, thiên nan vạn nan đều yêu cầu chính mình nghĩ cách quá. Như thế nào có thể vẫn luôn đều ỷ lại tiền bối. Hôm nay là ngươi ta may mắn, tiền bối vừa vặn có thời gian tới, nhưng nếu là vạn nhất nào một ngày trước bối bế. Đóng, mà ngươi lại vừa vặn gặp được nguy hiểm, vậy ngươi làm sao bây giờ? Cố định chờ chết sao? Quan Phong Nguyệt bị chầu bà trên người khí thế khiếp sợ, liên tục lắc đầu lấy biểu đạt chính mình cũng không phải cái kia ý tứ. Chầu bà trên mặt thần sắc lúc này mới hơi chút nhu hòa một ít, thanh âm cũng không giống phía trước như vậy cứng đờ, bắt đầu thuyết giáo, sư đệ. Ngày sau ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người khác lại lợi hại, kia cũng không phải chính mình. Ngươi xem sư phụ, đã là nửa bước nguyên anh, chính là kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Này, chút thổ bát thử sẽ bởi vì chúng ta có một cái nửa bước nguyên anh sư phụ liền không tới tìm chúng ta phiền phải sao? Sẽ không. Ở nguy nan thời điểm, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ngươi nhất định phải. Châu bà nói còn không có nói xong, Hồng Loan liền kìm nén không được tính tình. Sư tỷ, ngươi đừng rong rong dài dài. Ngươi nhìn xem không trùng, kia tựa hồ không chỉ là rơi Nga, ta như thế nào cảm thấy còn có chim ưng đâu. Hồng Loan mở miệng trong nháy mắt kia, châu bà đột nhiên muốn đem tiểu trung nhắm ngay Hồng Loan tới thượng một chút, cái gì kêu rong rong dài dài, này hùng hài tử đến tuột cùng có thể hay không nói chuyện. Bất quá giờ phút này châu bà lại không có thời gian hồi dỗi Hồng Loan, nàng híp mắt chử hướng không trung vừa thấy, quả nhiên kia rơi Nga đàn trung ẩn sâu ba con chim ưng, nếu không phải nhìn kỹ, sợ là thật sự nhìn không ra tới. Hồng Loan. Ta phụ trách không trùng, ngươi tới bảo hộ tiểu sư đệ. Đừng làm tiểu sư đệ bị thổ bát thử theo dõi. Châu bà hét lớn một tiếng, từ trăm nạp trong túi lấy ra một mặt màu đỏ tím tâm chắn tới hoành ở trước ngực, giơ chuông Đông Hoàng hướng rơi Nga bay tới phương hướng chạy tới. Chỉ có chạy ra thổ bát thử lui tới khu vực, nàng mới có thể hoàn toàn làm lơ thổ bát thử ảnh hưởng. Rốt cuộc hiện tại nàng nhất sợ hãi không phải bị thổ bát thử cắn thượng một ngụm, mà là bị những cái đó điên cuồng chạy trốn thổ bát thử đem ngọn lửa đưa tới nàng trên người. Châu bà mắng lưu một chút liền chạy ra thật xa, xem đến Quan Phong Nguyệt cùng Hồng Loan trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau lúc sau, Hồng Loan thu hồi kêu bởi vì kinh ngạc quá độ mà trương đến có chút chua xót cảm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quan Phong Nguyệt, hỏi, sư đệ, ta nhớ rõ phía trước sư tỷ nói nàng tới bảo hộ ngươi, vì sao hiện tại bảo hộ ngươi việc dừng ở ta trên đầu. Quan Phong Nguyệt bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay, ta cũng không biết. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Hồng Loan chỉ có thể cắn răng tiếp được chầu bà ném lại đây này nổi nấu. Chầu bà mang theo chuông Đông Hoàng, một đường linh hoạt tránh né, nhưng thật ra không có bị thổ bát thử dính thượng, như nguyện chạy ra thổ bát thử lui tới khu vực lúc sau, lập tức kiềm chế hạ trong lòng kích động cùng nhảy nhót, thật cẩn thận mà đem chuông Đông Hoàng trung khẩu nhắm ngay không trung rơi Nga đàn trung chim ưng, nhanh chóng điều động ra trong cơ thể. Nguyên khí chiều nắm có chuông Đông Hoàng cái tay kia trưởng dũng đi. Bàng bạc nguyên khí dũng manh vào chuông Đông Hoàng nội, chuông Đông Hoàng hơi hơi nóng lên. một cái ngọn lửa từ Trung Đông Hoàng nội phun ra mà ra, hướng tới chống chân rơi Nga đàn bắn nhanh mà đi. Trung Đông Hoàng biểu hiện làm chầu bà có chút mất mát, nàng nguyên tưởng rằng nàng thế nào cũng có thể khống chế Trung Đông Hoàng phun ra ra trẻ con cánh tay phẩm chất ngọn lửa tới. Ai từng tưởng Trung Đông Hoàng ở nàng trong tay cùng ở Quan Phong Nguyệt trong tay một cái đức hạnh, phun ra tới ngọn lửa đều chỉ có ngón út phẩm chất, duy nhất bất đồng chính là nàng khống chế hạ Trung Đông Hoàng phun ra ra tới ngọn lửa so Quan Phong Nguyệt khống chế khi liên tục rất nhiều, ít nhất Trung Đông Hoàng ở nàng trong tay phun ra ra tới ngọn lửa là liền thành một cái tuyến. Một cái ngón cái phẩm chất ngọn lửa từ trên mặt đất bay ra, hướng tới không trung rơi Nga đàn chạy như bay mà đi, phảng phất là ở thiên địa chi gian liền ra một cái màu đỏ đậm dài lụa. Khống chế Trung Đông Hoàng mấy tức lúc sau, chầu bà rốt cuộc biết thân thể bị đào rỗng là một loại cái dạng gì cảm giác, này Trung Đông Hoàng thật sự là quá có thể hao phí nguyên khí, giống nàng loại này sắp đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ, ngày thường dùng mặt khác pháp khí hoàn toàn có thể chiến đấu kịch liệt mấy cái canh giờ mà không biết mệt mỏi, chính là hiện giờ khống chế khởi này Trung Đông Hoàng tới, mới mấy tức công phu, khiến cho nàng cảm thấy mệt mỏi. Rơi Nga sở dĩ tên là rơi Nga, đơn giản là chúng nó lớn lên giống con rơi, nhưng là lại có thiêu thân kia phát hỏa ham mê. Châu bà cơ hồ có thể khẳng định, như thế một đoàn rơi Nga tuyệt đối là bị thần bí tiền bối dùng tiểu trung thả ra ngọn lửa hấp dẫn lại đây, đến nỗi kia ba con dấu ở rơi Nga đàn trung chim ưng, định là đã khai linh trí, xen lẫn trong rơi Nga đàn trung lại đây đục nước béo cỏ. Châu bà không bỏ hỏa con hảo, như thế một phóng hỏa, trực tiếp liền khơi dậy rơi Nga đối với ngọn lửa cùng nhiệt, những cái đó nguyên bản vững vàng chạy như bay rơi Nga trận hình lập tức biến hóa. Bất quá mấy tức công phu, vẫn luôn đều giấu ở rơi Nga đàn trung chim ưng đã bị nó lựa chọn làm công sự che chắn này đó heo đồng đội vô tình mà vứt bỏ. Sở hữu rơi Nga đều nhanh chóng biến chuyển phương hướng, hướng tới chầu bà phát tập mà đến. Chầu bà trong tay sẽ phun hỏa Trung Đông Hoàng đối với những cái đó rơi Nga có chí mạng dụ hoặc. Chầu bà sờn tóc gáy, gân cổ lên hướng Bạch Lộ xin giúp đỡ, tiền bối cứu ta. Này đó rơi Nga quá nhiều, ta căn bản sát bất quá tới. Một bên kêu cứu mạng, Châu bà một bên học Bạch Lộ sử dụng Trung Đông Hoàng bộ dáng run lên lên. Lộc cộc. Thích thích thích. Con đừng nói, Châu bà phát hiện như vậy tựa hồ thật sự có tác dụng, ít nhất như vậy run thượng vài cái, phía trước bởi vì vẫn luôn dơ lên cao Trung Đông Hoàng mà chua sót cánh tay không như vậy chua sót. Quan Phong Nguyệt thập phần cảm động, hắn khỏe mắt có một ít ướt át, ai giọng nói cùng Hồng Loan nói, sư tỷ thật tốt. Chúng ta hiểu lầm nàng, ta vốn tưởng rằng nàng là muốn mượn đi ta Trung Đông Hoàng không còn. Không nghĩ tới sư tỷ thế nhưng là muốn chủ động đem những cái đó rơi Nga dẫn đi, ta như thế nào như vậy tiểu nhân chi tâm, thế nhưng nhiên trách oan sư tỷ. Hồng Loan nghe được khỏe miệng thẳng chịu chịu, lại cứ nàng còn không thể làm cho như thế nhiều người mặt vạch trần châu bà, chỉ có thể theo Quan Phong Nguyệt nói đầu đi xuống nói, không sai, sư tỷ loại này xả thân cứu người tinh thần thật sự là quá cảm động. Đúng lúc này, châu bà quay đầu, hướng Hồng Loan hô, Hồng Loan sư muội, ngươi nhanh lên lại đây hỗ trợ a. Ta chịu đựng không nổi. Nay tiểu trung đối với nguyên khí tiêu hao quá lớn, ta trong cơ thể nguyên khí đã không nhiều ít. Hồng Loan, sư tỷ, ngươi người tốt óc rồi cũng không thể lại ta. Chương 87 trời giáng trứng gà xác.